Luân hồi nhạc viên chương 4212 tới chương 4238. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khoản đền bù này thật thú vị. Tô Hiểu cảm thấy 27 tấm thẻ quyền hạn đoàn đội này chắc hẳn rất đáng giá. Nếu không thể thường xuyên nhận được đánh giá tổng hợp S cấp thế giới, số lượng điểm kỹ năng đoàn đội thu được kỳ thực rất ít. Tô Hiểu cử động đôi tay đã hồi phục. Không biết có phải ảo giác không, nhưng cảm giác lần hồi phục này tốt hơn mấy phần so với trước đây. Trước kia, những vết thương như đứt tay, gãy chân, cho dù kích hoạt quyền hạn hồi phục, trong vài giờ sau khi hồi phục vẫn còn cảm giác đau nhẹ như vừa khỏi. Khoảng một ngày sau, cảm giác này mới hoàn toàn biến mất. Lần này thì không có cảm giác đó chút nào. Kiểm tra các quyền hạn liên quan, Tô Hiểu phát hiện đây không phải ảo giác. Sau khi đẳng cấp lạc ấn của hắn đạt tới LV95, quyền hạn hồi phục mà hắn có thể kích hoạt đã đạt tới hiệu quả cực hạn thông thường. Còn về kiểu hồi phục sâu, phương diện này không cần tiến hành thường xuyên. Với tần suất chiến đấu của hắn, khoảng 10 tiến độ thế giới mới cần tiến hành một lần là có thể đạt trạng thái rất tốt. Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế sofa, cả người dần chìm vào tĩnh lặng. Chuyến đi đến giới nữ vu lần này có thể nói là áp lực tột cùng, chủ yếu là sự liên thủ của ba tư tế, Bạch Kim Sứ Đồ và Vực Sâu Đại Chủ Giáo, thực sự quá phiền phức. Nói thật, nếu không có Nguyệt Nữ Vu làm đồng đội, lần này chắc hẳn không thể thắng. Nghĩ đến Nguyệt Nữ Vu, Tô Hiểu lấy ra một chiếc ống gỗ tế tinh xảo từ không gian chứa đồ. Nguyệt Nữ Vu Cecilic đã hứa giúp hắn giết chết Kiêu, nhưng kết quả là không tìm được cơ hội, liền để lại vật này. Hắn mở nó ra, phát hiện bên trong là một phương thuốc dược tề, cùng với một bức ảnh. Bức ảnh này là hình ảnh bói toán, dao động vận mệnh bên trên là đặc điểm rõ ràng nhất. Ở phía dưới bức ảnh, Nguyệt Nữ Vu dùng văn tự thông dụng hư không ghi chú con gái của Kiêu. Cô bé trong ảnh trong khoảng 10 tuổi, nhưng Tô Hiểu có thể chắc chắn rằng tuổi của thiếu nữ này nằm trong khoảng 17 đến 20 tuổi. Dù cơ thể suy dinh dưỡng, chậm lớn, nhưng từ tóc, móng tay, đồng tử và các phương diện khác vẫn có thể nhận ra. Đồng thời, thiếu nữ này bị giữ ở độ tuổi trẻ trung bằng một loại thiết bị công nghệ nào đó, cố định ở tuổi này, khiến nàng rơi vào trạng thái ngủ đông sâu, duy trì sinh mạng. Quan sát môi trường xung quanh trong ảnh, tình trạng này chắc hẳn đã duy trì rất nhiều năm. Thiếu nữ này do ngủ đông sâu quá lâu, đã xuất hiện hội chứng lão hóa sớm do ngủ đông. Lần đầu tiên nhìn thấy thiếu nữ này, Tô Hiểu cảm thấy nàng không giống như một sinh linh hoàn toàn. Quan sát tình trạng da, mạch máu dưới da, hắn xác định thiếu nữ này bị thực vật ký sinh. Loại triệu chứng này có tên là hội chứng di truyền mang bào tử thực vật Nikkei trong thời kỳ mang thai. Nguồn gốc của chứng bệnh này là do một loại bào tử thực vật gây ra. Loại thực vật này sau khi trưởng thành sẽ phun ra hạt bào tử để sinh sôi. Nếu bị động vật hít phải loại bào tử này, nó sẽ tạm thời trú ngụ trong nội tạng động vật, sống chung hòa bình với động vật này cho đến khi nó chết, mượn xác làm chất dinh dưỡng để sinh trưởng. Chỉ có một trường hợp ngoại lệ, nếu phụ nữ mang thai tiếp xúc với loại bào tử này trong thời kỳ mang thai, bào tử này sẽ ký sinh vào thai nhi. Thai nhi sau khi sinh ra ban đầu không có gì bất thường, thậm chí còn khỏe mạnh, thông minh hơn người cùng lứa tuổi, chỉ là ăn nhiều hơn một chút. Nhưng trong khoảng từ 10 đến 12 tuổi, bào tử của loại thực vật này sẽ bắt đầu sinh trưởng, trước hết là bộ rễ ký sinh bên ngoài toàn bộ mạch máu, cố gắng mượn cơ hội này để tiến hóa thành bán thực vật, bán sinh vật dựa theo đặc tính thực vật. Hội chứng di truyền mang bào tử thực vật Nikkei trong thời kỳ mang thai đến giai đoạn nở rộ là chắc chắn tử vong, trước đó cũng rất khó cứu chữa. Bào tử thực vật ở giai đoạn cộng sinh trước khi đến kỳ nở rộ đã đủ khó giải quyết, huống chi là nó leo lên bề mặt mạch máu, cũng như thay thế một phần hệ thần kinh của vật chủ. Tô Hiểu cầm lấy phương thuốc dược tề, phát hiện đây không phải phương thuốc dược tề thông thường, mà là phương thuốc bí dược của phe Vu sư. Đây tuyệt đối không phải thuốc giải, mà là dùng một loại ký sinh vật nhân tạo, sống động hơn, hung bạo hơn để nuốt chửng thay thế bào tử thực vật. Loại ký sinh vật này có tính dựa dẫm vào vật chủ, vừa không làm hại vật chủ, còn sẽ hỗ trợ vật chủ chiến đấu hoặc bỏ chạy khi gặp nguy hiểm. Kiêu rất mạnh không sai, nhưng nhìn phương thuốc bí dược của Vu sư này, có thể thấy rõ sự chênh lệch giữa người độc hành và thế lực lớn. Phương pháp cứu mạng mà Kiêu tìm kiếm nhiều năm không thấy tung tích, Nguyệt nữ Vu Cecilic chỉ tìm một vòng trong kho báu bí mật là đã lấy ra được. Tô Hiểu cất phương thuốc bí dược của Vu sư này đi. Với trình độ dược tề học của hắn, không dám nói là có thể điều chế ra phẩm cấp hoàng mỹ, nhưng chế tạo ra bình bí dược Vu sư phẩm chất tốt thì không có vấn đề. Đến lúc đó là có thể cùng Kiêu chiến đấu một trận thỏa thích. Đến khu trồng trọt xem cây hắc phong một lát. Dưới thân cây, trong bùn đất cắm mấy chục khối hạch tâm thế giới, mảnh vỡ, khiến cây hắc phong sinh trưởng khỏe mạnh, chiều cao sắp đột phá 9 mét. Đến trình độ này, cây hắc phong sẽ phát triển tán cây và thân chính ngày càng to khỏe. Phải đợi thân cây chính đạt đến một quy cách nhất định mới có thể tiếp tục cao lớn. Con quái điểu xấu xí và ngốc nghếch mà A Mổ nuôi bay tới, đậu trên cành cây. Nó dùng mỏ chim kéo xuống một chiếc lá hắc phong, nhai vài lần trong miệng rồi nuốt xuống. con quái điểu này trực tiếp rơi xuống, chân đạp một cái. Trông có vẻ ngốc, nhưng thực ra con quái điểu này có thể tiêu hóa lá cây hắc phong, nhưng ăn một miếng là sẽ mê man mất mấy ngày. Kể từ khi con quái điểu này ăn một lần lá cây hắc phong, trong phạm vi 1.5 hét. Ta khu trồng trọt này, không có động vật nào có thể đánh thắng nó. Sau đó, nó ngày nào cũng canh giữ cây hắc phong. Trừ Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny, ai khác dám đến gần cây hắc phong là nó sẽ xông lên đánh. Con chim ngốc này còn dám muốn đánh nhau tay đôi với Tô Hiểu, có thể tưởng tượng được gan dạ của nó. Tuy nhiên, những động vật khác đến uống nước suối Vĩnh Hằng thì nó lại chưa bao giờ ngăn cản. Thấy cây hắc phong sinh trưởng tốt, Tô Hiểu liền ra khỏi khu trồng trọt. Hắn ngồi trên tấm thảm, lấy ra từng chiếc bảo rương. Thấy vậy, Bố Bố Uông và Benny vừa hòa giải lại gần, Ba Ha cũng vây lại. Còn A Mổ, nó thích lấp đầy dạ dày của mình hơn. Lần này Tô Hiểu tổng cộng thu được 17 chiếc bảo rương, đồng thời phẩm chất cũng rất cao. Hắn lấy ra vận mệnh chúa tể, gia tăng khí vận chi lực, thuộc tính may mắn đạt tới 122 điểm. Điều này khiến hắn cảm nhận được vận may, làm tăng đáng kể lòng tin khi mở bảo rương. Hắn trước hết cầm lấy bảo rương linh hồn, mở nó ra. Mở bảo rương này sau, có thể nhận được từ 5 đến 30 viên tinh phách linh hồn. Người đã mở bảo rương linh hồn. Người thu được 6 viên tinh phách linh hồn. Tô Hiểu không biến sắc, nhưng lại một lần nữa xem kỹ 122 điểm thuộc tính may mắn của mình. Dường như, chỉ số này dần biến thành 12. 2, thậm chí là 1. 22, tuy nhiên, may mắn là đây chỉ là ảo giác, 122 điểm thuộc tính may mắn vẫn nằm ở đó. Ngươi đã mở hộp ngọc. Ngươi thu được ký sinh trùng thở, ngọc cấp nguyên thủy. Ngọc cấp nguyên thủy, phẩm chất từ trắng đến vĩnh hằng, được rút ngẫu nhiên. Thu được ngọc cấp nguyên thủy, chỉ thấp hơn cấp vĩnh hằng, đã là rất tốt. Sau khi xem thuộc tính, Tô Hiểu phát hiện vật này là một viên ngọc phẩm chất rất tốt, có thể bổ sung hiệu quả hút máu cho năng lực hệ trùng. Trong số những thứ mà người có năng lực hệ trùng yêu thích, thứ nhất là thuộc tính sinh sản không thể lay chuyển, thứ hai là dòng hút sinh lực. Viên ngọc này bán đi giá trên 9 vạn linh hồn tiền không thành vấn đề. Ngươi đã mở hộp bí bảo 3 chiếc. Ngươi thu được quả thực bản nguyên 1 viên. Ngươi thu được mảnh vỡ rạng đông 2 khối. Hiện tại mảnh vỡ rạng đông đã đạt tới 5 khối. Khoảng cách đến 10 khối để chế tạo đại thuẫn rạng đông cho A Mổ đã không còn xa. Quả thực bản nguyên là thứ tốt, có thể dùng để điều chế dược tề bản nguyên, hoàn mỹ. Một bình ở thương hội địa tinh có giá từ 36.000 đến 40.000 viên lưu ly tích lũy. Đối với giá cả này, Tô Hiểu vẫn tương đối hài lòng. Tiếp theo sẽ dùng số lưu ly tích lũy này để mua sắm từ 9 đến 10 viên hạch tâm nguyên tội trong cửa hàng vực sâu, đưa cho sách nguyên tội. Chỉ khi sách nguyên tội đủ mạnh mẽ, mới có thể tiếp tục phong ấn 5 món vật phẩm nguyên tội hiện có. Về phần vì sao không đồng nhất lần thu mua nhiều bản nguyên quả thực, điều phối đại lượng bản nguyên dược tề, hoàng mỹ, bán ra, đã là bởi vì lượng lớn bán ra sẽ bị bọn địa tinh gian xạo ép giá, không khéo sẽ bị áp xuống dưới 2 vạn viên lưu ly kết tủ mỗi bình. Một lý do nữa là bản nguyên dược tề, hoàng mỹ, có phạm vi thụ chúng rất nhỏ. Tô Hiểu cầm lấy 3 cái nguyên chất bảo rương, đây là lợi nhuận cấp trọng lượng, một khi mở ra vô thượng nguyên chất hoặc chí cao nguyên chất, coi như là phát tài rồi. Ngươi đã mở ra nguyên chất bảo rương 3 cái. Ngươi nhận được tử hồn nguyên chất 1 phần. Ngươi nhận được oán hận nguyên chất 1 phần. Ngươi nhận được lực lượng nguyên chất 1 phần. Thấy kết quả mở rương này, Benny ở một bên ngửa đầu, nó suýt chút nữa cười thành tiếng. Đồng thời mở ra tử hồn nguyên chất cùng oán hận nguyên chất có thể gọi là kỳ quan, nguyên nhân là tử hồn nguyên chất được mệnh danh là nguyên chất rác rưởi nhất, giá bán là 80 aus thời không chi lực. Điều đáng nói là, muốn mua nguyên chất, trừ khi gặp người bán đặc biệt thiếu linh hồn tiền, nếu không đều giao dịch bằng thời không chi lực. Đây là quy tắc ngầm khi mua bán nguyên chất. Kế tiếp thời không chi lực sử dụng như thế nào, món đồ này không thiếu đường sử dụng. Dân nộp cho nhạc viên sở tại đều có thể nhận được một khoản lợi nhuận không nhỏ, trừ luân hồi nhạc viên. Nếu nói tử hồn nguyên chất là vua rác rưởi xếp hạng cuối trong số các loại nguyên chất, thì oán hận nguyên chất là tiểu đệ số 1 của nó, giá khoảng 85-90 ounce thời không chi lực. Còn về tiểu đệ số 2, đó hẳn là hữu hóa nguyên chất, giá khoảng 87-90 ounce thời không chi lực. Nhưng nếu nói Tô Hiểu vận khí không tốt thì cũng không hẳn, lực lượng nguyên chất ở phía dưới cùng đại biểu cho vận khí của hắn lúc này đang vượng. Mở 10 cái nguyên chất bảo rương mà ra được một phần lực lượng nguyên chất đã rất tốt rồi, 3 cái mà đã mở ra thì quả thực vận khí bùng nổ. Kết quả mở rương này thể hiện chính xác những gì nữ thần may mắn miêu tả, biểu đồ điện tâm đồ vận thế. Nhân tiện nói, gian hàng mua sắm mà Benny mở ở khu tụ họp lớn trước đó, đến bây giờ vẫn còn rao mua lực lượng nguyên chất với giá 1.800 ounce thời không chi lực, kết quả không một ai hỏi mua. xem ra phải tăng giá thu mua lên 3.000 ounce thời không chi lực một phần. Ngươi đã mở ra huyết hồng bảo rương ở cuồng thực. Ngươi có thể lựa chọn một trong những phần thưởng sau. 1. Nhận được 5.45 uy linh hồn tiền mà kẻ địch sở hữu trước khi tử vong. 2. Nhận được 1.3 trang bị của kẻ địch, rút ngẫu nhiên. 3. Nhận được 10 vật phẩm trong không gian chứa đựng của kẻ địch, rút ngẫu nhiên. Trước đó đối chiến tứ huynh đệ tử vong, sau khi họ thể hiện chân chính hình thái, bốn người dung hợp thành cuồng thực. Phân tích sơ bộ, trên người bốn huynh đệ này hẳn là không còn linh hồn tiền, dù sau đó cũng là tại một thế giới vừa mở ra tiến độ không bao lâu. Còn về phần thưởng nhận được 10 vật phẩm trong không gian chứa đựng của kẻ địch, Tô Hiểu có ấn tượng quá sâu với phần thưởng này. Hồi Giai Nhất đã nhận được dầu gội đầu, dùng đến bây giờ ít nhất vẫn còn nửa tấn. Người đã lựa chọn rút trang bị. Du hiệp tử vong này sau khi chết, không có trang bị còn sót lại. Lần rút này kết thúc. Nhìn cảnh này, sắc mặt Tô Hiểu bình tĩnh. Đối với huyết hồng tạp hoặc huyết hồng bảo rương, bất kể là tình huống gì hắn cũng sẽ không thấy ngoài ý muốn. Bên cạnh, bố bố Uông, bá Ha, bén ní đều mộng bức. Làm sao một du hiệp tử vong có thực lực như cuồng thực lại có thể không có trang bị? Đáp án là, đúng là có trang bị, nhưng hệ thống năng lực của cuồng thực lấy thân thể làm chủ, phát triển năng lực hệ thôn phệ. Mấy món trang bị phòng ngự cấp khởi nguyên mà nó sở hữu, sau khi chịu mấy đau của một diệt pháp nào đó, độ bền giảm điên cuồng, sau đó bị một cú đạp thẳng làm nổ tung toàn bộ. Nhắc nhở, người tiến hành một lần mở huyết hồng bảo rương vô hiệu. Do tính lợi nhuận đặc biệt của huyết hồng bảo rương, đây là tình huống thông thường. Sau khi thành công kích hoạt loại tình huống này, có thể nhận được lợi nhuận tương ứng. Ngươi nhận được huyết hồng huy chương, vật phẩm dùng một lần. Huyết hồng huy chương, vật phẩm giết chóc có thể sử dụng lên mục tiêu phe nhạc viên, từ đó đánh dấu mục tiêu này trong 24 giờ. Sau khi thành công đánh chết mục tiêu đã tiêu nhớ, sẽ 100% nhận được huyết hồng bảo rương trầm hậu, huyết hồng huy chương này không thể sử dụng lên thợ săn, kẻ khế ước, công chức của luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu cầm lấy hắc ám song tử bảo rương, vừa lựa chọn mở ra, ánh sáng màu vàng chợt lóe. Ngươi đã mở ra vĩnh hằng cấp bảo rương ở song sinh. Ngươi nhận được mảnh vỡ nguyên sơ một khối. Ngươi nhận được song sinh chi tâm, điểm tối đa ở trang bị vĩnh hằng cấp. Song sinh chi tâm nơi sản xuất, giới nữ vu. Phẩm chất, vĩnh hằng cấp. Loại hình, trang sức, đặc tính trang sức duy nhất. Cảnh cáo, sau khi đeo trang sức này, sẽ không thể đeo thêm bất kỳ trang sức nào khác, bao gồm nhẫn, khuyên tai, dây chuyền, huy chương. Nhắc nhở, đặc tính này có quyền ưu tiên tuyệt đối. Độ bền, 80 điểm. Yêu cầu trang bị, trí lực chân thực 600 điểm. Hiệu quả trang bị, quang, ám, hạch tâm ở bị động. Nếu người đeo là năng lực quan hệ, sau khi kích hoạt năng lực này có thể chuyển đổi tất cả năng lực bản thân thành ám hệ. Nếu người đeo là năng lực ám hệ, sau khi kích hoạt năng lực này có thể chuyển đổi tất cả năng lực bản thân thành quan hệ. Nhắc nhở, tất cả năng lực ám hệ mà người sở hữu trang bị này có được, đều sẽ có đặc tính bám vào ám vật chất. Kẻ địch bị ám vật chất bám vào sẽ bị giảm tốc và giảm toàn kháng tính. Nhắc nhở, tất cả năng lực quan hệ mà người sở hữu trang bị này có được, đều sẽ có đặc tính quan diễm. Quan diễm có thể đốt cháy ám vật chất, tạo thành sát thương đốt cháy chân thực đồng thời khiến thuộc tính cơ thể của kẻ địch giảm dần. Khi lửa quan hệ trên người kẻ địch tắt, thuộc tính cơ thể đã giảm sẽ dần hồi phục trong 30-48 giờ sau đó. Nhắc nhở, mỗi lần chuyển đổi đặc tính quan, ám, sẽ tiêu hao thể lực nhất định. Ban đầu tốn 1 năm giây, nếu quen thuộc quá trình này, có thể hoàn thành chuyển đổi đặc tính quan, ám trong nháy mắt. Điểm đánh giá, 6.000 điểm, trang bị vĩnh hằng cấp có điểm đánh giá từ 3.000-6.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, sinh ra trong bóng tối, khát khao ánh sáng, tuy nhiên, bị thù hận thế gian thấm nhuần, cuối cùng lại đọa vào bóng tối. Giá cả, 12.000 viên linh hồn tiền. Song sinh chi tâm chắc chắn rất quý hiếm. Tuy món đồ này có nhược điểm không nhỏ, nhưng trang bị vĩnh hằng cấp điểm tối đa thật sự cường đại. Đây đã không còn đơn thuần là phụ trợ một hệ thống năng lực mạnh lên, mà là khiến nó có sự biến đổi chất lượng. Ngươi đã mở ra vĩnh hằng cấp bảo rương ở lỗ đen. Ngươi nhận được thuật thức chất nổ ở kẻ hủy diệt, thuật thức, cuộn kỹ năng cơ bản. Lợi nhuận này hơi xấu hổ. Kẻ cần thì mua không nổi, kẻ mua được thì đều đã có hệ thống năng lực riêng. Xem ra phải bán cho địa tinh thương hội. Các gia tộc thế lực trong thế giới cấp cao mới là người mua thực sự của món đồ này. Ngươi đã mở ra vĩnh hằng cấp bảo rương ở cổ long thần. Ngươi nhận được mảnh vỡ nguyên sơ 3 khối. Ngươi nhận được ý chí lạnh lão, trang bị đặc biệt. Ý chí lạnh lão nơi sản xuất, quốc gia cổ long Eberrack ở linh hồn lão long băng nguyên Vĩnh Phong. Phẩm chất, bá chủ cấp. Loại hình, trang bị đặc biệt. Độ bền, 1280, 1.500 điểm. Yêu cầu trang bị, phe cổ long, vì ngươi sở hữu huy chương thề ước ở Bạch Long, ngươi có thể sử dụng trang bị này. Hiệu quả trang bị, hộ thể lạnh lão, hạch tâm ở bị động. Sau khi kích hoạt trang bị này sẽ tăng thêm hào quang hộ thể cho ngươi và mục tiêu phe ta trong phạm vi 1.000 mét xung quanh, khiến ngươi chịu sát thương hệ liệt dương giảm 50%, bao gồm sát thương liệt dương chân thực, đây là đặc tính khắc chế lẫn nhau giữa các phe. Nhắc nhở, trang bị này không thể cùng lúc có hiệu lực với nền tảng minh văn, thần tế. Điểm đánh giá 6.000 điểm, trang bị bá chủ cấp có điểm đánh giá từ 16.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, đây là một trong những chí bảo của phe cổ long. Giá cả, không thể bán khi đang sử dụng, nhưng có thể chuyển nhượng. Tô Hiểu cầm lấy vĩnh hằng cấp bảo rương ở nữ vu ác biến, cảm nhận sức nặng và xúc cảm trầm lắng của bảo rương, sau đó mở nó ra. Ngươi đã mở ra vĩnh hằng cấp bảo rương ở nữ vu ác biến. Ngươi nhận được mảnh vỡ nguyên sơ 3 khối. Ngươi nhận được kết tinh nguyên chất vượt sâu nén. Cảnh cáo, đang kiểm tra tổng hợp chiến lực của thợ săn. Xin đừng thử sử dụng vật phẩm này, hoặc hủy bỏ phong ấn của vật phẩm này. Thật mở ra hai loại nguyên chất vô thượng chi nhất, vượt sâu nguyên chất. Có một vấn đề là, tư liệu đặc tính của thứ này cho thấy nó không còn là nguyên chất, mà là một loại kết tinh vật đặc biệt nguy hiểm, tổng cộng chỉ sản sinh không quá 10 hạt. Điều này khiến Tô Hiểu suy nghĩ, phải chăng mỗi khi một thế giới siêu thoát, nguyên sinh sơ khai, mới hình thành một viên áp súc vượt sâu nguyên chất kết tinh. Áp súc vượt sâu nguyên chất kết tinh ở giới nữ vu khi ban đầu nữ vu ấy còn sống thì hết sức bình thường. Tuy nhiên, thứ này hẳn là không có mấy tác dụng, nếu không với phong cách hành sự của ban đầu nữ vu, chắc chắn sẽ để lại cho phe vu sư, chứ không mang đến Nguyệt Chi Thánh Điện. Ngươi đã mở ra thần bí bảo rương. Ngươi thu hoạch được bướm trùng hương mồi năm, có thể dùng vật này tại hư không chi hà thả câu long mục kình. Bảo rương còn 3 cái. Nhưng trong đó vượt sâu bảo rương giao xem ra thật chói mắt. Chờ vận thế tiếp theo ổn định hơn một chút rồi mở cũng không muộn, tránh lại mở ra một cái đại gia cấp nguyên tội vật. Hiện tại đã nắm giữ 5 kiện nguyên tội vật, nhiều hơn thật sự có thể sẽ chịu không nổi. Tô Hiểu giao dịch những vật phẩm cần bán cho Benny. Ăn sạch kem ly, Benny ra cửa. Còn bố bố Uông, A Mổ, bà Hà đã thành đoàn đi ra ngoài chơi. Lần nào cũng vậy, bà chúng nó chơi đủ rồi lại trở về nằm ngáy o o một giấc. Sau khi ra cửa, Tô Hiểu thẳng tiến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Nửa giờ sau, cánh cửa phòng kho phía sau hắn đóng lại. Hoan nghênh sử dụng kho cường hóa thuộc tính số 1805. Hiện có thể dùng điểm thuộc tính chân thực, 88 điểm. Tô Hiểu xem xét thuộc tính bản thân. Một lát sau, hắn phân phối điểm thuộc tính như sau, lực lượng 21 điểm, nhanh nhẹn 21 điểm, thể lực 21 điểm, trí lực 25 điểm. Hắn kích hoạt kho cường hóa thuộc tính. Ông. Kho cường hóa thuộc tính bắt đầu vận chuyển. Tô Hiểu khoanh chân ngồi trên đất. Với biên độ tăng lên này, hắn sớm đã thích ứng. Một giờ sau, kho cường hóa thuộc tính ngừng vận chuyển. Huyết khí chi lực trên người hắn lớn mạnh rất nhiều. Mở hai mắt sau, hắn thở ra một ngụm trọc khí. Việc tăng lên còn chưa kết thúc, hắn còn hai phần lực lượng nguyên chất chưa dùng. Hắn lấy ra một phần lực lượng nguyên chất. Tuyệt cường giả, LVS, bị động. Bí pháp chi lực, sau khi hấp thu lực lượng nguyên chất, điểm thuộc tính chân thực hiện tại của lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực vĩnh cửu tăng lên 6%. Lực lượng nguyên chất bị phong trong nhựa cây hơi mờ. Tô Hiểu một tay bóp nát thứ này. Năng lượng không màu lan tràn ra, tiến vào thể nội hắn. Cảm nhận năng lượng nguyên chất du tẩu khắp toàn thân, hắn thu liễm khí tức. Lấy nguyên chất tăng lên bản thân không thể có chút lơ là sơ suất. Có chút sơ suất, hẳn là vạn kiếp bất phục. Nguyên chất hơi mờ trong thể nội dần dần hóa thành một luồng năng lượng giống như cam tuyền, giàu có hoạt tính, nhanh chóng bị thân thể hắn hấp thu, lớn mạnh thể phách hắn. Khi hấp thu xong một phần lực lượng nguyên chất, Tô Hiểu lại lấy ra một phần lực lượng nguyên chất bóp nát. Một giờ sau, trên người hắn phiêu tán ra một chút huyết khí. Cho dù nhiều lần hấp thu lực lượng nguyên chất, nhưng nguy hiểm vẫn không thấp. Hắn lấy ra sức sống nguyên chất. Dù sao cuối cùng đều phải dùng nguyên sơ mảnh vỡ để ổn định bản thân. Đơn lần hấp thu càng nhiều nguyên chất, càng lời. Bóp nát sức sống nguyên chất sau, hắn phát hiện cái này khác với hấp thu lực lượng nguyên chất. Hắn hấp thu sức sống nguyên chất rất thuận lợi. Bản nguyên sinh mệnh lực của bản thân tráng lớn hơn nhiều. Ngươi thu hoạch được giá trị sinh mệnh vĩnh cửu tăng lên 200.000 điểm. Một phần sức sống nguyên chất trọn vẹn tăng lên 20 vạn điểm giá trị sinh mệnh. Cho dù sau này lại hấp thu, số lượng tăng lên này sẽ có phần suy giảm, nhưng đây cũng là tài nguyên cực kỳ khó có được. Tô Hiểu lấy ra tất cả nguyên sơ mảnh vỡ hiện có. Theo lệ cũ, lần này sợ là phải tiêu hao mười mấy khối nguyên sơ mảnh vỡ mới có thể ổn định bản thân. từng khối nguyên sơ mảnh vỡ trong tay hắn hòa tan. Một luồng lớn nguyên sơ chi lực từ bên trong tuôn ra, tiến vào thể nội hắn. Cảm giác toàn thân thoải mái này khiến người ta không khỏi có chút trầm mê. Một lát sau, cảm giác lực lượng mất khống chế do cự lượng tăng lên thể chất không còn sót lại chút gì. Khác với tưởng tượng, lần này chỉ cần tiêu hao 10 khối nguyên sơ mảnh vỡ. Xem xét năng lực tuyệt cường giả sao biết được, năng lực này không phải là vô hạn nâng cao lượng tiêu hao nguyên sơ mảnh vỡ. Chỉ cần Tô Hiểu Đơn lần hấp thu tổng lượng nguyên tố không cao hơn 3 năm phần, mỗi lần ổn định thể phách bản thân tổng cộng tiêu hao 10 khối nguyên sơ mảnh vỡ. Minh tưởng chỉ chốc lát, khí tức Tô Hiểu bình ổn. Hắn xem xét tư liệu bản thân, lực lượng chân thực, 634 điểm. Nhanh nhẹn chân thực, 634 điểm. Thể lực chân thực, 634 điểm. Trí lực chân thực, 634 điểm. Mị lực, 25 điểm. Bốn loại thuộc tính chính đều đột phá 600 điểm, có thể thấy lần thu hoạch ở giới nữ vu phong phú đến mức nào. Tuy nói còn cách bốn thuộc tính 800 điểm một khoảng cách rất lớn, nhưng đã không còn xa vời như trước. Sự thật chứng minh, lúc trước tiêu hao 11 khối nguyên sơ mảnh vỡ đột phá tùy cường, thu hoạch được năng lực tùy cường giả, càng về sau càng mạnh. Khi xem đến thuộc tính mị lực, ánh mắt Tô Hiểu ngưng trọng mấy phần. Trước đó thuộc tính mị lực vẫn là 22 điểm, lần này sao lại tụt mất 3 điểm? Hắn ở giới nữ vu cũng chưa làm qua nhiều hành vi giết chóc. Ách, không đúng, hắn làm bác ba Tô bóp nát một cái thế giới. Ra khỏi kho cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu thẳng tiến phố giao dịch. Trên đường hắn nhắn tin cho Rick, chụp ảnh hắc đao ở hoang ngạ lan được cuốn bằng vải đen gửi cho đối phương. Tô Hiểu vừa đến cửa tiệm rèn của Rick, Rick đang lo lắng chờ đợi bên trong liền bước nhanh ra, nửa đón nửa cướp lấy hắc đao ở hoang ngạ lan, hoàn toàn không nhận ra Tô Hiểu đã lặng lẽ rời khỏi tiệm rèn. Sự chú ý của Rick hoàn toàn đặt vào hắc đao ở hoang ngạ lan. Hắn đi đến trước bàn làm việc, để hắc đao ở hoang ngạ lan được cuốn bằng vải đen dựng nhiên trên giá đao, sau đó cởi bỏ miếng vải đen cuốn chặt bên trên. Khi nhìn thấy thân đao của hắc đao ở hoang ngạ lan, thần thái trong mắt Rick đã khác biệt. Hắn vỗ vào thân đao lạnh lẽo, khó tin kim loại lỏng hắc ám lại có độ cứng và sắc bén như vậy. Nhìn vũ khí truyền thuyết trước mắt, trên mặt Rick không khỏi hiện lên mấy phần ý cười, trong lòng bắt đầu chờ đợi, có một ngày hắn cũng có thể chế tạo ra vũ khí truyền thuyết như thế. Nhưng ngắm nghía mấy giây sau, hắn chợt nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện dây cuốn hộ chui trên chui đao rõ ràng dày hơn một vòng. Tên khốn nào đã cuốn thêm nhiều lớp dây như vậy trên chui đao? Quả thực là vẽ rắn thêm chân. Rick lúc này cởi bỏ vật cuốn bằng da trên chui đao. Khi da rồng địa ngục ẩn bên trong lộ ra, những sợi dây da cuốn chặt, công nghệ tỉ mỉ, còn có cảm giác mài mòn đúng lúc, khiến trên mặt Rick một lần nữa hiện lên nụ cười. Hắn vừa định ném đôi sợi dây da rất lớn trong tay lên bàn làm việc, chợt cảm thấy cảm giác trong tay có chút quen thuộc. Cảm giác như ác mộng này khiến khóe mắt hắn co giật mạnh mẽ. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn đống lớn sợi da áo dài rách nát trong tay. Biểu cảm trên mặt vặn vẹo dần dần đeo lên mặt nạ đau khổ. Thứ này hắn quá quen thuộc rồi. Hôm qua còn sửa chữa và nâng cấp, mà hôm nay, thứ phòng ngự này lại ở trong tay hắn dưới dạng sợi. Đó là đêm cuồng săn. Tên khốn này. Rick vừa định gầm lên giận dữ, chợt phát hiện, do mở lớp cuốn đêm cuồng săn trên chui đao, cuối chui đao dùng dây buộc một chiếc nhẫn hình vương miệng, đang lắc lư qua lại. Hắn nhìn chăm chú, càng nhìn càng cảm thấy thứ này hình như đã từng thấy trong cổ tịch. Với tâm trạng thấp thỏm mấy phần, Rick dùng ngón tay chạm vào chiếc nhẫn này, xem xét thuộc tính của nó. Vương giả mũ miệng. Một trong năm trang bị khó sửa chữa nhất lịch sử. Đêm cuồng săn vương giả mũ miệng, gấp đôi niềm vui đánh tới Rick. Mặt nạ đau khổ trên mặt hắn đã rất sống động. Búa thợ rèn chẳng biết lúc nào đã nắm trong tay. Hắn mở danh sách liên lạc, điên cuồng liên lạc Tô Hiểu, muốn mời Tô Hiểu ăn cơm. Lúc này, Tô Hiểu đang chạy tới đại sảnh nâng cấp kỹ năng. Đương nhiên nhận được tin nhắn nhắc nhở của Rick. Đối mặt với lời mời nhiệt tình của lão hữu, hắn lặng lẽ tắt hết các tin nhắn nhắc nhở đó. Lại nữa, sáng nay tạm thời chặn tin nhắn của Rick. Cứ như vậy, lương tâm hắn an tâm hơn rất nhiều. Kỹ năng thăng cấp đại sảnh ồn ào tấp nập người. Mỗi khi một thế giới nhiệm vụ kết thúc vài ngày, nơi đây đều là cảnh tượng quen thuộc ấy. Cũng dễ hiểu thôi, sau khi liều mạng giành giật đủ tài nguyên trong thế giới nhiệm vụ, ai cũng nóng lòng tăng cường bản thân. Thử hỏi còn gì hấp dẫn hơn việc trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, sự chen chúc ở đây khiến cảm giác mỹ mãn ấy có chút giảm đi, nhất là khi tất cả kho thăng cấp kỹ năng đều đã đầy, chỉ còn cách chờ đợi. Tô Hiểu ngồi xuống ghế ở khu chờ đợi, nhận thấy số lượng người đến kho thăng cấp kỹ năng lần này đông hơn trước. Đồng thời, có không ít gương mặt mới, mang dáng vẻ eta đây rất ngầu đều hoặc ánh mắt đầy cảnh giác những đặc điểm điển hình của người mới. Tân nhân mới bước chân vào luân hồi lạc viên, sau khi trải qua một đến hai thế giới và nắm giữ sức mạnh siêu phàm ban đầu, đều sẽ có cảm giác ê ta đã khác xưa, phàm nhân chỉ là sâu kiến. Ngược lại, đại đa số khế ước giả cấp cao đều giữ thái độ bình thản, nhưng đó là khi không có mối đe dọa. Một số ít người còn tỏ ra lịch sự, trên mặt luôn nở nụ cười. Chỉ là, khi bước vào trạng thái đối địch, người ta mới biết sự đáng sợ của họ. Việc bỗng nhiên xuất hiện nhiều tân nhân trong Luân Hồi Lạc Viên khiến Tô Hiểu nghĩ đến khả năng lần tranh đoạt thế giới này không thuận lợi. Hắn lấy thiết bị đầu cuối ra, tìm đọc tin tức trên tần số của Thiên Khải Lạc Viên. Ở khía cạnh này, các khế ước giả của Thiên Khải Lạc Viên làm khá tốt. Tìm hiểu xong, hắn biết được quả thật lần tranh đoạt thế giới này đã thất bại. Tổng cộng 7 trận tranh đoạt thế giới từ cấp 1 đến cấp 9, phe ta thua 6 trận. Trận thắng duy nhất là ở cấp 9. Lực lượng thời không thu được từ trận tranh đoạt thế giới cấp 9 còn nhiều hơn tổng hòa lực lượng thời không thu được khi thắng từ cấp 1 đến cấp 8 cộng lại. Việc thua 6 trong 7 trận là điều hiếm thấy trước đây. Trước đây thường là thắng 6 trong 7 trận. Tiếp tục đọc các tin tức liên quan, Tô Hiểu hiểu ra sự tình. Ở trận đấu cấp 8, các khế ước giả phe ta ấy phát bệnh, lại tổ chức thi đấu đơn đấu. Các khế ước giả của Thiên Khải Lạc Viên vốn đã bị đánh đến sùi bọt mép, lại thắng một cách khó hiểu. Trận cấp 6 là do Tử Vong Lạc Viên thắng, đây là đối thủ cũ, thắng cũng không khiến người ta ngạc nhiên. 4 trận cấp 2, 3, 4, 5 đều do Thánh Vực Lạc Viên thắng. Bên đó nổi lên một mạo hiểm đoàn tên là Dị Hiệp Sĩ Đồng Minh. Thấy tên mạo hiểm đoàn này, Tô Hiểu nheo mắt lại. Suy nghĩ bản năng của hắn là, chẳng lẽ Quý Ông Xám đã chuyển thế thành công? Nhưng khi nhìn thấy tấm thẻ màu đỏ sẫm Quý Ông Xám trong không gian trữ vật, hắn đã bác bỏ ý nghĩ này. Khi biết đây là mạo hiểm đoàn của Thánh Vực Lạc Viên, Tô Hiểu cảm thấy chuyện này không thoát khỏi liên quan đến giáo sĩ. Giai đoạn hiện tại có thể tạm thời bỏ qua. Bản thân đủ mạnh mẽ là cách tốt nhất để giải quyết loại chuyện này. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy tư, một cô gái đeo kính bước ngang qua. Sau khi đi được hai bước, cô gái tóc ngắn đeo kính lại lùi lại, mắt lộ ra vài phần ý cười nói, để thợ săn cũng phải xếp hàng chờ kho thăng cấp kỹ năng sao. Nghe vậy, Tô Hiểu nhìn về phía người đến. Cô gái tóc ngắn đeo kính này không có vẻ đẹp thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngược lại có chút cảm giác xã hội sợ hãi. Nếu không phải gặp người quen, đối phương tuyệt đối sẽ không chủ động bắt chuyện. Nhưng vấn đề là, đây là ai vậy? Câu hỏi này đang suy nghĩ trong đầu Tô Hiểu, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn nói chuyện phiếm với cô gái đeo kính. Hắn nói, nghề thợ săn là chức nghiệp, không phải đặc quyền. Ngươi ở đây xếp hàng chờ kho thăng cấp kỹ năng bản thân đã rất kỳ quái rồi. Khế ước giả cấp cao không phải đều thuê kho thăng cấp kỹ năng sao? Nghe lời này, Tô Hiểu nảy sinh nghi hoặc. Suy nghĩ là, kho thăng cấp kỹ năng còn có thể thuê. Nhận thấy Tô Hiểu đang nhìn mình, cô gái đeo kính ngạc nhiên. Thần sắc đó dường như muốn nói, ngươi chẳng lẽ không biết kho thăng cấp kỹ năng có thể thuê sao? Ngươi bình thường đều không nghiên cứu một chút, các loại chức năng của các đại sảnh sao? Tô Hiểu không nói gì. Trong thói quen của hắn, đại sảnh cường hóa thuộc tính tăng cường thuộc tính cơ thể, đại sảnh thăng cấp kỹ năng tăng cường kỹ năng, đại sảnh cường hóa trang bị cường hóa trang bị. Hắn đối với việc nghiên cứu các loại chức năng hoa hòe lòe loẹt không có hứng thú gì. Có chút thời gian, còn không bằng đi chúng sinh chi địa, tầng 8, hoặc là đi linh hồn thư khố nghiên cứu thêm một chút về phong ấn học. Dưới sự đốc thúc của mấy vị ân nghiêm sư, thời gian của hắn rất quý giá. Đồ trang trí trên thiết bị đầu cuối của cô gái đeo kính khiến Tô Hiểu chợt nhớ ra, thứ này hắn cũng có một cái, bị bố ung treo trên vỏ đao phong ma. Món đồ trang trí nhỏ này là Hạ tặng, điều này khiến Tô Hiểu chợt nhớ ra, cô gái đeo kính này là bạn thân của Hạ, đã gặp một lần trước đây. Đi theo ta. Dưới sự dẫn đường của cô gái đeo kính, Tô Hiểu đi vòng quanh phòng riêng của đại sảnh thăng cấp kỹ năng. Hắn thật sự là lần đầu tiên đến nơi này. Nguyên nhân rất lớn là, trước đây sau khi thăng cấp năng lực xong, hắn đều ở trạng thái không tốt. Đây là hiện tượng bình thường khi năng lực tăng lên biên độ quá lớn. Trong tình huống này, đương nhiên hắn sẽ không cẩn thận nghiên cứu đại sảnh thăng cấp kỹ năng, mà là về phòng chuyên thuộc đi ngủ. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi chưa từng đến đây. Được rồi, ta coi như đã hiểu rõ. Đại lão cũng không nhìn giáo trình trò chơi, chỉ có chúng ta loại cá khô này mới có thời gian cẩn thận nghiên cứu những thứ này. Cô gái đeo kính chỉ vào một máy tư vấn trống, nói, vậy ta còn có việc, đi trước đây. Tô Hiểu lấy ra mấy đồng linh hồn tiền, nâng trong tay tỏ ý cảm ơn. Cô gái đeo kính cười tủm tỉm nói, để cái này sao có ý tứ đâu. Cô gái đeo kính tâm tình rất tốt chào tạm biệt. Tô Hiểu một tay đặt lên khu nhận dạng của máy tư vấn phía trước, sau đó là một loạt các chức năng của đại sảnh thăng cấp kỹ năng. Xem xét một hồi, phát hiện đều là tiện lợi cho khế ước giả cấp thấp. Ví dụ như cọc thí luyện kỹ năng. Quyền hạn này ngay cả khi ở cấp thấp, Tô Hiểu cũng không cần. Hắn mỗi thế giới đều cùng cường địch chiến đấu đến mệt mỏi gần chết, làm sao có thể yêu cầu chém cọc thí luyện không động đậy để nâng cao độ thuần thục kỹ năng. Lật đến trang cuối cùng, hai loại chức năng xuất hiện. Loại thứ nhất là thuê kho thăng cấp kỹ năng mà cô gái đeo kính nói. Nói là thuê, cũng không phải một máy kho thăng cấp kỹ năng chỉ cho một khế ước giả dùng. Đây càng giống như đặt trước. So với việc hôm nay đến đặt trước quyền sử dụng vào 8 giờ sáng ngày mai, cho dù ngày mai nơi này đông như núi, vẫn sẽ có kho thăng cấp kỹ năng dự trữ cho người đã đặt trước sử dụng. Điều thực sự khiến Tô Hiểu cảm thấy hứng thú là, hắn lại có thể mua một máy kho thăng cấp kỹ năng. Chỉ khi quyền hạn khắc ấn đạt đến cấp 91 trở lên, tức là đạt đến cấp tuyệt cường, mới có tư cách kích hoạt quyền hạn này. Tô Hiểu tổng cộng cần thanh toán 10.000 ounce lực lượng thời không là có thể nhận được một máy kho thăng cấp kỹ năng chuyên thuộc. Đồng thời vị trí của kho thăng cấp kỹ năng này nằm ngay trong phòng dành riêng cho hắn, hắn có thể chỉ định vị trí bố trí này. Nói là mua đứt hoàn toàn máy kho thăng cấp kỹ năng này, kỳ thật không phải. Chi phí của một máy kho thăng cấp kỹ năng đương nhiên không chỉ 10.000 ounce lực lượng thời không. Nó càng giống như nhận được quyền sử dụng chuyên thuộc. Trừ khi hắn cho phép, nếu không bất luận kẻ nào cũng không sử dụng được máy kho thăng cấp kỹ năng này. Nếu như hắn không cần, có thể với giá 9.400 ounce lực lượng thời không, bán máy kho thăng cấp kỹ năng này cho Luân Hồi Lạc Viên. Ưu điểm của việc mua một máy kho thăng cấp kỹ năng không chỉ là quyền sử dụng chuyên thuộc. Mặc dù về cường độ thăng cấp kỹ năng, kho thăng cấp kỹ năng chuyên thuộc và kho thăng cấp kỹ năng bình thường là giống nhau, nhưng máy kho thăng cấp kỹ năng này được chế tạo dựa trên thể chất hình người của Tô Hiểu. Khi thăng cấp một loại kỹ năng nào đó có nguy hiểm, có thể giảm nguy hiểm vốn cao đến 5 thành, xuống còn 3 thành hoặc thậm chí 2 thành. Xem đến đặc tính này, Tô Hiểu đã bỏ ra 10.000 ounce thời không chi lực để mua một đài kho thăng cấp kỹ năng. Hắn hiện tại còn 40.240 ounce thời không chi lực, đương nhiên có thể hưởng thụ cảm giác giàu sang phú quý. Theo Tô Hiểu thấy, khoảng thời không chi lực này tiêu rất đáng. Đừng quên, hắn đang có một lần quyền hạn đặc biệt, quyền hạn sử dụng kho thăng cấp kỹ năng miễn phí, một lần. Trước đây, hắn vẫn luôn cân nhắc có nên sử dụng quyền hạn này để nâng cấp một trong ba kỹ năng bị động cao cấp lên tối đa hay không. Tuy nhiên, xét thấy khả năng rủi ro, hắn quyết định cầu ổn, chỉ nâng cấp các kỹ năng bị động cao cấp lên một mức nhất định, sau đó mới dùng quyền hạn sử dụng kho thăng cấp kỹ năng miễn phí, một lần. Hiện tại đã có kho thăng cấp kỹ năng chuyên dụng, đương nhiên là dốc sức nâng cấp lên tối đa. Huống hồ, dù sau này cảm thấy việc mua kho thăng cấp kỹ năng chuyên dụng không lời, hắn vẫn có thể bán lại cho Luân Hồi Nhạc Viên, chỉ lỗ khoảng hơn 600 ounce thời không chi lực. Khi Tô Hiểu trở về phòng chuyên dụng và vừa đóng cửa, hắn nhận được thông báo, kho thăng cấp kỹ năng chuyên dụng đã lắp đặt xong. Hắn đi đến căn phòng chứa bia đá thức tỉnh. Căn phòng này rộng khoảng 100 mét vuông, rất rộng rãi. Ban đầu, ngoài bia đá thức tỉnh cao lớn, chỉ có một chiếc giường. Việc sắp xếp giường ở đây đều là kinh nghiệm. Hiện tại, cách bia đá thức tỉnh vài mét về phía bên phải là một đài kho thăng cấp kỹ năng. Chiếc kho này rộng 4 mét, cao 6 mét, tựa vào bức tường. Các trang bị truyền dẫn to nhỏ khác nhau đã được đưa vào trong tường. Tô Hiểu đi đến trước kho thăng cấp kỹ năng. Cửa kho phù một tiếng mở ra, một lượng hơi nước nhỏ tiêu tan vào không khí. Hắn bước vào trong, cửa kho đóng lại. Phải nói, so với kho thăng cấp kỹ năng thông thường, kho thăng cấp chuyên dụng này còn rộng rãi hơn vài phần. Bên trong không phân biệt trang bị riêng biệt, các năng lực của hắn đã xuất hiện trên giao diện hiển thị phía trước. Chào mừng ngươi sử dụng kho thăng cấp kỹ năng chuyên dụng của mình, mời lựa chọn kỹ năng cần thăng cấp. Tô Hiểu hiện đang trong trạng thái tốt nhất, đương nhiên muốn sử dụng quyền hạn sử dụng kho thăng cấp kỹ năng miễn phí, một lần. Hắn lấy ra phân biệt hệ hắc ám, cuộn giấy kỹ năng. Thứ này hiện tại nhìn bình thường, nhưng sau khi nâng cấp lên LV50, nó có thể tiến giai thành môn nhập học vực sâu. Muốn nâng cấp năng lực này lên tối đa, cần tiêu hao lượng lớn tiền hồn. Tô Hiểu cân nhắc rồi từ bỏ ý nghĩ liều lĩnh này. Hắn phỏng đoán, cho dù có hơn 1.000 vạn tiền hồn, cũng đừng nghĩ lấp đầy kỹ năng này. Đây là học vượt sâu. Nếu hắn nâng cấp năng lực này lên tối đa, nhìn khắp hư không vạn giới, số người có thể sánh ngang với hắn về sự hiểu biết về vượt sâu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tô Hiểu, với tư cách là diệt pháp giả, càng về sau càng tiếp xúc nhiều với vượt sâu. Đôi khi cái chết ập đến không hoàn toàn vì thực lực không đủ, mà là do không đủ hiểu biết. Từ bỏ ý nghĩ liều lĩnh, Tô Hiểu quyết định trong ba kỹ năng bị động cao cấp là chí nhận, thăng hoa thể ở lực phi thăng, thăng hoa huyết ở mệnh hồn, sẽ chọn một cái để lấp đầy. Chi phí nâng cấp ba năng lực này giống nhau. Chí nhận ở cấp LV50, hai cái còn lại ở cấp LV30. Rõ ràng cái sau có lợi hơn. Ngươi đã kích hoạt quyền hạn sử dụng kho thăng cấp kỹ năng miễn phí, một lần. Lựa chọn năng lực. Thăng hoa thể ở lực phi thăng, kỹ pháp cao cấp bị động. Bắt đầu thăng cấp. Kho thăng cấp kỹ năng vận hành. Lần này Tô Hiểu không ngồi xếp bằng. Với độ rộng rãi của kho thăng cấp kỹ năng chuyên dụng, việc nằm xuống là không vấn đề. Một giây sau, mắt hắn chìm vào một mảng đen kịt. Khi Tô Hiểu tỉnh dậy, một tay ôm đầu đứng dậy từ thảm trải sàn, thời gian đã trôi qua vài tiếng. Hắn kiểm tra thông báo mới xuất hiện. Năng lực thăng hoa thể ở lực phi thăng đã được thăng cấp lên LV-100, cấp độ năng lực này sẽ chuyển hóa thành LVS. Thăng hoa thể ở lực phi thăng, LVS, loại kỹ pháp ơi bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, khi cận chiến, lực tấn công của kỹ năng đá tăng 370%. Hiệu quả kỹ năng 2, khi cận chiến, lực tấn công của kỹ năng đá tăng 570%. Hiệu quả kỹ năng 3, khi cận chiến, lực tấn công của kỹ năng đá tăng 1.100%. Hiệu quả kỹ năng 4, chi phí thăng cấp tông sư cận chiến rồi 50%, hiệu quả thăng cấp rồi 50%, đặc tính này không thể thăng cấp bằng bất kỳ phương thức nào. Sau khi kỹ năng bị động cao cấp được lấp đầy, chỉ số gia tăng tương đối bất thường, đặc biệt là loại kỹ năng bị động cao cấp có mức gia tăng cực đoan như thăng hoa thể ở lực phi thăng. Nếu Tô Hiểu bây giờ còn có thể vào đấu kỹ trường, hắn thậm chí muốn đi thử sức mạnh của đòn đá thẳng của mình. Có thể nói, việc Tô Hiểu không thể vào đấu kỹ trường hiện tại đã giúp không ít đấu kỹ giả thoát khỏi bóng ma tâm lý. Việc thăng cấp vẫn chưa kết thúc. Hắn liếc nhìn 521 vạn tiền hồn hiện có, sau đó xem xét cần bao nhiêu tiền hồn để đưa chiến nhận từ LV50 lên LV100. Kết quả là 370 vạn tiền hồn. Hắn chọn thăng cấp. Theo kho thăng cấp kỹ năng vận hành, vài giây sau, mắt Tô Hiểu lại tối sầm. Phải nói, sau khi đổi sang kho thăng cấp kỹ năng chuyên dụng, trải nghiệm thăng cấp kỹ năng đã được nâng lên rõ rệt. Trước đây là ngã trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, bây giờ là ngã trên thảm lông. Thời gian luôn trôi qua lặng lẽ giữa lúc mắt nhắm mắt mở. Cũng như hiện tại, Tô Hiểu đứng dậy từ mặt đất, một tay xoa trán. Một lát sau, hắn ý thức được mình đang ở trong kho thăng cấp kỹ năng. Việc thăng cấp chí nhận rõ ràng tàn bạo hơn so với thăng cấp thăng hoa thể lực phi thăng. Năng lực thăng hoa kỹ ở chí nhận đã được thăng cấp lên LV100, cấp độ năng lực này sẽ chuyển hóa thành LVS. Thăng hoa kỹ ở chí nhận, LVS, loại kỹ pháp ơi bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, lực tấn công của vũ khí loại đao tăng 1.280%. Hiệu quả kỹ năng 2, uy lực của chiêu thức đao thuật tăng 1.280%. Hiệu quả kỹ năng 3, giai vị tiềm chất đao thuật 21, tăng 10. Hiệu quả kỹ năng 4, tiêu hao thăng cấp đao thuật rồi 50%, hiệu quả thăng cấp rồi 50%, đặc tính này không thể thăng cấp bằng bất kỳ phương thức nào. Trước đó còn hơn 500 vạn tiền hồn, trong nháy mắt chỉ còn lại 151 vạn. May mắn là bên Benny đã bán được 9 phần 9 vật phẩm, 986.500 tiền hồn đã được chuyển đến. Bên đó chỉ còn lại bảo thạch ý chí, bảo thạch cấp vĩnh hằng, eo chưa bán được. Kỹ năng bị động cao cấp tạm thời chưa thể thăng cấp được vì không đủ tiền hồn. Tô Hiểu lấy ra tất cả tinh phách linh hồn, tổng cộng 426 viên. Cộng thêm tinh chất cực nhận eo cũng được lấy ra. Đây là vật phẩm cần thiết để tông sư đao thuật thăng cấp lên LV95. Tô Hiểu chuẩn bị thăng cấp tông sư đao thuật. Trong hệ thống chiến đấu của hắn, tông sư đao thuật là hạt nhân tuyệt đối. Gần đây hắn gặp đối thủ ngày càng mạnh, đương nhiên phải tập trung tài nguyên, đưa một loại kỹ pháp lên cao, để có tư cách liều mạng trong các trận tử chiến với kẻ địch mạnh. Nếu cần thăng cấp tông sư đao thuật LV87, cần tiêu hao tinh phách linh hồn 15 viên 142.500 tiền hồn. Tô Hiểu lựa chọn thăng cấp tông sư đao thuật lên LV90. Điều này khiến 45 viên tinh phách linh hồn xung quanh hắn đều vỡ vụn, tiền hồn cũng giảm xuống ầm ầm. Nửa tiếng sau, hắn bình ổn hơi thở, lại tiếp tục lựa chọn thăng cấp năng lực tông sư đao thuật. Nếu cần thăng cấp tông sư đao thuật LV90, cần tiêu hao tinh phách linh hồn 30 viên 285.000 tiền hồn. Có câu nói hay rằng, lúc tông sư kỹ pháp đấm người khác thoải mái bao nhiêu, khi thăng cấp năng lực kỹ pháp này sẽ trải nghiệm cảm giác chua chát bấy nhiêu. Năng lực kỹ pháp càng về sau càng mạnh, nhưng chi phí thăng cấp cũng càng ngày càng đắt. Theo đao thuật tông sư lại được tăng lên, 120 viên linh hồn tinh phách xung quanh Tô Hiểu vỡ vụn, hóa thành năng lượng bản nguyên linh hồn tinh khiết nhất thẩm thấu vào cơ thể hắn. Linh hồn tiền càng tiêu hao ầm ầm với tốc độ 10 vạn mỗi giây. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Tô Hiểu bỗng cảm thấy cảnh tượng xung quanh thay đổi lớn. Đại địa hoang vu, các loại trường đao cắm trên mặt đất. Xa xa, một cơn lốc xoáy sừng sững giữa trời đất, mơ hồ truyền đến tiếng ầm ầm. Hai thân ảnh đứng ở nơi xa. Một người là nhân tộc, người còn lại là cự nhân sáu tay cao hàng chục mét. Sau tiếng vang khiến toàn bộ không gian chấn động, hai bên biến mất tại chỗ. Lần nữa xuất hiện, đã cách nhau chưa đầy 10 mét. Nhất niệm sinh, vạn vật tịch. Choang. Sau nhát đao chém nghiêng cả thế giới, cự nhân sáu tay kia vỡ vụn. Đáng sợ hơn là, lấy vết chém ngưng động trong không khí làm điểm khởi đầu, cả thế giới nhanh chóng sụp đổ, băng diệt. Nhân tộc cầm lưỡi đao trong tay thì tùy ý hư trảm một đao, chém ra một cánh cửa không gian, thù đao bước vào bên trong. Bột một tiếng, như tấm gương vỡ vụn, mọi thứ xung quanh vỡ tan. Tô Hiểu đã ngồi xếp bằng trên mặt nước. Từng thanh trường đao do năng lượng bản nguyên linh hồn cấu thành xung quanh hắn vỡ vụn, hóa thành năng lượng trong suốt thẩm thấu vào cơ thể. Tô Hiểu mở mắt. Thủy vực biến mất, hắn vẫn ngồi xếp bằng trong kho nâng cấp kỹ năng chuyên dụng của mình. Năng lực đao thuật tông sư của ngươi đã tăng lên đến LV94. Nếu cần tăng lên đao thuật tông sư LV94, cần tiêu hao linh hồn tinh phách ít 50 viên của 500.000 linh hồn tiền, cùng với một phần cực nhận nguyên chất. Tô Hiểu hít sâu rồi chọn tăng lên. Khoảnh khắc tiếp theo, mọi thứ xung quanh đều đứng yên, sau đó sụp đổ, vỡ vụn. Tô Hiểu lại trở về mặt nước mênh mông vô bờ như vừa rồi. Lần này, trước mặt hắn xuất hiện ba tấm bia đá cao vài mét, đại diện cho ba loại lực lượng đao thuật. Hắn chỉ có thể chọn một loại. Bia đá bên trái có màu huyết hồng, nhìn tổng thể như dung nham thêm đá xám cấu thành, đại biểu huyết khí, nóng rực, bất động như núi. Bia đá ở giữa có màu xanh lam tối, tổng thể có cảm giác bị màn sương đen bao phủ, đại biểu tốc độ, lực lượng, khí phách, thế không thể đỡ. Bia đá bên phải có màu vàng trắng, tổng thể có cảm giác hoa lệ, đại biểu kỹ xảo, linh động, thẳng đến chỗ yếu hại. Thật ra, hàm nghĩa của ba tấm bia đá rất đơn giản. Bên trái đại biểu phòng ngự diễn sinh từ đao thuật, như ngọn núi lửa, chờ cơ hội trong phòng ngự, cuối cùng phun trào cuồng bạo, trọng nề, oanh sát địch nhân. Ở giữa là công kích đao thuật thế không thể đỡ, mỗi nhát đao đều cường hãn đến mức muốn chém áp địch nhân chống đỡ đến quỳ xuống, nằm xuống. Một người một thanh trường đao, liền có khí phách bất khả chiến bại. Bia đá bên phải là phong cách né tránh linh động phiêu dật, chờ cơ hội trong lúc né tránh. Đợi địch nhân có sơ hở, một kích xuyên qua chỗ yếu hại của địch nhân. Cách lựa chọn đã rất rõ ràng. Tay phải của Tô Hiểu hiện lên khói màu xanh đen, một tay đặt lên bia đá ở giữa. Giây tiếp theo, tấm bia đá này hóa thành năng lượng xanh đen lao về phía hắn, toàn bộ thẩm thấu vào trái tim, chảy khắp toàn thân theo máu, bị các bộ phận cơ thể hấp thu. Tô Hiểu mở mắt. Đáy mắt hắn đen kịt, trung tâm đồng tử hiện lên lam quang. Vài giây sau, đáy mắt đen kịt nhanh chóng rút đi, mắt hắn khôi phục bình thường. Tuy nhiên, đây không phải là bên trong kho nâng cấp kỹ năng. Lựa chọn vừa rồi chỉ là lợi ích cơ bản nhất sau khi đao thuật tông sư tăng lên đến LV95, hiện tại mới là phần chính. Tô Hiểu cảm nhận được cảm giác hạ xuống nhanh chóng. Sau một lúc lâu, cảm giác hạ xuống đột nhiên dừng lại. Hắn đứng trong một vùng đen kịt. Một thanh trường đao cấu thành từ năng lượng linh hồn lơ lửng ở nơi xa. Thanh trường đao này, lần trước hắn nâng cấp đao thuật tông sư đã gặp một lần, nhưng lần đó chỉ có thể nhìn từ xa. Nhìn thấy thanh linh hồn chi nhận này, Tô Hiểu có một loại khát vọng từ tận đáy lòng. Chỉ cần nắm lấy thanh linh hồn chi nhận này và hấp thu hết năng lượng đặc biệt bên trong, đao thuật tông sư của hắn sẽ được nâng lên một cách chưa từng có. Điều này khiến hắn bước về phía trước. Trong vùng đen kịt này, mỗi bước đi đều rất khó, giống như không ngừng lún sâu vào vũng lầy bóng tối. Nhưng lượng lớn linh hồn tinh phách tiêu hao để tăng đao thuật tông sư từ LV94 lên LV95 lúc này hóa thành năng lượng bản nguyên linh hồn, bám trên thể biểu hắn, khiến bóng tối như bùn lầy xung quanh ý đồ nuốt chửng hắn không thể chạm tới. Mượn nhờ những năng lượng bản nguyên linh hồn đó, hắn từng bước tiến về phía trước. Cuối cùng, khi tay phải còn sót lại một phần năng lượng bản nguyên linh hồn, hắn cuối cùng cũng đến trước linh hồn chi nhận, một tay nắm lấy chuôi đao của linh hồn chi nhận. Điều này khiến bóng tối bao trùm hắn ầm ầm nổ tung. Đen kịt, sâu thẳm. Thời gian trôi qua dường như cũng chậm chạp hơn một chút. Phía trước xuất hiện một khối bạch quang và một đài rèn đúc bằng đá. Khối bạch quang trên đài rèn đúc nhảy lên như trái tim. Leng keng. Như rèn sắt, một cái búa sắt đập vào khối quang mang kia. Hạt ánh sáng như tia lửa văng khắp nơi, vô cùng rực rỡ. Hạt ánh sáng chiếu sáng khuôn mặt một lão giả cường tráng. Râu cằm lão bệnh thành bím quai chèo rất thô. Da mặt thô ráp. Lão chỉ đứng đó, đã như một ngọn núi nhỏ. Lão là Đoán Quan giả. Ta đã lâu không vì tông sư rèn đúc hồn nhận. Mỗi tông sư đều có thể thôn phệ một thanh hồn nhận thuộc về mình, đạt được năng lực độc nhất. Xem ra, người đã có được hồn nhận thuộc về mình. Bàn tay to lớn của Đoán Quan giả nâng lên, một luồng lực hút chỉ nhắm vào hồn nhận truyền đến. Suy nghĩ một chút, Tô Hiểu buông tay ra hồn nhận. Nguyên nhân là, hắn ở cuối chuôi búa của Đoán Quan giả, nhìn thấy vài ấn ký rất nhỏ, lần lượt là ấn ký diệt pháp, ấn ký nguyệt lan, ấn ký dạo chơi, ấn ký ma liêm. Ta sẽ tuân theo khế ước cổ xưa, rèn ra hồn nhận cường hơn cho diệt pháp giả. Còn tốt, kỹ nghệ rèn hồn nhận khắc sâu trong linh hồn ta, nếu không ta có lẽ sẽ quên. Trở về đi, chờ hồn nhận rèn xong, vô luận ngươi ở đâu, ta đều sẽ tìm được ngươi. Ta có chút xa lạ. lão bằng hữu. Nói xong, Đoán Quan Giả đặt hồn nhận của Tô Hiểu lên đài rèn đúc. Đoàn Quan huy búa luyện ngàn lần trên mặt bám lên trên. Điều này khiến hồn nhận theo hình dáng trường đao, được cường hóa thành phôi đao gần hoàn thành. Không nói gì khác, hồn nhận nguyên bản hơi mờ, rất hư ảo, hiện tại ngưng thực đến màu xanh nhạt. Đoán Quan Giả nâng búa rèn đúc, kèn một tiếng đánh lên hồn nhận. Tô Hiểu cảm thấy một luồng xung kích ập đến. Hắn lại trở về trong bóng tối, sau đó là cảm giác kéo lên nhanh chóng. Bóng tối xung quanh dần dần tan biến, hòa tan. Tô Hiểu trong kho nâng cấp kỹ năng mở mắt. Hắn nâng tay, một chút dịch đen trên tay phải bay lên, tan biến trong không khí. Điều này đại diện cho những gì vừa nhìn thấy không phải ảo giác, mà là cảnh tượng thực sự tồn tại ở một nơi nào đó. Sự cường đại của các diệt pháp đời trước không cần nghi ngờ. Trên đời không có sự cường đại vô duyên vô cớ. Khế ước cổ xưa giữa trận doanh diệt pháp và Đoán Quan Giả chính là một trong rất nhiều nguyên nhân khiến các diệt pháp giả cường đại hơn nhiều. Hồn nhận được Đoán Quan Giả chế tạo và tăng cường chắc chắn mạnh hơn hồn nhận bình thường một đoạn. Hấp thu hồn nhận như vậy, năng lực đạt được chắc chắn cũng sẽ mạnh hơn. Theo quan sát của Tô Hiểu, Đoán Quan Giả chắc hẳn tồn tại rất lâu. Do đối phương tồn tại quá lâu, ký ức khá khó nắm bắt. Lần đầu gặp mặt, Đoán Quan Giả thậm chí không nhận ra Tô Hiểu là diệt pháp giả. Lần thứ hai gặp mặt, Đoán Quan Giả nhờ lần trước gặp mặt đã nhận biết Tô Hiểu. Đoán Quan Giả từng chính miệng nói với Tô Hiểu một câu như vậy: người trẻ tuổi, người phải nhớ kỹ, người chỉ có thể thấy ta hai lần. Nếu Tô Hiểu không phải diệt pháp giả, cả đời hắn thật chỉ có thể nhìn thấy Đoán Quan Giả hai lần. Lần gặp mặt thứ ba này, Đoán Quan Giả rõ ràng không nhớ Tô Hiểu, nhưng đối phương nhớ đến lời thề cổ xưa, cùng với cách rèn đúc và tăng cường hồn nhận. Về phần kỹ nghệ của đối phương có suy giảm hay không, Đoán Quan Giả đã khắc ấn kỹ nghệ rèn đúc hồn nhận lên linh hồn. Tồn tại như vậy, trước khi ngọn lửa sinh mệnh hoàn toàn tắt, không tồn tại vấn đề kỹ nghệ suy giảm. Đao thuật tông sư, LV95, kỹ pháp hạch tâm ở bị động. Hiệu quả kỹ năng, tổn thương vũ khí loại đao giai vị ở 110, tăng lên 39, phán định lực trảm kích vũ khí loại đao giai vị ở 110, tăng lên 39. Hiệu quả cơ sở, miễn dịch khống chế hệ tinh thần, hệ tâm linh, đặc tính này có quyền ưu tiên cao nhất. Năng lực chung cực LV10, nhận chi cực, áo nghĩa cấp ở bị động. Năng lực chung cực LV20, nhận chi phong mang, áo nghĩa cấp ở bị động. Năng lực chung cực LV30, nhận chi tuyệt kỹ, áo nghĩa cấp ơi bị động. Năng lực chung cực LV40, nhận chi đỉnh phong, áo nghĩa cấp ơi bị động. Năng lực chung cực LV50, linh hồn chi nhận, áo nghĩa cấp ơi bị động. Năng lực chung cực LV60, trảm hồn chi nhận, áo nghĩa cấp ơi bị động. Năng lực chung cực LV70, nhận chi lĩnh vực, áo nghĩa cấp ơi bị động. Năng lực chung cực LV80, cực nhận ở thế giới, tuyệt cường cấp ơi bị động. Năng lực chung cực LV95. Bị động, sau khi hấp thu hồn nhận thành công, năng lực này sẽ kích hoạt. Tổ hợp tổn thương vũ khí loại đao giai vị ở 110 và phán định lực trảm kích vũ khí loại đao giai vị ở 110 đã không cho kẻ địch có thuộc tính lực lượng ngang bằng đường sống. Lấy ví dụ đơn giản, với 634 điểm thuộc tính lực lượng hiện tại của Tô Hiểu, nếu gặp kẻ địch có cùng 634 điểm thuộc tính lực lượng, chỉ cần đối phương không phải kiểu kỹ pháp, hắn một đao chém xuống, nếu đối phương dám ỷ vào thuộc tính lực lượng giống Tô Hiểu mà dùng vũ khí đỡ, kết quả sẽ là một đao khiến kẻ địch ngơ ngác ngồi dưới đất, đao thứ hai chém ngang khiến vũ khí trong tay kẻ địch vỡ nát, đao thứ ba thì kẻ địch đã đầu một nơi thân một não. Tô Hiểu phỏng đoán, ít nhất phải đợi giai đoạn đầu của thế giới tiếp theo, hắn mới có thể nhận được hồn nhận của mình. Sau khi hấp thu hồn nhận, đao thuật tông sư LV95 mới là triển khai toàn bộ chiến lực. Xem xét số tiền linh hồn còn lại, Tô Hiểu liên tục nâng cấp 3 cấp cận chiến tông sư. Nửa giờ sau, năng lực cận chiến tông sư của ngươi đã tăng lên đến LV88. Tô Hiểu liếc nhìn 3.270 đồng tiền linh hồn còn lại. 10 giờ trước, hắn còn có hơn 5 triệu tiền linh hồn. Cảm giác giàu có sung sướng này thật quá ngắn ngủi. Sự nghèo khó của một tông sư ba kỹ pháp lại lần nữa ập đến. Việc nâng cấp vẫn chưa kết thúc. Tô Hiểu lấy ra khởi nguyên thạch ở thế giới, phát động hiệu quả 2. Hiệu quả trang bị 2, lực lượng, bị động, ngươi sẽ nhận được tăng thêm vĩnh cửu. Tất cả kỹ năng trong danh sách kỹ năng của ngươi, giới hạn cấp cao nhất tăng lên LV10, thuộc tính thể lực thực tế đạt 500 điểm, mới có thể phát động tăng thêm này. Theo kích hoạt khởi nguyên thạch ở thế giới, hắn cảm thấy một luồng lực lượng mênh mông tràn vào lồng ngực. Luồng lực lượng này không ngừng đột phá các giới hạn cơ thể hắn, khiến hắn cảm thấy như giây tiếp theo sẽ chết tại chỗ. Tuy nhiên, cảm giác này không kéo dài lâu, bởi vì vài giây sau hắn liền tối sầm mắt lại. Một ngày tốt đẹp, cứ thế chấm dứt. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Vừa mở mắt, hắn cảm giác có thứ gì đó co ro bên cạnh. Đó là Benny đang ngủ say. Còn bố bố Uông ở bên kia, trước khi ngủ rõ ràng cũng muốn học Benny co ro dưới nách Tô Hiểu, nhưng nó quên hình thể của mình, cùng với việc ngủ đặc biệt không thành thật. Vì vậy, chân sau của nó đang đè lên mặt Tô Hiểu, thỉnh thoảng còn đạp chân. Chắc là vì nằm mơ thấy mình đang bị truy sát, bước chân của bố bố Uông nhanh hơn một chút, hai chân sau đạp loạn lên đầu mặt Tô Hiểu. Một lát sau, cửa kho mở ra, từ trong kho nâng cấp kỹ năng truyền đến, ô ngao. Ô ngao. Ô ngao. Bố bố Uông chịu ba cú dép lào, tủi thân co rúm trong góc, thỉnh thoảng còn lén nhìn một cái, sau đó tiếp tục úp đầu vào góc tường. Tô Hiểu tắm rửa xong, sảng khoái tinh thần, mở danh sách kỹ năng. Trước kia là nhìn thấy tên kỹ năng màu vàng nhạt, cùng với hậu tố LVF phía sau. Còn bây giờ, hậu tố của những kỹ năng đó đã chuyển thành màu bạc LV mắt, biểu thị những kỹ năng này lại có thể dùng điểm kỹ năng hoàng kim để nâng cấp. Tô Hiểu vừa tăng đầy hai loại kỹ năng bị động cao cấp, còn tăng đao thuật tông sư lên LV95. Hiện tại hắn có cảm giác không phán đoán được mình rốt cuộc mạnh đến đâu. Cộng thêm cần cân nhắc gánh nặng cơ thể, hôm nay không thể nâng cấp nhanh các loại năng lực, cần từ từ. Bắt đầu từ ngày mai, sẽ lần lượt nâng cấp các loại năng lực. Ăn sáng xong. Nhân bữa sáng có cháo thịt nạc mà bố bố Uông thích ăn nhất, bố bố Uông vừa chịu mấy cú dép lào lại tiến đến bên cạnh Tô Hiểu. Hoặc có lẽ, về mặt ăn dép lào, bố bố Uông chưa bao giờ thù dai. Nó thuộc loại, mỗi lần bị đánh thái độ nhận lỗi đặc biệt tốt, nhưng phần lớn vẫn phạm lỗi. Nhìn chiếc giường tổng thể lại hạ thấp 10cm, liền có thể biết điểm này. Tô Hiểu lấy ra hai rương báu vực sâu. Đã đến lúc mở chúng ra. Ngươi đã mở rương báu vực sâu. Ngươi nhận được nguyên tội chi hạch 2 viên. Ngươi nhận được nhật ký du hành của cổ lão giả, có thể bán cho thư khố linh hồn, giá bán 2.000 đồng bạc thư khố. Lợi nhuận khá tốt. Tô Hiểu cầm lấy nhật ký du hành thất lạc của cổ lão giả, lật trang đầu tiên, phát hiện đây lại là một cuốn nhật ký về vật phẩm nguyên tội do cổ lão giả ở chủ nhân thư khố linh hồn ghi chép. Lật đến trang thứ hai, hắn nhìn thấy ghi chép về tử linh chi thư, tinh hồng quyền trượng hai vật phẩm nguyên tội cấp đại gia. Tiếp tục lật xem, hắn phát hiện đây là cổ lão giả ghi chép tất cả vật phẩm nguyên tội cấp đại gia mà ông ta nghe nói đến trong đời. Khi nhìn thấy ghi chép về thu tập gia và u minh nhẫn cốt, trong lòng hắn nhẹ nhõm. Hiểu biết rộng rãi của cổ lão giả không cần nghi ngờ. Vị tồn tại này, thời gian tồn tại gần với vị tồn tại hư không. Độ dày của cuốn nhật ký này nói lên, vật phẩm nguyên tội cấp đại gia quả thật không nhiều. Có lẽ bên ngoài chỉ có một hoặc hai vật phẩm nguyên tội cấp đại gia, cũng không phải không có khả năng. Khi Tô Hiểu lật xem đến hai trang cuối cùng, hắn phát hiện mọi việc không đơn giản như tưởng tượng. Vật phẩm nguyên tội cấp đại gia ghi chép trên hai trang này đột nhiên dày đặc lên, tổng cộng có mặt nạ Thái Dương, cổ bình gốm biển sâu, nhãn mâu cựu nhật, kim tệ vận mệnh. Tô Hiểu hiện đang nắm giữ 4 vật phẩm nguyên tội cấp đại gia. Nếu cuốn nhật ký này thực sự ghi chép tất cả vật phẩm nguyên tội cấp đại gia, thì bên ngoài còn có 4 vật phẩm nguyên tội cấp đại gia. Hắn cầm lấy rương báu vực sâu. Không hiểu sao, khi nhìn thấy chiếc rương báu vực sâu này, trong lòng bỗng cảm thấy vài phần bất an. Có rương báu vực sâu mà không mở, thật sự là lãng phí của trời. Rương báu vực sâu có khả năng mở ra các tài nguyên như nguyên sơ nguyên chất, nguyên sơ chi hạch. Nếu vận khí bùng phát, có thể một lần mở ra 10 mấy viên nguyên sơ chi hạch. Tô Hiểu mở rương báu vực sâu. Giây tiếp theo, ánh sáng đen nở rộ. Chiếc rương báu vực sâu này thế mà lại lóe sáng. Gần như cùng lúc đó, nguyên tội chi thư trong không gian chứa đồ của hắn có phản ứng. Hắn lấy nó ra, phát hiện 5 loại lực lượng nguyên tội, tro tàn, u lục, ấm kim, tinh hồng, hắc hồng, gần như muốn vọt ra khỏi đó. Ngươi đã mở rương báu vực sâu. Ngươi nhận được vặn vẹo triền nhiễu chi hạch, tinh hóa vật đặc tính nguyên tội nồng độ siêu cao ở phong ấn trong người duy nhất. Khi rương báu vực sâu mở ra, một quả tinh hạch lớn bằng nắm tay, xoắn xuýt bởi hai màu trắng đen, xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Nhìn thấy vật này, Tô Hiểu thoạt tiên cứ ngỡ lại mở ra một vật tổ nguyên tội cấp đại gia, may mà kết quả nhắc nhở mở rương không phải vậy. Rắc rắc rắc. Tay phải của Tô Hiểu bọc trong lớp tinh thể dày, gia trì thêm nhiều tầng thuật thức phong ấn. Khi hắn một tay nâng hạt nhân vặn vẹo cuốn quyết, hắn khẳng định thứ này cùng nhịp điệu với vật tổ nguyên tội cấp đại gia. Quan sát kỹ hơn, hắn thậm chí có cảm giác hai vật tổ nguyên tội cấp đại gia đang giằng co, xoay quanh lẫn nhau, đưa đối phương vào chỗ chết. Không đúng, dùng đưa vào chỗ chết để miêu tả nguyên tội vật không đủ chính xác, nguyên tội vật không có khái niệm tử vong này, càng phải là sau khi bị hủy diệt thì vĩnh tịch. Rốt cuộc nguyên nhân gì khiến hai vật tổ nguyên tội cấp đại gia đồng thời vĩnh tịch? Tô Hiểu hồi tưởng lại cuộc giao phong giữa cuồng loạn mậu sinh và hữu vực sâu. Hai bên đều rất cường đại, cũng đều có phần không làm gì được nhau, thuộc loại có thể khiến đối phương phải trả giá cực lớn, nhưng trừ phi xuất hiện cơ hội cực kỳ nhỏ, nếu không không thể nào khiến đối phương quy về vĩnh tịch. Liên tưởng đến thư khố linh hồn, sự tồn tại lâu đời của cổ lão giả cùng cấp bậc với các vị tồn tại hư không, thêm nội tình cường đại của thư khố linh hồn từ kỷ nguyên thứ nhất của hư không đến nay, bên này cũng chỉ có thể ứng phó nguyên tội vật bằng phương thức phong ấn, có thể thấy nguyên tội vật khó bị hủy diệt, từ đó quy về vĩnh tịch đến mức nào. Tô Hiểu nâng cao hạt nhân vặn vẹo cuốn quyết. Vật này xuất hiện làm hắn xác định một điểm, muốn khiến một vật tổ nguyên tội cấp đại cha quy về vĩnh tịch, phương pháp khả thi duy nhất là thông qua một vật tổ nguyên tội cấp đại cha khác. Hoặc giả nói, sự tồn tại của ân nguyên tội chi thư ở chính là đang kiểm chứng điểm này. Tô Hiểu chưa từng trông cậy vào việc chỉ dựa vào ân nguyên tội chi thư hiện tại có thể cưỡng ép phong ấn năm kiện nguyên tội vật. Hắn lợi dụng ân người thu thập gia ê bên trong để phong ấn thư tử linh, quyền trượng đỏ thẫm, nhẫn xương u minh, vương miệng linh hồn. Còn về việc vì sao thư tử linh cũng nằm trong hàng ngũ này, đừng nhìn Tô Hiểu bình thường cùng thư tử linh thỉnh thoảng có hợp tác, nhưng với thân phận vận thế diệt pháp, chủ sở hữu lạc ấn thợ săn, thư tử linh và Tô Hiểu cũng tồn tại mối quan hệ ghét bỏ lẫn nhau. Theo quy trình bình thường, sau khi Tô Hiểu thu được thư tử linh, hắn sẽ không kiềm chế được khát vọng đối với sức mạnh, lật ra quyển sách gia người này, thông qua những kiến thức quỷ dị ghi chép trên đó để có được sức mạnh, từ đó từng bước một chìm sâu vào trong đó, biến thành nô bộc của thư tử linh, dâng toàn bộ tài nguyên kiếm được. Tình hình hiện tại là Tô Hiểu có quyền chi phối hoàn toàn mỗi một đồng tiền linh hồn hắn kiếm được. Trong hoàn cảnh này, thư tử linh đương nhiên có phần ghét bỏ hắn. Trong lòng Tô Hiểu từ đầu đến cuối luôn có một sự tự nhận thức rõ ràng về bản thân. Hắn vững vàng tin tưởng một điều, chính mình có thể phong ấn năm kiện nguyên tội vật, vận thế diệt pháp và lạc ấn thợ săn chỉ là một phần nguyên nhân trong đó. Nguyên nhân lớn hơn là hắn không thèm để ý đến sức mạnh cường đại mà nguyên tội vật ban cho. Loại sức mạnh này tuy có được nhanh chóng, nhưng nói cho cùng là phải trả giá. Tô Hiểu nhìn về phía ân nguyên tội chi thư để đang lơ lửng bên cạnh. Năm loại lực lượng nguyên tội, tro tàn, lục u, ấm kim, đỏ thẫm, đen đỏ, gần như muốn lao ra khỏi đó. Điều này đại diện cho sự hấp dẫn cực lớn của hạt nhân vặn vẹo cuốn quyết đối với năm kiện nguyên tội vật. Nghĩ lại cũng phải, nguyên tội vật cấp đại cha trong một kỷ nguyên thật sự không nhiều. Hai vật tổ nguyên tội cấp đại cha mang đặc tính quan, ấm này hẳn là xuất hiện vào lúc ban đầu của kỷ nguyên thứ nhất của hư không. Nguyên nhân nào dẫn đến việc hai người quy về vĩnh tịch, điều này rất khó tìm hiểu. Việc để ân nguyên tội chi thư y thôn phệ hết hạt nhân vặn vẹo cuốn quyết đương nhiên là lựa chọn tối ưu. Vấn đề là, ân nguyên tội chi thư y hiện tại chưa có năng lực này. Thôn phệ cổ thư vận rủi là nguyên tội vật thứ cấp đã là giới hạn hiện tại của ân nguyên tội chi thư. Đồng thời còn phải là việc cổ thư vận rủi về nửa sống nửa chết. Hiện tại, ân nguyên tội chi thư y vẫn phù hợp nhất để thôn phệ hạt nhân nguyên tội. Bảo lưu hạt nhân vặn vẹo cuốn quyết, đợi ân nguyên tội chi thư y đủ cường đại rồi thôn phệ, nhìn như là lựa chọn không tồi. Vấn đề là, hiện tại người thu thập gia y liên kết trong ân nguyên tội chi thư lại đều thể hiện mục đích cướp đoạt mãnh liệt. Nếu không có nó duy trì bên trong, thật sự không phong ấn được những nguyên tội vật khác. Hiện tại chỉ có thể năm chọn một, đưa hạt nhân vặn vẹo cuốn quyết cho một trong năm kiện nguyên tội vật. Đưa cho người thu thập gia dường như là lựa chọn không tồi. Vấn đề là, điều này sẽ khiến cây đam mê siêu tầm y của người thu thập gia tăng vọt đến một trình độ khó có thể tưởng tượng, thậm chí cao đến mức lập tức thoát ly ở nguyên tội chi thư. Ở mức độ y đam mê siêu tầm y này, việc phong khốn bốn kiện nguyên tội vật đã không thỏa mãn được người thu thập gia. Tô Hiểu lật ở nguyên tội chi thư y đến trang thứ 5, ấn hạt nhân vặn vẹo cuốn quyết vào vương miệng linh hồn trên trang thứ 5. So với bốn kiện khác có độ nguy hiểm 100 đại cha, vương miệng linh hồn có độ nguy hiểm 99. Năm là lựa chọn tốt nhất. Sau khi vương miệng linh hồn thôn phệ hạt nhân vặn vẹo cuốn quyết, hắn nhất định trở thành đại cha cấp tân tấn. Trong số các nguyên tội vật do Tô Hiểu phong ấn, người thu thập gia, thư tử linh, quyền trượng đỏ thẫm, nhẫn xương u minh đều có mối quan hệ chế ước lẫn nhau. Chỉ có vương miệng linh hồn kém hơn một bậc bị loại bỏ ra ngoài. Điều này khiến cảm giác cân bằng y của ân nguyên tội chi thư y trở nên rất kém. Vương miệng linh hồn thăng cấp lên đại cha cấp sẽ khiến ngưỡng phong ấn của Tô Hiểu đạt đến đại cha cấp. Sau này, những nguyên tội vật không đạt đến đại cha cấp sẽ không được cân nhắc phong ấn vào nguyên tội chi thư, nhằm ngăn ngừa cảm giác cân bằng y không tốt dẫn đến áp lực phong ấn tăng vọt. Ngoài ra, Tô Hiểu còn có một ý tưởng, sau khi năm kiện nguyên tội vật bị phong ấn trong nguyên tội chi thư, tình cảnh đại khái sẽ gần nhau. Vương miệng linh hồn hiện đang xếp ở hạng cuối, lại nhận được hạt nhân vặn vẹo cuốn quyết, liệu bốn vị đại cha là người thu thập gia, thư tử linh, quyền trượng đỏ thẫm, nhẫn xương u minh có vui không? Bốn vị đại cha này không vui, đương nhiên muốn làm khó Tô Hiểu. Nhưng nếu chúng nó có thể làm khó Tô Hiểu, đã sớm làm rồi, sao phải đợi đến bây giờ? Nếu không làm khó được Tô Hiểu, vậy thì cùng nhau đổi vương miệng linh hồn cho rồi, đây thuộc về đưa tay là đánh tới được. Vương Miện linh hồn đang trong thời khắc mấu chốt hấp thu hạt nhân vặn vẹo cuốn quyết nội hải lượng bản nguyên nguyên tội chi lực. Cho dù bị người thu thập gia và bốn người khác đánh, nó cũng chắc chắn sẽ nhịn trước. Năm kiện nguyên tội vật ai cũng bận rộn. Như vậy, áp lực phong ấn năm kiện nguyên tội vật của Tô Hiểu sẽ hạ thấp đến mức chưa từng có. Giả sử áp lực phong ấn trước đây là 200 vạn, thì sẽ tạm thời xuống còn 50 vạn. Còn một điểm nữa là, Vương Miện linh hồn đang hấp thu hạt nhân vặn vẹo cuốn quýt với nội hàm lượng bản nguyên nguyên tội chi lực. Bởi vì đang bị bốn kiện nguyên tội vật đánh, bản nguyên nguyên tội chi lực mà nó hấp thu chắc chắn sẽ văng ra 2-3 phần. Số bản nguyên nguyên tội chi lực văng ra này vừa vặn được nguyên tội chi thư hấp thu, từ đó mạnh lên. Có thể nói, chiêu châm ngòi này thất đức đến mức khiến người ta không nhịn được cười, nhưng cũng tuyệt đối là giải pháp tối ưu hiện tại. Đã tạm thời hóa giải áp lực phong ấn, còn có thể tăng cường nguyên tội chi thư một cách sự thi. Còn lại hai rương báu, lần lượt là rương báu đỏ thẫm linh yêu và rương báu pháp hồn. Ngoài ra, Tô Hiểu còn có quyền hạn thu hoạch theo chỉ định ở một lần. Đây là phần thưởng hắn nhận được tại thế giới ám tinh khi thực hiện nhiệm vụ tài nguyên, tranh đoạt lực lượng thời không, vẫn luôn giữ lại đến bây giờ. Tô Hiểu ban đầu định dùng nó để mở thẻ đỏ thẫm ở quý ông xám, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn từ bỏ ý tưởng này. Hắn từ đầu đến cuối cảm giác quý ông xám thật sự chưa chắc đã chết hết, linh hồn đối phương rất có thể đang ở trong tấm thẻ đỏ thẫm này. Phương thức này độc ác đến cực điểm. Dưới sự công chứng của Lạc Viên Luân Hồi, bất kỳ phương thức nào cũng không thể phá hủy tấm thẻ đỏ thẫm này. Điều này thuộc về khen thưởng, lợi nhuận, và linh hồn ở trong đó liền đạt được sự an toàn tuyệt đối. Nơi duy nhất quý ông xám thất sách là hắn vạn vạn không nghĩ tới Tô Hiểu ở giai đoạn thấp đã mở thẻ đỏ thẫm đến mức sắp ám ảnh. Mỗi lần nội tâm kích động mở ra một ít giày, vớ, dầu gội, sữa tắm, hoặc các loại vật dụng người lớn kiểu mới khiến người ta không nghĩ tới, ai cũng không có cảm tình tốt với thẻ đỏ thẫm. Kỳ thật, loại tình huống này rất hiếm thấy. Tô Hiểu là sau khi tiến vào luân hồi nhạc viên trải qua một thế giới thử thách, liền kế thừa hệ thống diệt pháp chi ảnh. Vấn đề nghiêm trọng hơn là, khi đó chỉ có một mình hắn là diệt pháp giả, diệt pháp vận thế đều dồn vào hắn. Vì sao đến giai đoạn trung hậu kỳ, Tô Hiểu mới cảm giác vận khí mình không tốt? Điều này là do giai đoạn trước không có sự so sánh. Hắn lúc đó không biết những thiên sứ may mắn đến mức khiến người ta muốn đánh một trận như Mori, hào muội. Kỳ thật, việc mở thẻ tinh hồng giống như đến chợ bán buôn nhật hóa nhập hàng là rất ít gặp. Trong tình huống bình thường, cho dù khế ước giả nhóm sẽ cố gắng để một vài vật phẩm không có giá trị siêu phàm trong không gian chứa đựng, nhưng việc mở ra lại không nhiều. Người đã bắt đầu pháp hồn bảo rương. Người thu hoạch được thiết huyết thể ước. Thiết huyết thể ước. Xuất xứ, ác mộng điềm báo chi địa, khu vực bị vực sâu ăn mòn siêu trọng độ. Loại hình, vật phẩm thể ước. Độ bền, 1 điểm. Hiệu quả sử dụng, sau khi kích hoạt thể ước này, sẽ ký kết khế ước với những con chó săn thiết huyết của ác mộng điềm báo chi địa, thu hoạch tư cách triệu hoán chúng vì ngươi tác chiến. Để đáp lại, mỗi lần chiến đấu kết thúc, ngươi cần nỗ lực một viên trái tim cường giả, thấp nhất cấp tuyệt cường ở trái tim cường giả, làm thù lao cho lần chiến đấu này. Nếu chưa thanh toán thù lao, ngươi sẽ thừa nhận sự phản vệ kịch liệt của những con chó săn thiết huyết. Tiền đề khế ước, ngươi cần tại một lần công kích của chó săn thiết huyết, thành công sinh tồn 30 phút đồng hồ, hoặc giết chết chó săn thiết huyết đó một lần. Nhắc nhở, do thuộc tính mị lực của ngươi là 25 điểm, ngươi không cần tiến hành thử thách này, ngầm thừa nhận thu hoạch được sự tán thành của tất cả chó săn thiết huyết. Nhắc nhở, do ngươi có khí huyết cường đại, khí tức cá nhân, ngươi sẽ có được độ hảo cảm và độ tín nhiệm tự nhiên của chó săn thiết huyết. Độ hảo cảm và độ tín nhiệm ban đầu, 78 điểm. Tóm tắt, ngươi chắc chắn, loại quái vật có hình thể như vậy là chó săn. Giá cả, có thể bán ra, chuyển nhượng. Có thể sinh tồn tại khu vực bị vực sâu ăn mòn siêu trọng độ, hơn nữa còn chiếm lĩnh một khu vực cố định, chiến lực của những con chó săn thiết huyết là không cần nghi ngờ. Để đáp lại, cái giá phải trả để chúng hiệp trợ chiến đấu cũng rất cao, mỗi lần đều yêu cầu một viên trái tim cường giả cấp tuyệt cường. Đối với thù lao này, Tô Hiểu lại rất hài lòng. Khế ước này chỉ yêu cầu trái tim cường giả cấp tuyệt cường, cụ thể là trái tim cường giả của tộc quần nào thì không yêu cầu. Nếu đã vậy, thông qua đại bản doanh trọng tổ bồi dưỡng ra một bộ thân thể hỏa diễm long ác ma cường đại, trong tình huống không rót vào linh hồn mà lấy ra trái tim của nó, đây chẳng phải cũng là trái tim cấp tuyệt cường sao? Hơn nữa còn là long tâm hiếm thấy trong cấp tuyệt cường. Không có một viên long tâm nào không trấn an được chó săn thiết huyết. Nếu có, vậy thì đưa cho đối phương hai viên. Nếu lại không thỏa mãn, không sao cả, chi phí bồi dưỡng một bộ thân thể hỏa diễm long ác ma cường đại không linh hồn mới tiêu hao bao nhiêu năng lượng sinh vật. 10-20 viên long tâm đều là chuyện nhỏ. Theo thuộc tính của thể ước này, chó săn thiết huyết có trí khôn nhất định, chỉ là hành sự ngang ngược, tàn nhẫn. Nhưng điều này không quan trọng. Thử nghĩ một chút, sau khi Tô Hiểu nhiều lần triệu hoán chó săn Thiết Huyết, lại mỗi lần trả thù lao đặc biệt hào phóng, thì việc chấp nhận sự triệu hoán của hắn không nghi ngờ gì là chuyện tốt. Lợi ích sinh ra cạnh tranh làm nổi bật sự cường đại. Nếu số lần Tô Hiểu triệu hoán chó săn Thiết Huyết đủ nhiều, thì sẽ hình thành một loại tình huống, chỉ có vài con chó săn Thiết Huyết mạnh nhất mới có tư cách được hắn triệu hoán. Loại vật phẩm triệu hoán kiểu lính đánh thuê này, Tô Hiểu đặc biệt cần. Đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm không biết, hắn chưa bao giờ để bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đi thám hiểm. Đây đều là những tùy tùng đã đi theo hắn đến tận bây giờ. Theo việc Tô Hiểu kích hoạt thể ước này, ấn ký khế ước Thiết Huyết màu ám hồng xuất hiện ở phía trước, hắn một tay đặt lên. Ầm. Khói máu nổ tung, từng con chó săn Thiết Huyết có hình thể mờ ảo, mắt tinh hồng, ở trạng thái nửa vòng vây, nhìn chằm chằm Tô Hiểu ở phía trước. Nhưng sau vài giây, những con chó săn Thiết Huyết này thu liễm hung tính. Hai bên đều là khí tràng phe ác, thử dò xét sơ bộ là đủ. Không có thử thách, thậm chí chỉ là thêm chút thăm dò, chó săn Thiết Huyết liền lui lại, thừa nhận người của thể ước Tô Hiểu này. Người đã nắm giữ kỹ năng mới, Thiết Huyết chó săn triệu hoán thuật, LVS. Kỹ năng này không thể tăng cấp bằng bất kỳ phương thức nào. Do không có khả năng và cần thiết phải tăng cấp, kỹ năng này sẽ không được đưa vào danh sách kỹ năng cá nhân của ngươi. Tô Hiểu cầm lấy tinh hồng bảo rương ở Linh Yêu. Chiếc bảo rương này có câu chuyện quá đủ. Điều này còn phải truy ngược lại thế giới Vĩnh Quang. Khi đó, Linh Yêu tìm đường chết truy sát hắn, kết quả bị hắn giết chết. Nhìn như là Linh Yêu sau khi bị sứ đồ Bạch Kim thôn phệ vận mệnh, tiến hành hành động tìm đường chết ngẫu nhiên, thực tế là sứ đồ Bạch Kim đã có dự mưu từ lâu. Sứ đồ Bạch Kim thông qua Tô Hiểu, người là thợ săn, đem một vật phẩm không thể công chứng tuyệt đối không thể mang ra khỏi thế giới Vĩnh Quang trong không gian chứa đựng của Linh Yêu, cứ như vậy thông qua lợi nhuận đánh chết của Tô Hiểu, cũng chính là tinh hồng bảo rương, mang ra khỏi thế giới Vĩnh Quang. Trước đó tại giới Nữ Vu, sứ đồ Bạch Kim liền muốn lấy lại bảo rương này. Nói đến, đây là lần chính thức giao phong đầu tiên giữa Tô Hiểu và sứ đồ Bạch Kim. Khi tận mắt thấy Tô Hiểu gọi ra trùng ma biển ác, sứ đồ Bạch Kim tạm thời gác lại ý nghĩ cướp đoạt tinh hồng bảo rương ở Linh Yêu. Người đã kích hoạt thu hoạch có chỉ định ở một lần, quyền hạn này chỉ có thể kích hoạt đối với lợi nhuận của thẻ tinh hồng, bảo rương tinh hồng, chìa khóa huyết chi, bảo rương loại giết chóc. Mục tiêu kích hoạt, tinh hồng bảo rương ở Linh Yêu. Tất cả vật phẩm trong bảo rương này sẽ hiển thị dưới dạng danh sách đối với ngươi, ngươi có thể tùy ý lựa chọn một loại trong đó, làm lợi nhuận của bảo rương lần này. Tất cả trang bị của Linh Yêu, thậm chí cả kỹ năng đều hiển thị trước mắt Tô Hiểu. Hắn lật xuống, khi lật đến cuối cùng, một tấm thẻ mờ ảo xuất hiện. Tấm thẻ tinh chất này giống như ẩn mình trong sương mù. Nếu không quan sát kỹ, khả năng cao sẽ bỏ qua nó. Ngươi đã lựa chọn sử dụng. Ngươi thu hoạch được. Mặc dù Tô Hiểu đã dự đoán được lợi nhuận lần này đặc biệt, nhưng không nghĩ đến sẽ kỳ quái đến mức độ này. Hắn ôm thái độ muốn thử, xem xét thuộc tính của vật phẩm này. Xú sư. Thử quan. Phẩm chất, nhạc viên. Loại hình, loại tăng cấp vĩnh cửu. Hiệu quả. Tóm tắt, tử vong, siêu thoát, hoặc. Người cực hạn, người khát vọng cực hạn, sao có thể từ chối thử thách và dụ hoặc như vậy? Giá cả, không thể giao dịch, không thể chuyển nhượng, không thể vứt bỏ, không thể thu nhập vào không gian chứa đựng dưới cấp 10, thợ săn có thể đưa vật phẩm này vào không gian chứa đựng. Cảnh cáo, đây là vật phẩm đặc tính của thử quan nhạc viên không thể công chứng. Thợ săn có thể lựa chọn đưa nó ra, hoặc đến thử quan nhạc viên ở phế tích hắc ám. Nơi, từ đó sử dụng vật phẩm này. Nhắc nhở, với quyền hạn hiện tại của thợ săn, có thể thông qua việc xin luân hồi nhạc viên công chứng, xem xét thuộc tính dạng thông thường của vật phẩm này. Nhưng sau khi tiến hành công chứng lần này, ngươi cần trong vòng 10 phút đồng hồ hoàn thành khóa lại với vật phẩm này. Sau khi khóa lại, ngươi sẽ cần thiết phải sử dụng vật phẩm này. Kết quả kiểm tra 1, vật phẩm này chỉ có hạn chế công chứng ở cấp nhạc viên, không có nguy hiểm khi sử dụng, miêu tả này chỉ bao gồm quá trình sử dụng. Kết quả kiểm tra 2, đây là vật phẩm đặc tính lợi nhuận tích cực, là độc quyền của thử quan nhạc viên. Do tình huống hiện tại của thử quan nhạc viên, ngươi cần tự chuẩn bị 186.000 aus lực thời không để bổ sung năng lượng cho trang bị được kích hoạt bởi vật phẩm này mới có thể hoàn thành lần tăng cấp này. Kết quả kiểm tra 3, do ngươi là thợ săn, khi ngươi sử dụng trang bị hoàn thành tăng cấp, quyền sở hữu của trang bị này sẽ có sự thay đổi. Luân hồi nhạc viên có 50,95% xác suất thành công công chứng lần thứ 2 trang bị cao cấp này để thu hoạch cấu tạo, chế tạo, quá trình điều khiển của trang bị cao cấp này, từ đó thêm một loại công trình tăng cấp quyền hạn cao mới cho luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, kiểm tra hành vi thợ săn sử dụng vật phẩm này sẽ có xác suất mang lại lợi nhuận cho luân hồi nhạc viên. Nếu ngươi thành công tiến vào thử quan nhạc viên ở phế tích hắc ám, lại đến nơi cất giữ trang bị. Này, lượng lực thời không 186.000 ounce mà ngươi ban đầu cần nỗ lực, sẽ được luân hồi nhạc viên gánh chịu 99,99% trong đó. Ngươi tổng cộng cần thanh toán 18,6 ounce lực thời không, là có thể kích hoạt trang bị cao cấp. Này, nhắc nhở, trước khi thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực của thợ săn đều đạt đến 800 điểm, xin đừng đến thử quan nhạc viên ở phế tích hắc ám nơi cất giữ trang bị cao cấp. Này, lượng thông tin từ món đồ này rất lớn, nhưng khi thấy nó đòi hỏi thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực đều phải đạt trên 800 điểm mới có thể sử dụng, tôi hiểu liền cất nó đi. Kiểm tra số vật tư còn lại, hơn 100 viên tinh phách linh hồn khiến tôi hiểu nhíu mày. Trước đây, hắn luôn thiếu tinh phách linh hồn, còn lần này lại khan hiếm tiền linh hồn, chỉ còn 3.270 viên. Sau khi cân nhắc, hắn quyết định bán phần lợi nhuận từ thế giới tranh vẽ. Có, không bán phần lợi nhuận quyền hạn thế giới tranh vẽ. Người có thể bán vật phẩm này theo các sau. 1. Lập tức bán cho luân hồi nhạc viên, thu được 50 vạn tiền linh hồn và 800 ounce lực lượng thời không. 2. Lập tức kích hoạt chức năng đấu giá nhanh trên nền tảng cạnh tranh. Trong 10 phút tiếp theo, quyền hạn này sẽ được đấu giá. Tô Hiểu chọn phương án thứ 2, lời nhắc tiếp theo hiện ra. Có, không thanh toán 50.000 tiền linh hồn để nhiều khế ước giả hơn nhìn thấy cuộc đấu giá nhanh này, hoặc tiêu hao một lần quyền hạn cạnh tranh nhanh 2 để cạnh tranh vật phẩm này. Tô Hiểu trước đây thực sự không biết mình có quyền hạn này. Sau khi đọc thêm thông tin, hắn mới biết nó không phải bị bỏ qua. Quyền hạn này chỉ được kích hoạt sau khi cấp độ ấn ký của hắn đạt LV95. Thông thường, những người đóng vai trò là thương nhân lớn ở giai đoạn trung và cuối đều có loại quyền hạn này. Sau khi Tô Hiểu thiết lập giá sàn là 1 tiền linh hồn, cuộc đấu giá bắt đầu. Quyền hạn thế giới tranh vẽ được công chứng thành một vật phẩm quyền hạn. Một bên hiển thị giá cạnh tranh hiện tại, phía dưới là 3 thao tác Tô Hiểu có thể thực hiện, giao dịch sau 5 giây, lập tức giao dịch, lưu phách. Nếu lưu phách mà không có lý do, sẽ bị khấu trừ một khoản phí phạt nhất định. Mức độ phổ biến của quyền hạn phân chia lợi nhuận thế giới tranh vẽ vượt xa tưởng tượng của Tô Hiểu. Hắn luôn cảm thấy món đồ này hơi phế, nhưng cảm nhận của tất cả những người tham gia đấu giá lần này lại là, sao lại có người sẵn sàng bán thứ này đi? Sau một hồi đấu giá, quyền hạn phân chia lợi nhuận thế giới tranh vẽ đã được giao dịch với giá 968.530 tiền linh hồn. Điều kỳ diệu hơn là cả người mua và người bán đều cảm thấy mình đã kiếm được lời. Đối với Tô Hiểu, cần phải trải qua bao nhiêu thế giới nữa mới có thể kiếm được 96 vạn tiền linh hồn? Ít nhất 20-30 thế giới. Có lẽ còn nhiều hơn. Ví tiền lại được tăng cường một chút, nhưng so với sự xa hoa của hơn 500 vạn tiền linh hồn lúc này chỉ tính là hơi giàu có. Ở giai đoạn cuối của kỹ pháp, chi phí nâng cao năng lực quá lớn. Kiểm tra không gian chứa đồ, Tô Hiểu đem 42 viên đá khởi nguyên bình thường đã tích lũy được bán đi với giá thị trường là 5.160 tiền linh hồn mỗi viên. Món đồ này đặc biệt bán chạy, vừa giao dịch cho Benny treo lên quầy hàng, sau đó liền bị các thương nhân đi ngang qua mua đi, lại có hơn 20 vạn tiền linh hồn nhập kho. Tô Hiểu lấy ra cổ long hồn thạch ở độc nhất, cực hiếm, đây là một trong những lợi phẩm khi đánh chết cổ vương. Ban đầu, hắn định giữ lại vật phẩm này để nghiên cứu kỹ, nhưng hiện tại thực sự quá nghèo, đến 3 loại kỹ pháp chính đều không thể nâng cao được. Thêm vào đó, hệ thống sức mạnh của hắn không liên quan đến phe cổ long, giữ lại thứ này, 9 phần 10 là vật phẩm kỹ năng truyền thừa hiếm có. Khả năng cao là vô dụng. Tô Hiểu cất vật phẩm này vào không gian chứa đồ của đoàn đội. Benny đang ở đại tụ địa bắt đầu liên lạc với người mua. Loại vật phẩm này vẫn tương đối dễ bán. Hậu tố độc nhất trên đó rất đáng sợ. Tuy nhiên, những người mua liên hệ được đều là những lão hồ ly. Cuối cùng, vật phẩm này được bán với giá 51 vạn tiền linh hồn. Lý do là phe cổ long đã sụp đổ ở siêu thoát giới. Nếu là vật phẩm có đặc tính độc nhất của siêu thoát giới hiện có, giá chắc chắn sẽ trên 100 vạn tiền linh hồn. Với 3 khoản lợi nhuận này, Tô Hiểu tiếp tục nâng cao cận chiến tông sư và huyết thương tông sư, tổng cộng tiêu hao 1.675.000 tiền linh hồn, cộng thêm 165 viên tinh phách linh hồn. Cận chiến tông sư và huyết thương tông sư của Tô Hiểu đều đạt LV91. Cận chiến tông sư, LV91, kỹ pháp ơi bị động. Hiệu quả kỹ năng, giai vị sát thương kỹ năng đá ổi 47, tăng 13, độ bền cơ thể tăng 58%, tăng 5%. LV10 năng lực chung cực ở lực lượng xuyên thấu, cường hóa cơ bản kỹ năng đá, áo nghĩa cấp ơ bị động. LV70 năng lực chung cực ở lực lượng xuyên thấu, cường hóa 6 lần kỹ năng đá, áo nghĩa cấp ơ bị động. LV80 năng lực chung cực ở lực lượng xuyên thấu ơ cường hóa 7 lần kỹ năng đá, áo nghĩa cấp ơ bị động phán định tấn công kỹ năng đá tăng lên phi thăng cấp, cũng có xác suất khiến địch nhân kích hoạt hiệu quả hồi tưởng tử vong, từ đó giảm xác suất né tránh của địch nhân. LV90 năng lực chung cực ở lực lượng xuyên thấu ở cường hóa 8 lần kỹ năng đá, tuyệt cường cấp, bị động phán định tấn công kỹ năng đã tăng lên tru diệt cấp, cũng có xác suất dẫn đến cơ thể và linh hồn của địch nhân tách rời ở mức trung bình, từ đó gây ra hiệu quả khống chế mạnh mẽ đặc tính linh hồn. Nhắc nhở, năng lực huyết thương tông sư của ngươi đã tăng lên LV90, năng lực bị động chết đi sống lại của ngươi đã bị huyết thương tông sư hấp thu. Chết đi sống lại, bị động, khi lượng máu của ngươi giảm xuống trạng thái cận tử, lực lượng linh hồn của ngươi sẽ được kích hoạt hoàn toàn. Trong thời gian này, sát thương của tất cả các đòn tấn công cận chiến của ngươi tăng 65%. Huyết thương tông sư, LV91, bị động. Hiệu quả kỹ năng, giai vị tấn công huyết khí gọi 54, tăng 21. Bất kỳ đòn tấn công hệ huyết khí nào cũng sẽ giảm 30% tất cả lực phòng ngự của địch nhân, tăng 7%. Cường độ huyết khí, 440 điểm, tăng 105 điểm. Hiệu quả cơ bản, khi lượng máu của ngươi giảm xuống trạng thái cận tử, lực lượng linh hồn của ngươi sẽ được kích hoạt hoàn toàn. Trong thời gian này, sát thương của tất cả các đòn tấn công cận chiến của ngươi tăng 65%, lượng máu cận tử hiện tại là dưới 20% tổng giá trị sinh mệnh. LV90 năng lực chung cực, ngự huyết giả, tuyệt cường cấp ơ bị động khi giá trị sinh mệnh của ngươi chỉ còn 1%, tất cả năng lượng linh hồn, năng lượng tinh thần còn lại, cùng với 80% năng lượng cơ thể, sẽ toàn bộ thông qua hạt nhân thôn phệ, trong nháy mắt biến chất thành lực lượng huyết khí, và dùng lượng huyết khí khổng lồ này bảo vệ bản nguyên sinh mệnh của ngươi trong 6 giây. Nhắc nhở, trong 6 giây kích hoạt ngự huyết giả, hiệu quả cơ bản của năng lực này tất cả sát thương tấn công cận chiến tăng 65% tạm thời tăng lên tất cả sát thương tấn công cận chiến tăng 100%. Tiền linh hồn còn lại 127.750 viên. Tin tốt là lợi nhuận từ đội khai thác đã đến, vẫn do Thủy Tinh Cơ mang tới. Hù. Thủy Tinh Cơ uống một ngụm trà mật, sắc mặt có chút tái nhợt, biểu thị nàng vừa mới khỏi thương. Tuy nhiên, nàng cố tình dùng lớp trang điểm nhẹ để che giấu. Kỳ lạ là, do kỹ thuật trang điểm không tốt, nàng không thể che giấu hoàn toàn. Cái này có cảm giác như, ta bị thương, sợ ngươi lo lắng, ta không nói cho ngươi biết, nhưng trang điểm không tốt vẫn bị ngươi phát hiện, ta cũng không biết làm sao nữa. Ai, lần nào cũng là ta không ngại khó khăn chạy tới, ngươi lại luôn hỏi tại sao muội muội không đến. Không sao, ta sẽ không đau lòng đâu. Thủy Tinh Cơ vừa mở lời, bà Hà đang ngồi xổm trên lưng ghế sofa không xa đã đau đầu. Đây chính là khắc tinh cuối cùng của nó. Cho nên, đây là lý do ngươi đâm xuyên hậu tâm Phí Hồng bằng tay không từ phía sau. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Thủy Tinh Cơ đang hai tay dâng chén trà, ánh mắt có chút lảng tránh, ngụy biện nói, tỷ muội có chút mâu thuẫn nhỏ, chuyện bình thường mà. Tô Hiểu không nói gì, bột một tiếng đặt thiết bị đầu cuối lên bàn. Trong hình ảnh trên thiết bị đầu cuối, Thủy Tinh Cơ đang sóng vai đi cùng Phí Hồng trò chuyện. Đi được một đoạn, bước chân của Thủy Tinh Cơ chậm lại mấy phần. Sau đó đột nhiên dùng tay không đâm xuyên hậu tâm Phí Hồng, đồng thời một tay ấn đầu Phí Hồng, ấn nàng xuống mặt đất. Thủy Tinh Cơ với khuôn mặt trắng nõn dính lấm tấm vết máu, trên mặt hiện ra nụ cười sảng khoái lại cố gắng kìm nén. Nhìn thấy những hình ảnh này, khóe mắt của Thủy Tinh Cơ khẽ co giật đến mức không thể nhìn thấy, khẽ lẩm bẩm, chắc chắn là tên khốn sứ đồ mặt trời đó. HA tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện tố cáo sau lưng này. 10 giây, ta cho ngươi 10 giây để giải thích. Tô Hiểu đặt chiếc đồng hồ bỏ túi cơ khí đã hẹn giờ lên bàn. Ta chỉ là muốn đến gặp ngài thôi mà. Ta một ngày không nhìn thấy ngài, liền. Liền. Tạp giác, tạp giác, tạp giác. Đồng hồ bỏ túi phát ra âm thanh cơ khí trong trẻo, êm tai khi đếm ngược còn 5 giây, khiến hơi thở của Thủy Tinh Cơ gấp gáp hơn mấy phần. Nàng có chút không chịu nổi cảm giác áp bách mạnh mẽ đang ập đến. Vừa định bịa ra một lý do nữa, đếm ngược kết thúc, mà Linh xuất hiện bên cạnh nàng, một tay ôm lấy vai nàng. Lại nghe ta giải thích một chút, ta... Ma Linh bao phủ Thủy Tinh Cơ, cất bước đi về phía khu gieo trồng, sau đó là tiếng nước rơi phù phù. Nửa giờ sau, Thủy Tinh Cơ chỉ còn nửa cái mạng nằm bên bờ ao Vĩnh Hằng Tuyền, toàn thân quần áo ướt đẫm, nước mắt chưa kịp lau đi. Mặc dù còn giữ được vài phần ưu nhã và thể diện, nhưng cũng là tâm có thừa quý. Bị Ma Linh kéo chìm trong bóng tối và thủy dịch, tư vị ấy khiến Thủy Tinh Cơ suốt đời khó quên. Ta thật, chỉ là đột nhiên nghĩ như vậy làm thôi, ta chính mình cũng không biết nói lý do. Thủy Tinh Cơ mãn nhãn vô tội nhìn Tô Hiểu, ánh mắt kia phản phất thật chịu oan uổng. Đối với diễn kỹ của Thủy Tinh Cơ, Tô Hiểu luôn luôn tán thành. Hắn thu hồi Ma Linh, quay người đi ra ngoài đồng thời nói, phải không, vậy trách oan ngươi rồi. Thủy Tinh Cơ mang theo vài phần tâm có thừa quý rời đi. Chờ nàng đi khỏi, Ba Ha đậu trên vai Tô Hiểu, hỏi, lão đại, mấy tên gia hỏa này lại không thành thật, có cần ta đi gõ một cái không? Không cần. Tô Hiểu đương nhiên biết đám thôn phệ giả sẽ không trung thực. HA, Phí Hồng, Thái Dương Sứ Đồ, Thủy Tinh Cơ, trừ Phí Hồng là thân nữ nhi đáng tin cậy, còn lại không phải nghịch tử, liền là để tan tử, lại hoặc là tiểu biến thái ưu nhã tâm cơ kỹ nữ. Đội đào quán lần này tổng cộng lợi nhuận 358.600 mai linh hồn tiền. Trừ đi phần chia cho các bên khác, Tô Hiểu thu về 179.300 mai linh hồn tiền. Minh tưởng ổn định khí tức bản thân, Tô Hiểu thử tăng lên đao thuật tông sư. Như cần tăng lên đao thuật tông sư LV95, cần tiêu hao linh hồn tinh phách 100 viên 750.000 mai linh hồn tiền, cùng với một viên nguyên sơ chi hạch. Chi phí tăng lên đao thuật tông sư quả thực không hợp thói thường. Điều này kỳ thật rất bình thường, bởi vì kỹ pháp năng lực này đến LV95 sau, liền đạt tới thông thường trạng thái hạ mát cấp. Kỹ pháp tông sư muốn tăng lên năng lực này, cần thông qua cực hạn tính thể ngộ. Có lúc là sau một trận tử chiến, phát động thể ngộ này, thuận lợi tăng lên một cấp đao thuật tông sư. Có lúc là đi tới một thế giới mới tinh, nhận được thể ngộ này. Mà càng nhiều là vĩnh viễn dừng bước tại đây. Sở dĩ Tô Hiểu thuận lợi như vậy, tại đao thuật tông sư đạt tới thông thường mát cấp sau trực tiếp đột phá hạn mức cao nhất, nguyên nhân là hiệu quả của khởi nguyên thạch thế giới. Hiệu quả trang bị 2, lực lượng, bị động, người sẽ thu hoạch được vĩnh cửu tính tăng thêm. Tất cả kỹ năng trong danh sách kỹ năng của ngươi, hạn mức đẳng cấp cao nhất tăng lên LV10, thuộc tính thể lực chân thực đạt tới 500 điểm, mới có thể phát động tăng thêm này. Nói cách khác, năng lực đao thuật tông sư của Tô Hiểu trước khi đạt đến LV105, đã là một đường thông suốt. Đừng thấy chi phí tăng lên tài nguyên khổng lồ, kỹ pháp tông sư khác muốn cơ hội này, cũng đều cầu còn không được. So với cực hạn thể ngộ hư vô mờ mịt kia, yêu cầu tăng lên thấy được, mò được này vẫn đáng tin hơn. Đây là Tô Hiểu từng gặp qua, tăng thêm duy nhất tăng lên hạn mức cao nhất đẳng cấp của năng lực kỹ pháp cơ sở. Khác như là, tăng lên hạn mức cao nhất đẳng cấp của tất cả năng lực kỹ pháp, hoặc là tăng lên hạn mức cao nhất đẳng cấp của năng lực đao thuật, tăng lên kỳ thật là năng lực đao thuật diễn sinh từ năng lực kỹ pháp cơ sở, chứ không phải bản thân cơ sở này. Tô Hiểu xem xét 291 điểm hoàng kim điểm kỹ năng hiện có. Hắn mở danh sách kỹ năng, trầm ngâm một lát, đứng dậy đi tới phòng tăng lên, mở kho thăng cấp kỹ năng ngồi xếp bằng bên trong. Hưởng thụ bút giảm xuống tỷ lệ tử vong khi tăng lên kỹ năng sau, mới bắt đầu tăng lên năng lực hệ diệt pháp. Tô Hiểu trước hết tăng lên năng lực linh ảnh thể chất. 10 điểm hoàng kim điểm kỹ năng ném vào, hắn lập tức lâm vào mộng đẹp. Khi hắn cảm thấy đầu hơi nặng chân nhẹ tỉnh lại, năng lực linh ảnh thể chất đã từ LV max trở lại LVS. Tên kỹ năng sau khi max cấp có màu lưu kim nhạt lại xuất hiện. Linh ảnh thể chất, LVS, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, giá trị pháp lực và thân thể dung hợp sản sinh cộng minh kỳ diệu, giá trị pháp lực và giá trị sinh mệnh hình thành tuần hoàn tốt đẹp. Giá trị sinh mệnh được tăng cường mức độ lớn, số lượng tăng lên là 100% tổng giá trị pháp lực. Chú thích, giá trị pháp lực hiện có 116.779 điểm, tăng lên giá trị sinh mệnh 116.779 điểm. Hiệu quả kỹ năng 2, tốc độ di chuyển gùi 45, cảm giác động thái tính vì 95, tốc độ tăng lên 30%, cảm giác động thái tính tăng lên 15%. Hiệu quả kỹ năng 3, hạn mức cao nhất tiềm lực cảm giác lực thân thể oi 7, tăng lên 3. Hiệu quả kỹ năng 4, tổng lượng giá trị sinh mệnh trước mặt tăng lên 20%, không tăng lên. Hiệu quả kỹ năng 5, khả năng thích ứng của thân thể đối với tất cả năng lượng hệ diệt pháp tăng lên. Khi nắm giữ năng lực hệ diệt pháp mới cùng với tăng lên loại năng lực này, tỷ lệ tử vong giảm xuống 60%, tăng lên 15%. Xem đến linh ảnh thể chất tăng lên, Tô Hiểu trong lòng an tâm không ít. Tính cả bất khuất chi ảnh, chuyên thuộc bị động, thu hoạch được sau khi thuộc tính thể lực đạt tới 300 điểm, cả hai tổng cộng giảm xuống 85% tỷ lệ tử vong khi tăng lên năng lực hệ diệt pháp. Có nội tình này, Tô Hiểu lấy 30 điểm hoàng kim điểm kỹ năng ném đầy năng lực bất diệt thể chất, long ảnh thiểm, linh hồn cảm điện. Một giây sau, hắn lại lần nữa tiến vào mộng đẹp. Không thể không nói, chất lượng giấc ngủ hôm nay thật đỉnh. Một giờ sau, Tô Hiểu ngồi dậy. Lần này ngược lại là không có cảm giác đầu nặng chân nhẹ. Hắn xem xét ba loại năng lực sau khi tăng lên. Bất diệt thể chất, LVS, bị động. Hiệu quả kỹ năng, khi giá trị sinh mệnh của ngươi giảm xuống đến 70%, sẽ căn cứ thuộc tính lực lượng chân thực, nhanh nhẹn chân thực, thể lực chân thực, trí lực chân thực của ngươi, số lượng lớn tăng lên lực phòng ngự thân thể của ngươi. Biên độ tăng lên là, lực lượng chân thực của nhanh nhẹn chân thực của thể lực chân thực của trí lực chân thực, tổng hòa đạt được 0.5, nhiều nhất tăng lên 950 điểm lực phòng ngự thân thể, đã đạt đến tăng thêm cực hạn. Lần tăng lên này có thể gọi là chất biến. Trước kia cần lượng máu của Tô Hiểu thấp hơn 50% mới phát động, hiện tại tăng lên đến 70%. Không chỉ thế, hạn mức cao nhất nhiều nhất tăng lên 800 điểm cũng nâng lên đến 950 điểm. So sánh lại, năng lực linh hồn cảm điện chỉ nâng cao xác suất phát động, từ 15% xác suất mỗi đao tăng lên đến 25%. Thoạt nhìn, lần tăng lên này không nhỏ, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, càng nhiều là nâng cao hiệu suất tích lũy đến 100% nhất định phát động mà thôi. Long ảnh thiểm, LVS, năng lực chủ động. Hiệu quả kỹ năng, có thể xuyên thấu không gian di động khoảng cách 50m, tăng lên 15m, tự do lựa chọn trong khoảng 0m 50m, năng lực này có được ưu tiên phán định không gian mức độ cao nhất. Nhắc nhở, thời gian làm lạnh của long ảnh thiểm là 2 phút đồng hồ, đây là thời gian khoảng cách ổn định nhất. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng long ảnh thiểm, cần tiêu hao 1.500 điểm thanh cương ảnh năng lượng. Nhắc nhở, trạng thái xuyên thấu không gian có thể duy trì 0-2-3 giây, căn cứ ý nguyện của người sử dụng quyết định thời gian duy trì trạng thái xuyên thấu không gian. Đặc tính mới tăng 1, mỗi gian phòng cách 1 giờ chưa sử dụng năng lực này sẽ tích trữ 1 lần số lần sử dụng. Số lần tích trữ cao nhất hiện tại là 3. Trước khi số lần sử dụng tiêu hao hết, năng lực này sẽ không tiến vào giai đoạn làm lạnh. Đặc tính mới tăng 2, nếu thành công đánh chết một mục tiêu địch quân tràn đầy sinh mệnh lực, sẽ thông qua thôn phệ chi hạch thôn phệ sinh mệnh lực này, chuyển hóa sinh mệnh lực này thành năng lượng không thuộc tính có đặc tính không gian, lấy đó lập tức bổ sung 1 lần số lần sử dụng long ảnh thiểm. Đơn giản mà nói, hiện tại long ảnh thiểm là sau khi sử dụng 3 lần mới có thể tiến vào làm lạnh. Nếu là Tô Hiểu một đối nhiều quần chiến, hắn có thể thường xuyên sử dụng năng lực long ảnh thiểm. Tô Hiểu tiếp tục xem xét danh sách kỹ năng. Có phương pháp mới làm nền, hắn chọn ra 5 loại năng lực để tăng lên, lần lượt là kỹ pháp cộng minh ở cấp tốc, thôn phệ chi hạch, thích ứng chi lực, đoạn hồn ảnh, ma linh tỉnh lại. Khi 50 điểm hoàng kim điểm kỹ năng đầu tư vào, hắn lại một lần nữa lâm vào mộng đẹp. 2 giờ sau, Tô Hiểu ngồi dậy. Hắn trước hết xem xét năng lực kỹ pháp cộng minh ở cấp tốc, phát hiện năng lực này vẫn thuần túy, còn chỉ là tăng lên tốc độ thân thể, đồng thời biên độ tăng lên càng lớn. Từ nguyên bản tăng lên 2.604 lần tốc độ thân thể, vọt lên đến tăng lên 4.155 lần tốc độ thân thể. Điều này khiến Tô Hiểu cảm giác xung quanh mọi thứ đều trở nên chậm, cần thích ứng một hồi mới có thể khôi phục. Biên độ tăng lên như vậy, tại trung kỳ đã rất khoa trương, mà đến cuối cùng lại càng khoa trương. Tô Hiểu cảm giác, hiện tại chính mình nhất định không sợ tốc độ đáng sợ của nữ vu ban đầu kia. Thôn phệ chi hạch, LVS, kỹ năng chủ động. Kỹ năng hiệu quả hấp thu năng lượng từ sinh vật cao giai, linh hồn hiếm gặp để bồi bổ năng lượng của thanh cương ảnh. Dựa vào cấp bậc và chất lượng năng lượng hấp thu, tăng cấp độ và cường độ năng lực của thanh cương ảnh. Hiệu quả bị động một tăng độ tinh khiết của năng lượng lọc hóa lên 90, tăng 14%. Hiệu quả bị động 2 tốc độ hấp thu năng lượng tăng lên 15 lần, 11-8 lần. Hiệu quả bị động 3 giới hạn trữ năng lượng tối đa của hạch thôn phệ tăng 800%, không tăng. Hiệu quả bị động 4 khi hấp thu năng lượng sinh vật cao cấp, linh hồn hiếm gặp, thi triển hiệu quả tê liệt năng lượng lên địch nhân. Hiệu quả tê liệt này có tính ưu tiên, nhưng chỉ phát động khi hấp thu năng lượng sinh vật cao cấp. Hiệu quả bị động 5 tăng cảm ứng năng lượng sinh vật cao cấp, linh hồn hiếm gặp. Khứu giác, vị giác của ngươi sẽ đưa hai loại năng lượng này vào phạm trù phán đoán mỹ vị chân tu. Năng lực hạch thôn phệ của Tô Hiểu trước kia đã có đặc tính thôn phệ năng lượng sinh vật cao cấp để tăng cấp độ thanh cương ảnh. Vấn đề là, rất khó gặp mục tiêu có loại năng lượng này. Hiện tại, phạm trù nuốt chửng được mở rộng một chút, không chỉ có năng lượng sinh vật cao giai, mà còn có năng lượng linh hồn hiếm gặp. Tuy hai loại năng lượng này vẫn khan hiếm, nhưng Tô Hiểu hiện tại có thể thông qua khứu giác phát hiện sự tồn tại của chúng, giống như ngửi thấy mùi hương đồ ăn vậy. Thích ứng chi lực, LVS, bị động. Kỹ năng hiệu quả dựa vào đặc tính của địch nhân, tăng 7100 điểm kháng tính chân thực không thể cắt giảm. Nhắc nhở kháng tính chân thực có quyền ưu tiên tuyệt đối, địch nhân không thể thông qua bất kỳ phương thức nào để cắt giảm kháng tính này. Năng lực này thuộc loại âm thầm mà mạnh mẽ, đã không biết giúp Tô Hiểu bảo mệnh bao nhiêu lần. Hiện tại cường độ tăng vọt một mảng lớn, cường độ cụ thể cần thể hội trong thực chiến. Đoạn hồn ảnh, LVS, chủ động. Hồn hạch hiện có thanh cương, cấp tốc, trảm hồn, nhận linh, lạc lôi, hắc ám. Tổng số rảnh hồn hạch 6, 15, đã chiếm dụng 6 rảnh hồn hạch. Số lượng rảnh hồn hạch tối đa tăng từ 12 lên 15. Điều này sẽ thể hiện hiệu quả khi phát triển năng lực đoạn hồn ảnh sau này. Giai đoạn hiện tại, Tô Hiểu vẫn còn sơ bộ nắm giữ đoạn hồn ảnh. Tuy năng lực này đã được nâng cấp tối đa, nhưng không phải không muốn khai phá chuyên sâu. Trước khi tấn thăng chí cường, khai phá chuyên sâu năng lực này dễ dẫn đến thân thể không thể chịu đựng, từ đó chết bất đắc kỳ tử. Ma linh tỉnh lại, LVS, kỹ năng đặc biệt. Hiệu quả bị động hoàn toàn phóng thích nhận chi ma linh trong trảm long thiểm. Trong 30 giây tiếp theo, nhận chi ma linh sẽ tiến vào trạng thái cuồng phệ. Trong thời gian này, nếu tấn công sinh vật vượt sâu có đặc tính bất diệt sinh sôi với sinh mệnh thấp hơn 30%, tăng 20%, nhận chi ma linh sẽ thôn phệ toàn bộ lực lượng bản nguyên của sinh vật vượt sâu đó, từ đó phong ấn vào trảm long thiểm. Hiểu đơn giản, đây là tuyến thôn phệ, chém giết sinh vật vượt sâu có đặc tính bất diệt. tỷ lệ từ 10% ban đầu tăng lên 30%, rất hữu ích. Việc nâng cấp vẫn chưa kết thúc. Tô Hiểu tiếp tục chọn 5 loại năng lực, lần lượt là thời chi phối giả, hoàn mỹ thể chất, chiến đấu nghĩa chi, chí tôn phong nhận, tuyệt ma thể chất. Trong đó, tuyệt ma thể chất trước đây chưa đạt LVS, nên đầu tư thêm 5 điểm hoàng kim kỹ năng điểm. Tổng cộng 55 điểm hoàng kim kỹ năng điểm được đầu tư. Hôm nay, Tô Hiểu lần thứ tư tiến vào mộng đẹp. Khi hắn tỉnh lại, đã qua hơn 3 giờ. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đều đặc biệt lo lắng vây quanh giường. Thấy Tô Hiểu tỉnh lại, chúng đều rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Tô Hiểu xem xét thời chi phối giả. Hắn phát hiện năng lực này chỉ tăng cường độ. Thời gian duy trì trường lực thời gian trong phạm vi đường kính 10 mét tăng từ 0,20, 5 giây lên 0,21 giây. Đừng xem thường sự tăng lên này. Trong thực chiến ở cấp độ hiện tại, chênh lệch 0,5 giây chính là khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Hoàng mỹ thể chất, LVS, bị động. Kỹ năng hiệu quả cứ mỗi 5 điểm tăng thêm vào các thuộc tính chân thực như sức mạnh chân thực, nhanh nhẹn chân thực, thể lực chân thực, trí lực chân thực, năng lực này sẽ cộng thêm 1 điểm thuộc tính thân thể tương ứng. Nhắc nhở cứ mỗi 10 điểm tăng thêm vào các thuộc tính chính của thân thể, người sẽ vĩnh viễn tăng 1 điểm kháng tính thuộc tính dị thường. Đặc điểm của năng lực hoàng mỹ thể chất là càng sớm nắm giữ, đặc tính phát huy càng mạnh mẽ. Đáng tiếc, Tô Hiểu nắm giữ năng lực này vào giai đoạn hậu kỳ cửu giai. Tuy nhiên, tính toán kỹ lưỡng, sự tăng thêm tiếp theo của năng lực này vẫn rất mạnh. Các thuộc tính sức, mẫn, thể, trí của Tô Hiểu hiện đều là 634 điểm, còn cách 800 điểm là 166 điểm. Tính ra, hoàng mỹ thể chất có thể tăng thêm hơn 60 điểm kháng tính thuộc tính dị thường sau này. Chưa kể, sau khi tấn thăng chí cường, các thuộc tính thân thể có thể tăng lên hơn 800 điểm. Xem xét năng lực chí tôn phong nhận, đặc tính là trảm long thiểm hiện tại chỉ có thể thôn phệ vũ khí loại đao cấp vĩnh hằng. Đổi lại, giới hạn điểm tối đa của trảm long thiểm tăng lên 12.000 điểm. Cần biết, cấp vĩnh hằng là phẩm chất cao nhất trong hệ thống trang bị, và điểm cấp vĩnh hằng là 3.000-6.000 điểm. Trước đây, trảm long thiểm có thể đạt 3.000-10.500 điểm đã là hiếm thấy. Hiện tại đạt 3.000-12.000 điểm, càng là đạt tới cực hạn. Tiềm năng của trảm long thiểm tăng vọt, nhưng muốn bồi dưỡng nó cần rất nhiều đao trường cấp vĩnh hằng. Lấy giá khoảng 40-50 vạn một thanh đao trường cấp vĩnh hằng có điểm cao mà tính, ví tiền của Tô Hiểu ẩn ẩn nhói đau. Chiến đấu nghĩa chi LVS, bị động. Kỹ năng hiệu quả một tăng cường độ trạng thái ngạo ca 960%, tăng 140%. Tốc độ cấu thành và leo lên của tinh thể. Tăng 98%, tăng 6%. Tính ổn định của tinh thể tăng siêu biên độ lớn. Kỹ năng hiệu quả 2 nếu chi trên hoặc chi dưới xuất hiện thiếu sót, hai tay và hai chân, có thể thông qua tinh thể ngạo ca nhanh chóng cấu thành chiến đấu nghĩa chi để thay thế chức năng của tứ chi bị thiếu. Chiến đấu nghĩa chi có thể ổn định tồn tại 45.000 ngày tự nhiên. Sức mạnh của chiến đấu nghĩa chi, hoàn nguyên 99%, tăng 4%. Tốc độ của chiến đấu nghĩa chi, hoàn nguyên 98%, tăng 5%. Xuất giá của chiến đấu nghĩa chi, hoàn nguyên 95%, tăng 5%. Hệ thần kinh của chiến đấu nghĩa chi, hoàn nguyên 93%, tăng 8%. Nhắc nhở trong thời gian tồn tại của chiến đấu nghĩa chi, giới hạn pháp lực hiện tại giảm 5%-10%, tùy thuộc số lượng chiến đấu nghĩa chi cấu thành. Giới hạn pháp lực bị giảm dùng để ổn định và duy trì chiến đấu nghĩa chi. Khi hủy bỏ chiến đấu nghĩa chi, giới hạn pháp lực bị giảm sẽ lập tức khôi phục, nhưng không khôi phục pháp lực tương ứng. Độ hoàn nguyên của chiến đấu nghĩa chi đã khá cao, nhưng công bằng mà nói, cánh tay nguyên bản vẫn tốt hơn. Đừng nhìn chỉ kém một bậc, trong chiến đấu sinh tử vẫn có sự chênh lệch. Tuy nhiên, so với việc không có tay chân sau khi bị cụt, chiến đấu nghĩa chi là kỹ năng thần thánh. Tuyệt ma thể chất, LVS, bị động. Kỹ năng hiệu quả một không thể nắm giữ, học tập bất kỳ kỹ năng loại pháp thuật nào. Kỹ năng hiệu quả 2 miễn dịch 70% sát thương hệ pháp. Nhắc nhở năng lực bị động này có ưu tiên tối cao, có thể miễn dịch sát thương pháp thuật chân thực, sát thương pháp thuật thần thánh, sát thương pháp thuật loại chém dứt. Hiệu quả của tuyệt ma thể chất vẫn giản dị tự nhiên như vậy, khiến hệ pháp tuyệt vọng. Dù nhìn thế nào, miễn trừ 70% sát thương hệ pháp đều là năng lực bị động đặc biệt bất thường. Tuy nhiên, cân nhắc tỷ lệ nhân số và tỷ lệ tử thương khi diệt pháp giả giao phong với thi pháp giả, sự tồn tại của năng lực này lại hợp lý đến cực điểm. Liên tiếp nâng cấp hơn mười mấy loại năng lực, Tô Hiểu tĩnh tọa một lát để ổn định khí tức. Khi trạng thái khôi phục, hắn đồng thời nâng cấp 7 loại bị động cơ sở bị động ở lực chi nguyên, cơ sở bị động ở tật ảnh, cơ sở bị động ở khôi phục, cơ sở bị động ở thể hồn, cơ sở bị động ở tỉnh lại, cơ sở bị động ở linh nhận, cơ sở bị động ở huyết chi thức tỉnh, cộng thêm một loại bị động kỹ pháp cơ sở là kỹ chi thăng hoa. tổng cộng 80 điểm hoàng kim kỹ năng điểm tiêu hao hết. Hôm nay, Tô Hiểu lần thứ 5 lâm vào mộng đẹp. Giấc ngủ này chất lượng tốt đến nỗi mấy ngày gần đây hắn đều không nghỉ ngủ. Lần này, Tô Hiểu chưa đến nửa giờ đã tỉnh lại. Nhìn bề ngoài, số loại năng lực tăng lên không ít, nhưng những tăng thêm này lại khá đơn giản, chỉ tăng công kích lực, lực lượng, tốc độ, cảm giác lực và giới hạn tối đa thể lực. Giới hạn tối đa thể lực này không liên quan đến giá trị sinh mệnh, mà là mức độ bền bỉ trong chiến đấu. Tô Hiểu còn muốn tăng lên 4 loại năng lực nữa. Hắn cảm nhận cơ thể, thấy vẫn còn chịu được, liền đem linh hồn chi nhận ở vũ khí phụ, chung cực ở cơ sở bị động ở bá chủ chi lực, kỹ chi thăng hoa ở chí nhận, thể chi thăng hoa ở phi thăng chi lực cũng nâng cấp tối đa. Cảm giác lần này giống như nâng cấp năng lực hệ diệt pháp, do đó giấc ngủ cực kỳ chất lượng. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, lần đầu tiên thấy bố bố uông ngáp. Hắn đứng dậy, thấy trạng thái lần này tốt hơn hẳn những lần trước. Nhìn thời gian, hắn đã ngủ 10 tiếng. Có vẻ liên tục tăng cấp hơn 20 loại năng lực, cơ thể hơi quá tải nên mới thuận thế đi vào giấc ngủ sâu. Linh hồn chi nhận ở vũ khí phụ, bị động, LVS. Hiệu quả kỹ năng 1, năng lực ngạo ca của ngươi, cường độ tổng thể tăng 80%, tăng 50. Hiệu quả kỹ năng 2, ngươi có thể thông qua tinh thể do năng lực ngạo ca sinh ra, cấu thành vũ khí tự thích ứng. Lực chém, lực làm choáng, lực xuyên thấu của vũ khí này sẽ dựa vào cường độ linh hồn và giới hạn tối đa năng lượng cơ thể của ngươi mà định ra. Năng lực này ban đầu định dùng cho ma linh cấu thành vũ khí, nhưng trong thực chiến, Tô Hiểu phát hiện ma linh dùng không hiệu quả, còn hắn dùng lại cực kỳ thuận tay. Ví dụ, khi kẻ địch quá mạnh, hắn sẽ phủ một lượng lớn tinh thể lên trảm long thiểm. Một đao đối chém với kẻ địch, tinh thể trên đao nổ tung, vừa có tác dụng giảm sốc, vừa có mảnh vỡ tinh thể sắc bén gây sát thương. Kỹ chi thăng hoa ở chí nhận, LVS, loại kỹ pháp tê bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, lực công kích của vũ khí loại đao tăng 1580, tăng 300%. Hiệu quả kỹ năng 2, uy lực chiêu thức đao thuật tăng 1580%, tăng 300%. Hiệu quả kỹ năng 3, giai vị tiềm chất đao thuật 27, tăng 6. Hiệu quả kỹ năng 4, tiêu hao nâng cấp đao thuật rồi 50, hiệu quả nâng cấp rồi 50, đặc tính này không thể tăng lên bằng bất kỳ phương thức nào. Thể chi thăng hoa ở phi thăng chi lực, LVS, loại kỹ pháp tê bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, khi cận chiến, lực công kích đá kỹ tăng 480%, tăng 110%. Hiệu quả kỹ năng 2, khi cận chiến, lực công kích đá kỹ tăng 780%, tăng 210%. Hiệu quả kỹ năng 3, khi cận chiến, lực công kích đá kỹ tăng 1420%, tăng 320%. Hiệu quả kỹ năng 4, phí tổn nâng cấp tông sư cận chiến rồi 50. Hiệu quả nâng cấp rùa 50, đặc tính này không thể tăng lên bằng bất kỳ phương thức nào. Ưu điểm của các năng lực được Tô Hiểu tăng cấp thẳng là gì? Câu trả lời là sự chuyên chú. Tất cả kỹ năng hắn tăng cấp thẳng đều tập trung vào việc tăng lực công kích đến mức tối đa, từ đó tạo ra những năng lực quái vật như vậy. Chung cực ở cơ sở bị động ở bá chủ chi lực, LVS. Hiệu quả kỹ năng, tăng 250.000 điểm giá trị sinh mệnh, toàn bộ thuộc tính rồi 40 điểm, miễn 25% sát thương vật lý, tăng 5%. Miễn 25% sát thương năng lượng, tăng 5%, tất cả giới hạn tối đa tiềm lực giai vị U11, tăng 3, tất cả giới hạn tối đa cấp độ năng lực kỹ pháp U11, tăng 3, kỹ năng kỹ pháp cơ sở không thể kích hoạt tăng thêm này. Lại thêm 5 vạn điểm giá trị sinh mệnh vào tay. Như vậy, giới hạn tối đa giá trị sinh mệnh của Tô Hiểu đã đạt 208 vạn điểm. Điểm kỹ năng hoàng kim vẫn còn thừa, vấn đề là không còn kỹ năng nào để cộng thêm. Thực ra, giới hạn tối đa cấp độ tất cả kỹ năng của Khởi Nguyên Thạch ở thế giới LV10 cũng có ngoại lệ, thể chất phệ ma chính là một trong những ngoại lệ đó. Thể chất phệ ma, LVS, bị động. Hiệu quả kỹ năng, khi ma linh thôn phệ năng lượng bản nguyên vật phẩm sinh sôi ở vực sâu bất tử bất diệt, từ đó thu được năng lượng ma linh, người có thể thông qua hạt phệ ma, cướp đoạt 50% năng lượng ma linh thu được lần này, và dùng hạt phệ ma chuyển hóa thành năng lượng tăng thêm vĩnh cửu mà thể chất của ngươi có thể hấp thu. Dùng để tăng lên giới hạn tối đa giai vị tất cả tiềm lực và kháng tính vượt sâu của ngươi. Tại sao năng lực này không tăng lên? Nguyên nhân là, việc tăng giới hạn tối đa cấp độ năng lực này có xác suất hơn 9 thành sẽ mang đến hậu quả chết chóc. Thể chất phệ ma thuộc về trạng thái ổn định hiện tại, một khi có biến động, lập tức trở nên cực kỳ bất ổn. Do đó, dưới sự phán định của Luân Hồi Nhạc Viên, việc tăng cấp năng lực này bị loại bỏ, kích hoạt cơ chế bảo vệ của dấu ấn săn giết. Đương nhiên, nếu ngươi muốn tìm chết mà không cần cơ chế bảo vệ này, cố chấp tăng cấp thể chất phệ ma thì vẫn có thể làm được. Nhưng Tô Hiểu không định làm vậy. Đi tới khu gieo trồng, ngồi dưới gốc cây hát phong, lắng nghe tiếng nước suối Vĩnh Hằng rì rầm chảy xuống, Tô Hiểu nội tâm cực kỳ bình tĩnh minh tưởng. Điều này giúp hắn dần ổn định khí tức bất ổn do mạnh lên rất nhiều. năng lực tâm chi minh tưởng lúc đầu xây dựng, tăng cấp còn lãng phí thời gian, nhưng đến đại hậu kỳ, đây chắc chắn là một trong những thần kỹ. Nói tới, Tô Hiểu tăng lên rất nhiều năng lực, nhưng hệ thống chiến đấu của hắn lại ngày càng tinh gọn. Hắn tăng rất nhiều loại bị động, khiến chém thường đã là đại chiêu ngày càng thể hiện mạnh mẽ. Đương nhiên, trong chiến đấu hắn cũng sẽ dùng các đại chiêu khác như Thanh Ảnh Vương, Thiên Nộ ở Bôn Lưu Trảm. Tô Hiểu đã tăng 4 loại thuộc tính chính lên 646 điểm, tăng đao thuật tông sư lên LV95, cận chiến tông sư và huyết thương tông sư đều đạt LV91. Cùng với tổng cộng 26 loại năng lực đột phá giới hạn tối đa, đạt đến độ cao chưa từng có. Tổng hợp những lần mạnh lên này, khiến hắn có chút cảm giác mơ hồ, đó là chiến lực của bản thân rốt cuộc đang ở đội hình nào. Đội hình đỉnh cao tuyệt cường. Chắc chắn mạnh hơn thế. Đội hình giới hạn tuyệt cường. Tạm thời vẫn chưa đạt tới, nhưng chắc hẳn không sai biệt nhiều. Hơn nữa, lần mạnh lên này của hắn vẫn chưa kết thúc, hắn còn 31.455 ounce lực lượng thời không chưa sử dụng, 80 điểm kỹ năng diệt pháp cũng chưa cộng một điểm nào. Trước đây, để phán đoán bản thân mạnh đến mức nào, hắn có thể đến đấu kỹ trường cây của cây hư không để công chứng. Hiện tại nơi đó không cho phép Tô Hiểu tham gia. Khi đang lướt qua danh sách chức năng, hắn tiện tay mở danh sách đấu kỹ trường cây, bất ngờ phát hiện, nhắc nhở ghép cặp đã từ màu xám không thể kích hoạt lúc trước, biến thành màu đỏ kim có thể kích hoạt. Hắn thử ghép cặp. Hoan nghênh sử dụng đấu kỹ trường cây. Do chiến lực của liệp sát giả vượt quá 99% đấu thủ, thi đấu bình thường sẽ không còn mở ra cho ngươi. Thi đấu ngươi có thể tham gia là đấu trường bá chủ. Đồng ý, không đồng ý tham gia. Nhìn thấy lời nhắc này, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Ở đấu kỹ trường lại có thể giao phong với đơn vị bá chủ. Điều này rất tốt. Hắn chọn ghép cặp. Nhắc nhở, ngươi đã được ghép cặp đối thủ với tư cách đơn vị bá chủ. Do ngươi với tư cách đơn vị bá chủ, không cần thanh toán tiền cổ xưa, loại tiền tệ này chỉ có thể sử dụng trong cửa hàng của đấu kỹ trường cây, để mua vật tư độc quyền của đấu kỹ trường cây. Quy tắc thi đấu là, tất cả người khiêu chiến đều thanh toán 100 đồng tiền cổ xưa. Nếu người khiêu chiến thắng lợi, sẽ nhận được lợi nhuận gấp đôi. Nếu ngươi với tư cách đơn vị bá chủ thắng lợi, ngươi sẽ nhận được toàn bộ tiền cổ xưa mà người khiêu chiến đã trả trước, nếu phát hiện hành vi gian lận như thông đồng, sẽ vĩnh viễn hủy bỏ quyền tham gia đấu kỹ trường của hai bên. Số lượng người khiêu chiến lần này, 58 người. Tổng quỹ tiền cổ xưa lần này, 5.800 đồng. Thi đấu sẽ bắt đầu sau 30 giây, xin hãy chuẩn bị trang bị. Nhìn thấy những lời nhắc này, Tô Hiểu phát hiện mình đã đoán sai. Đây căn bản không phải hắn giao đấu với đơn vị bá chủ, mà bản thân hắn mới là đơn vị bá chủ đó. Giờ phút này, trong một phòng chờ sang trọng ở đấu kỹ trường cây, 58 đấu thủ ở đây đều nhận được thông báo ghép cặp thành công. Những khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên này đầu tiên là bất ngờ, sau đó là một tràng cười vui vẻ. Bọn họ không phải thành viên của một đoàn mạo hiểm hay đội ngũ, mà là những người sau khi mỗi tiến độ thế giới kết thúc, đều đến đấu kỹ trường cây để khiêu chiến đơn vị bá chủ, từ đó thu được tiền cổ xưa. Bọn họ thậm chí còn thành lập một thế lực nhỏ, tên là Thợ Săn Bá Chủ. Hiện tại 58 Thợ Săn Bá Chủ đều được ghép cặp một trận đấu. Làm thế nào để đối phó với đơn vị bá chủ có thể hình lớn, bọn họ đã quá rành rồi. Cho nên bầu không khí trong phòng chờ sang trọng này tràn ngập niềm vui. Chỉ là, không biết những Thợ Săn Bá Chủ này có đối phó qua đơn vị bá chủ là nhân tộc chưa? Thủ cảnh kỹ tràng, thứ 15.923 hào đấu kỹ sân bãi ở Trạch Thủy Di Tích. Lọt vào tầm mắt là một khu vực nước cạn không quá mắt cá chân, tường đổ, cột tàn thưa thớt. Nổi bật nhất là cây đại thụ cao ngàn mét ở trung tâm, tán cây che phủ toàn bộ khu vực nước cạn. Mặt trời gay gắt trên cao bị che khuất, dưới tán cây hơi nước mờ mịt. Thi thoảng, hạt sáng từ mặt nước bay lên, bị côn trùng bay qua săn bắt. Cảnh sắc vừa đẹp vừa mộng ảo. Đội thủ của đoàn đội bá chủ Thợ Săn không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp lúc này. Họ đã xếp xong trận hình, đang tiến lên một cách có trật tự. Trong số 58 người này, đội trưởng là một người đàn ông tóc dài tết đuôi ngựa, đeo kính không gọng, cánh tay phải được thay thế bằng nghĩa thể máy móc. Ánh mắt hắn trấn định nhưng lộ vẻ cảnh giác. So với những người khác có vẻ thoải mái, hắn luôn cảm thấy áp lực lớn trong trận chiến này. Đơn vị bá chủ quy mô 58 người chắc chắn cực kỳ khó đối phó. Đứng trước đội trưởng là một người đàn ông vạm vỡ cao 3 thước, cầm một tấm khiên tròn hạng nặng. Hắn tự xưng Thuẫn Khải, hệ thống năng lực thuộc loại tan phản sát thương. Dù hành động công kênh, nhưng đối phó kẻ địch đơn lẻ, hắn đặc biệt tự tin. Đi song song với Thuẫn Khải cũng là một người đàn ông vạm vỡ, mảnh nam hệ địa mạch ở Titan Rift. Thân trên trần trụi, ánh mắt hắn có chút ám trầm, do gặp khó khăn ở thế giới trước. Tuy nhiên, sau khi trở về, nhờ sự an ủi và động viên toàn diện từ người tình, hắn không còn nghi ngờ nhân sinh nữa. Lui lại một chút là một ngự tỷ ôn nhu, mặc áo bào trắng rộng rãi che giấu thân hình đầy đặn. Trang phục không hở hang, lại rộng rãi, nhưng lại khiến người ta có cảm giác râm ran như kiến bò trong lòng. Nàng tên là Eleanor, được nhiều người gọi là Hoang Du Nữ Vu. Điều thú vị là hệ thống sức mạnh của Hoang Du Nữ Vu đến từ giới nữ vu, nhưng hệ thống này ở giới nữ vu lại nổi tiếng là tai tiếng, còn hơn cả Hắc Vu Sư. Cách Hoang Du Nữ Vu không xa là một người đàn ông toàn thân quấn băng đen. Dưới lớp băng dường như có vô số loại côn trùng thân mềm đang nhúc nhích, thỉnh thoảng những con trùng đen như đỉa nhô ra từ khe băng, ngẫu nhiên quằn quại. Người đàn ông quấn băng đen này tên là Hủ Trùng Sư. Chỉ cần nhìn việc các đồng đội xung quanh không muốn lại gần hắn là đủ thấy năng lực của hắn nguy hiểm đến mức nào. Lui lại một chút nữa là một nữ y tá buộc tóc hai đuôi ngựa. Đôi mắt linh động như tiểu quỷ lanh lợi cho thấy nàng là một cô gái tươi sáng và hoạt bát. Đến đẳng cấp này, những cô gái có tính cách tốt như vậy ở Luân Hồi đã tuyệt tích. Chỉ còn trong các đoàn mạo hiểm lớn của Thiên Khải. Ở Luân Hồi, những cô gái cấp cao nhìn có vẻ xinh đẹp và dễ thương, nhất định phải tránh xa, bởi vì ngươi hoàn toàn không thể tưởng tượng được lúc nàng tâm trạng tốt lại đáng sợ đến mức nào. Một lão ca hệ hỏa với vẻ mặt có chút phiền muộn cũng trong đội ngũ. Có vẻ như hắn vẫn chưa hoàn hồn sau trải nghiệm ở đấu kỹ trường Hoàng Kim trước đó. Sở dĩ mảnh nam hệ địa mạch ở Titan Agric và lão ca hệ hỏa sống sót được là vì Tô Hiểu sau khi sử dụng huyết vũ lên hệ trị liệu trong đội ngũ bọn họ đã không truy sát nữa. Dù sao lão ca hệ hỏa và những người khác cũng là cấp tuyệt cường, trong trường hợp không bị Tô Hiểu truy sát, sẽ không chết thảm dưới hiệu quả của huyết vũ. Một đám người đến dưới gốc đại thụ. Một ấn ký màu huyết sắc lơ lửng giữa không trung. Thấy vậy, đội trưởng ra hiệu cho người đàn ông râu ria hệ viễn trình bên cạnh. Một tia xạ tuyến đen tối bắn ra với tốc độ cao, lướt qua không khí vài lần rồi thẳng tắp trúng ấn ký huyết sắc. Oanh! Thủy triều huyết khí cuồn cuộn từ trên đổ xuống, như thác nước huyết khí chảy xiết. Những người có mặt tại trường liên tiếp lùi lại, chỉ duy nhất hai mảnh nam hệ tan sừng sững ở phía trước. Đây có lẽ là sức hút của năng lực hệ tan. Khi thủy triều huyết khí cuồn dũng lắng xuống, mọi người không thấy sinh vật bá chủ hình thể khổng lồ, mà ngược lại là một thân ảnh tay phải cầm trường đao vẫn còn trong vỏ, đang ngồi thư thái trên nóc căn nhà gỗ cạnh gốc đại thụ. Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn nữa là trên vai đối phương lại còn đang ngồi một con mèo. Không có tiếng gầm rống kinh khủng, cũng không có khí tràn khiến người ta run sợ, càng không có cảm giác áp bách ập đến. Đơn vị bá chủ lần này lại là một nhân tộc, nhìn có vẻ không có địch ý, vẻ mặt bình tĩnh. Ách, cái này! Nữ y tá buộc tóc hai đuôi ngựa có chút không giữ bình tĩnh được. Nàng không để ý thấy đội trưởng đứng bên cạnh mình, mặt mày co rúm dữ dội, bởi vì đội trưởng thấy được, vị trí chu đao có một ấn ký trung ương. Ấn ký này không lớn, chỉ là một vật trang trí. Nhưng sau khi nhìn thấy ấn ký này, cả người đội trưởng đều không ổn. Còn không ổn hơn đội trưởng là mảnh nam hệ địa mạch ở Titan Agric và lão ca hệ hỏa. Trong đó, Titan Agric lặng lẽ lùi lại mấy bước. Tình huống này đương nhiên bị Thuẫn Khải bên cạnh chú ý tới. Thuẫn Khải và Titan Agric cùng là hệ tan, hơn nữa lại là chủ tan thực lực gần ngang nhau. Vốn dĩ hai người đã nhìn nhau không thuận mắt. Lúc này kẻ địch mạnh ở phía trước là một trong những chủ tan như Titan Agric lại nhát gan. Điều này khiến Thuẫn Khải không nhịn được cười khẩy. Tấm khiên tròn hạng nặng trong tay hắn phát ra tiếng kim loại trầm đục ù, ý coi thường đối với Titan Agric đã cực điểm. Bành! Một tiếng vang lớn chợt xuất hiện. Một phát bắn trọng lực đen kịt trúng Tô Hiểu trên nóc căn nhà gỗ. Trọng lực và bụi mù ầm vang nổ tung, hắn bị bắn văng về phía gốc đại thụ phía sau. Thấy cảnh này, tất cả người khiêu chiến đều sử dụng thủ đoạn từ xa tấn công Tô Hiểu. Nhất thời, hắn bị bao phủ trong các loại màu sắc, các loại đặc tính công kích. Tình huống này kéo dài khoảng 5 phút, cho đến khi địa mạch thụ trong khu vực này ầm vang gãy đổ. Mùn gỗ văng khắp nơi, tàn tro lửa bay lượn trong không khí. Tô Hiểu cùng với cây đại thụ đổ xuống, cùng rơi xuống mặt đất nước cạn phía dưới. Trước khi trận chiến bắt đầu, hắn cố ý áp mức máu bản thân xuống dưới 70%, từ đó kích hoạt bất diệt thể chất, thu được 950 điểm tăng thêm lực phòng ngự thân thể. Cộng thêm lực phòng ngự thân thể cơ bản của bản thân, còn lại có, chung cực ở cơ sở bị động ở bá chủ chi lực, tăng 25% miễn trừ sát thương vật lý, 25% miễn trừ sát thương năng lượng. Cơ sở bị động ở thể hồn, mỗi điểm thuộc tính thể lực chân thực của ngươi, sẽ ngoài ra diễn sinh không, 35 điểm lực phòng ngự thân thể. Đao thuật tông sư ở LV70 chung cực năng lực, nhận chi lĩnh vực, áo nghĩa cấp ơ bị động, người thu được 10% giảm miễn toàn bộ sát thương. Dạ cuồng săn ở cấp vĩnh hằng giáp gia đồ phòng ngự cơ bản tăng thêm, 15% giảm miễn sát thương vật lý, năng lượng. Dạ cuồng săn ở hiệu quả trang bị 1 ở linh trang, hạch tâm ơ bị động tăng 450 điểm lực phòng ngự trang bị. Tuyệt ma thể chất, bị động miễn dịch 70% sát thương hệ pháp. Đừng nghĩ tuyệt ma thể chất chỉ hữu dụng khi đối phó pháp sư. trong số các khế ước giả cũng không thiếu năng lực hệ pháp. Chẳng hạn như 58 người khiêu chiến lúc này, có hơn 1/5 phát ra công kích đều có đặc tính hệ pháp. Thử hỏi, ai có thể từ chối năng lực hệ pháp uy lực mạnh mẽ, vẻ ngoài huyễn khốc, tiềm lực cực cao chứ? Ngoài các tăng thêm lực phòng ngự thân thể và giảm sát thương kể trên, lớp bảo vệ sinh tồn mạnh nhất của Tô Hiểu là 208 vạn điểm sinh mệnh giá trị của hắn. Vì vậy, Tô Hiểu muốn thử xem lực sinh tồn của mình đạt đến mức nào. Đây là đấu trường không chết, không có nơi nào thích hợp hơn để kiểm tra lực sinh tồn. Cho nên sau khi trận chiến bắt đầu, Tô Hiểu vẫn luôn không ra tay, thậm chí không chống đỡ, chỉ liên tục cấu thành lớp phòng ngự tinh thể ở thể biểu, chịu đựng 58 người khiêu chiến kéo dài 5 phút cạo gió. Khụ, cuồng oanh loạn tạc với thanh thế kinh người. Ổn định, đơn vị bá chủ này chỉ còn 67-55% sinh mệnh giá trị. Hắn nhất định là đơn vị bá chủ tốc độ cao, công kích cao, phòng ngự thấp. Một lão ca kích hoạt thiết bị trinh sát hô lớn một tiếng. Những người khác nghe được tin tức này, lòng an tâm hơn rất nhiều. Tiếc rằng sự thật tàn khốc là, lúc Tô Hiểu vừa tiến vào nơi này, sinh mệnh giá trị đã bị hắn tự gây thương tổn đến 69-90%, phát động bất diệt thể chất. Như vậy mà nói, 58 kỹ sư cạo gió đã kéo dài 5 phút cuồng oanh loạn tạc, tổng cộng gây ra sát thương khổng lồ tới 2-35%. Oanh! Huyết khí chợt hiện, các loại công kích đánh về phía Tô Hiểu đều ngưng lại. Hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa, đã ở phía trước chủ tang Thuẫn Khải. Thuẫn Khải cao 3 thước, hình thể khôi ngô. Sau khi nhìn thấy Tô Hiểu, rõ ràng sững sờ. Hệ Tang sợ nhất bốt không để ý đến hắn. Mắt hắn lộ ra hung quang trầm hậu đặc trưng của Hệ Tang. Một tay cầm tấm khiên tròn hắc cương nặng mấy chục tấn, xông thẳng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu cũng không rút đao. Hắn muốn thử xem biên độ tăng lên của cú đạp thẳng của mình. Hơn nữa, đối diện với Hệ Tang cầm khiên lao tới như vậy, thật khiến người ta không nhịn được muốn đạp một phát. Hắn một chân đạp thẳng về phía trước. Đông. Những người khiêu chiến trong trường đấu đều cảm thấy mặt đất rung chuyển, thậm chí, mặt đất dường như hóa thành mặt biển, một luồng thủy triều dâng trào khuếch tán ra xung quanh, ngay sau đó là cảnh tượng mặt đất nứt vỡ. Người mẹ trẻ hai bím tóc đang chuẩn bị gia trì trạng thái trị liệu cho Thuẫn Khải chỉ cảm thấy tai ong ong, nàng chỉ là đội ngũ cấp bậc cửu giai đỉnh tiêm, do trị liệu giả càng lên cao giai càng khan hiếm nên mới có thể chen chân vào đội ngũ có thực lực trung bình tuyệt cường. Lúc này nàng cảm thấy mình như con thuyền nhỏ đáng thương trong sóng dữ. Nhìn lướt qua giá trị sinh mệnh, nàng suýt khóc thét lên. Giá trị sinh mệnh chỉ còn 9-58%, nàng suýt chết vì đòn tấn công phạm vi lớn không rõ nguồn gốc. Thật ra người mẹ trẻ hai bím tóc đã hiểu lầm, đây không phải là đòn tấn công quần thể, mà là đòn tấn công trực diện vào một mục tiêu đơn lẻ. Còn về bản thân Thuẫn Khải, người đã hứng trọn đòn tấn công trực diện này. Một giây trước khi đòn tấn công trực diện ập đến, Thuẫn Khải còn để lộ hung quang trầm hậu đặc trưng của Hệ Tang trong mắt. Ý định là muốn dùng năng lực phản sát thương để nói cho kẻ địch biết cái giá phải trả khi chủ động tấn công hắn. Nhưng giây tiếp theo, luồng áp lực gió ập tới khiến Thuẫn Khải ngay lập tức dựng đứng tóc lên. Áp lực gió mạnh mẽ khiến hắn phải nheo mắt, môi bị ép mở ra, biến dạng tùy tiện do áp lực gió, có chút hài hước. Khi đòn tấn công trực diện đánh trúng khiên tròn, hung quang trong mắt Thuẫn Khải biến mất, ánh mắt trở nên trong suốt, sau đó, hắn lại nhớ về bạn chơi lúc nhỏ. Cùng với một tiếng nổ vang, khiên tròn hắc cương trong tay Thuẫn Khải vỡ nát. Trang bị và quần áo trên người hắn, sau một tiếng xoẹt, hoàn toàn biến mất, chỉ còn một chiếc quần lót lớn. Hắn toàn thân phát ra kim quang đứng tại chỗ. Sở dĩ như vậy là vì cú đá này đã kích hoạt cơ chế bảo hộ của đấu trường. Nếu không, Thuẫn Khải sẽ hóa thành đạn thịt, bắn tung tóe khiến rất nhiều đồng đội phía sau hắn bị bắn thành sàn. Cũng may trang bị của đấu trường là do ảo ảnh cấu thành, nếu không thì một cú đá này khiến trang bị nổ tung hoàn toàn, chắc chắn sẽ khiến Thuẫn Khải hoài nghi nhân sinh. Thuẫn Khải đứng yên tại chỗ. Mặt không biểu cảm, đồng tử tối tăm không ánh sáng. Ở vị trí cao hơn một chút phía sau, là hồn thể mờ ảo của Thuẫn Khải bị đá văng ra. Hồn thể Thuẫn Khải ngửa đầu há to miệng, trên mặt còn hiện đỏ hai dòng nước mắt thảm thương. Đây không phải là do nội tâm yếu ớt, mà là do hồn thể đột nhiên tiến vào môi trường bên ngoài, gây kích thích vùng mắt. Chứng kiến tất cả điều này, Titan Agric không hiểu sao lại cảm thấy thoải mái trong lòng. Hắn theo bản năng lùi lại thêm vài bước nữa, dưới ánh mắt kinh ngạc của một sát thủ. Hắn lùi lại phía sau đối phương. Xé một tiếng, hũ trùng sư giật bỏ lớp băng đen trên người, lũ hũ trùng tuôn về phía Tô Hiểu. Nhận đạo đao thí. Một đao chém nghiêng, một tiếng hô, huyết sắc thất liên chém ra. Khi huyết sắc thất liên biến mất, hũ trùng sư cũng biến mất, trong không khí chỉ còn lại những đốm lửa tinh hồng li ti. Thấy cảnh tượng này, nhịp tim của người mẹ trẻ hai bím tóc suýt ngừng lại. Cảm giác áp bức ập tới khiến nàng theo bản năng nhìn về phía nguồn nguy hiểm, sau đó chạm mắt với Tô Hiểu. Nàng thấy phía sau đối phương xuất hiện một hư ảnh huyết khí cao lớn. hư ảnh huyết khí kéo ra cung hồn khổng lồ, mũi tên huyết khí dài 3-4 mét nhắm thẳng vào nàng. Cảnh tượng trước mắt người mẹ trẻ hai bím tóc đột ngột thay đổi, nàng đã ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng chờ sang trọng của đấu trường. Người mẹ trẻ hai bím tóc mặt đầy ngơ ngác nhìn quanh. Nhìn thấy hữu trùng sư ở chết đối diện, dáng vẻ đối phương lúc này như bị cuốn vào một chiếc máy giặt khổng lồ đang vận hành với tốc độ cao, đến cả kiểu tóc cũng độc đáo như vậy. Hít. Tiếng hít khí lạnh truyền đến. Hoang du nữ vua Elrenor sau khi hiện thân, một tay vuốt ve chiếc cổ trắng nõn của mình, miệng lẩm bẩm gì đó. Số người trong phòng chờ sang trọng đột nhiên tăng lên đáng kể. Nguyên nhân là do Tô Hiểu đã sử dụng nhận đạo đao ở siêu e hoàng đoạn. Khi đội trưởng cũng đến phòng chờ sang trọng, trận chiến kết thúc. Phòng chờ sang trọng yên tĩnh một cách đáng sợ, tất cả mọi người đều im lặng, hay nói đúng hơn là tất cả mọi người đều bị đánh cho tự bế. Đặc biệt là một lão ca lục hồn sư song tu pháp hệ và linh hồn hệ ở đây, sau khi tung ra một đòn cuối cùng gây sát thương lên tới 1.265 điểm, hắn liền sững sờ tại đó. Nếu pháp hệ ô linh hồn hệ ô lôi hệ lôi pháp thần Liger nhìn thấy cảnh này, trên mặt nhất định sẽ nở nụ cười vui mừng của người từng trải. Phòng chờ sang trọng yên tĩnh đáng sợ, nhưng sau nửa phút, đám người ở đây dường như không có chuyện gì xảy ra, cười nói vui vẻ. Tất cả mọi người đều âm thầm lật trang ký ức đau khổ này, đội trưởng cũng lặng lẽ từ bỏ danh xưng đội ngũ thợ săn bá chủ. Ngươi đã giành chiến thắng trong vòng đấu này. Ngươi tại đấu trường bá chủ tụ cạnh kỹ được đánh giá gửi 85. Chỉ số đánh giá này càng cao, đội hình những người khiêu chiến mà ngươi được ghép cặp sẽ càng mạnh. Căn cứ vào đánh giá bá chủ hiện tại của ngươi, dự kiến cần 78 giờ mới có thể ghép cặp được một vòng đối thủ mới. Ngươi thu hoạch được 5.800 mai tiền cổ. Cửa hàng đổi vật phẩm của đấu trường tụ cạnh kỹ đã mở. Ngươi có thể đổi những vật phẩm sau. 1. Vũ khí giết chóc. Số lượng tồn kho. Giá 305.000 mai tiền cổ. 2. Tinh phách bá chủ, kích thước đơn vị tiêu chuẩn. Số lượng tồn kho 395 viên. Giá 200 mai tiền cổ. 3. Rương bảo vật trang phục đấu kỹ. Hiệu quả, sau khi mở ra, có thể nhận được một trong những bộ trang phục của đấu kỹ giả. Đây là trang phục cấp nguồn gốc 8. Số lượng tồn kho 138 rương. Giá 500 mai tiền cổ. 4. Huy chương sức mạnh. Hiệu quả, có thể từng bước tăng cường huy chương này thông qua khiêu chiến các đơn vị bá chủ trong đấu trường. Nhắc nhở, do ngươi được phán định là đơn vị bá chủ trong đấu trường, ngươi không thể đổi huy chương này. Số lượng tồn kho 99.999 mai. Giá 1 mai tiền cổ. 5. Nhẫn chế giảo. Hiệu quả, sau khi đeo, ngươi sẽ vô sai biệt thu hút giá trị thù hận của tất cả mục tiêu trong phạm vi 1.000 mét xung quanh, và giá trị thù hận này sẽ tăng lên theo thời gian. Số lượng tồn kho 1. Giá 4.500 mai tiền cổ. 6. Nhẫn đau khổ và vui thích. Hiệu quả, sau khi đeo, tất cả sát thương mà ngươi chịu đựng sẽ tăng lên gấp 3. Đồng thời, bất kỳ đòn tấn công nào mà ngươi chịu đựng đều mang lại hiệu quả rèn luyện cho ngươi, vĩnh cửu tăng cường giá trị sinh mệnh, lực phòng ngự cơ thể, cường độ cơ thể tổng thể, thuộc tính thể lực thực tế, giới hạn tối đa thể lực, và sẽ chuyển hóa tất cả đau đớn thành khoái cảm. Số lượng tồn kho, 1. Giá 30.000 mai tiền cổ. 7. Súng lục định mệnh. Hiệu quả, ổ quay của khẩu súng này có tổng cộng 6 viên đạn, nhưng mỗi lần chỉ ngẫu nhiên tạo ra một viên đạn ở vị trí bất kỳ. Dùng ổ quay này chống vào hàm dưới của mình, bóp cò, nếu súng rỗng, thuộc tính may mắn hiện tại tăng lên 10 lần, hiệu quả kéo dài 72 giờ. Nếu kích hoạt bắn, viên đạn của khẩu súng lục định mệnh này nhất định sẽ xuyên qua đầu người sử dụng. Viên đạn này có nhiều lần phán định chém giết và nhiều lần hiệu quả chết ngay lập tức cường hóa. Nhắc nhở, trang bị này chỉ có thể sử dụng cho bản thân, không thể coi là vũ khí tấn công. Phán định này có ưu tiên cao. Số lượng tồn kho, 1. Giá 12.000 mai tiền cổ. 8. Khí khởi động linh hồn. Hiệu quả, sử dụng cho mục tiêu đã tử vong trong vòng 24 giờ, dòng điện mạnh mẽ của khí khởi động này sẽ kích hoạt hồn thể còn lưu lại trong thi thể, khiến nó nhất định hóa thành u hồn. Số lượng tồn kho, 1. Giá 28.000.000 mai tiền cổ. 9. Bộ chuyển đổi lực lượng, trí tuệ. Hiệu quả, có thể tạm thời chuyển đổi chỉ số thông minh thành thuộc tính lực lượng. Sau khi hoàn thành phán định chỉ số thông minh, mỗi một điểm chỉ số thông minh có thể chuyển đổi thành 2 điểm thuộc tính lực lượng thực tế. Khi chỉ số thông minh bị chuyển đổi xuống dưới 50 điểm, mỗi một điểm chỉ số thông minh có thể chuyển đổi thành 3 điểm thuộc tính lực lượng. Cảnh cáo, việc sử dụng trang bị này có nguy hiểm rất lớn. Nếu sau 2 giờ chuyển đổi không giải trừ, sẽ hình thành chuyển đổi vĩnh cửu chỉ số thông minh và thuộc tính lực lượng. Số lượng tồn kho, 1. Giá 8.000 mai tiền cổ. vật phẩm trong cửa hàng đấu trường kỳ quái đủ loại, tuy nhiên Tô Hiểu đánh giá, số tiền cổ mà mình thu hoạch được tiếp theo sẽ không nhiều. Rốt cuộc, mỗi lần ghép cặp mất 70-80 giờ, đồng thời còn chưa chắc chắn mỗi lần đều ghép cặp thành công. Lần đầu tiên ghép cặp nhanh như vậy là do điểm tích lũy ẩn của hắn tại đấu trường là không điểm. Sau trận đấu này, dự đoán điểm tích lũy ẩn đã tăng vọt lên trên 9.000-10.000 điểm. Tô Hiểu không hứng thú với vũ khí giết chóc và trang phục đấu trường đấu kỹ, cộng thêm chưa gấp rút sử dụng tinh phách bá chủ, nên tạm thời giữ lại 5.800 mai tiền cổ. Trang bị trong cửa hàng đấu trường này quá kỳ lạ, xem lần tới có thể làm mới ra cái gì. Trong phòng nghỉ ngơi, Tô Hiểu lựa chọn rời khỏi đấu trường tụ cảnh kỹ. Theo cảm giác truyền tống xuất hiện, hắn trở về phòng riêng của mình. Mới vừa trở về chuyên thuộc gian phòng, Tô Hiểu liền nhận được hai phong bưu kiện. Đây không phải đến từ khế ước giả hay thợ săn khác, bởi vậy hắn chỉ nhận được những lời nhắc nhở bưu kiện này khi trở về phòng riêng. Mở ra xem, phong thứ nhất là của lão bất tử tộc Vũ Ma Ha. Nội dung sâu xa, đề cập khu vực vùng trũng lục nhân hư không, nơi xuất hiện một thông đạo vực sâu khó đóng lại. Mỹ danh là mời Tô Hiểu tham gia tiệc tối sau hơn một tháng, kỳ thực là muốn dò la tình hình vùng trũng lục nhân nghiêm trọng đến mức nào. Dù sao, mỗi diệt pháp giả đều có hiểu biết về vực sâu vượt xa người khác. Tộc Vũ hiển nhiên không đủ hiểu biết về diệt pháp giả. Hiểu biết của Tô Hiểu về vực sâu căn bản là do hắn tự tìm tòi, cùng với thư khố linh hồn. Về phần phe diệt pháp, sau khi hắn trở thành diệt pháp giả, người sống sót duy nhất của phe diệt pháp chính là hắn. Tô Hiểu lấy ra. Thứ này có thể thăng cấp. Chưa nói gì khác, chỉ cần nó có thể tiến giai thành nhập môn cấp vực sâu học trong nhánh tiến giai cấp 50, với hệ thống thăng cấp của Luân Hồi Nhạc Viên, hiểu biết tiếp theo của hắn về vực sâu chắc chắn không kém các diệt pháp giả khác, thậm chí có khả năng trở thành nhóm dẫn đầu trong số đó. Đi tới phòng thăng cấp, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trong khoang thăng cấp kỹ năng, bóp nát trong tay. Tô Hiểu không kiểm tra thuộc tính kỹ năng phân biệt hệ hắc ám. Loại kỹ năng tri thức này có mô tả rất đơn giản, hiệu quả kỹ năng chỉ là một câu, sơ bộ nắm giữ tri thức liên quan đến vật chất, vật phẩm mang đặc tính hắc ám. Chi phí thăng cấp không thấp. Tô Hiểu thử thăng cấp nó lên LV50, biết tổng cộng cần 39.000 linh hồn tiền. Hắn chọn thanh toán. Tốc độ thăng cấp loại năng lực tri thức này tương đối nhanh, thêm vào việc Tô Hiểu thường xuyên thăng cấp luyện kim học, cảm giác lượng lớn tri thức tràn vào đầu đã sớm quen. So với những điều đó, việc phân biệt hệ hắc ám đạt LV50 có xuất hiện nhánh tiến giai tốt hay không mới là điểm mấu chốt. Một phối chế vật thể hắc ám, LV1. Hai nhập môn cấp vực sâu học, LV1, tiến giai này cần thanh toán 1.000 ounce thời không chi lực cho Luân Hồi Nhạc Viên để mở khóa cơ sở dữ liệu thu nhận tri thức vực sâu liên quan. Ba linh hồn dược tề học, LV1. Nhìn đến phương thức tiến giai thứ ba, nói không động lòng là giả. Mặc dù hắn không hiểu tại sao hệ hắc ám lại có thể tiến giai ra dược tề hệ linh hồn, nhưng nhập môn cấp vực sâu học quan trọng hơn. Thấy lời nhắc này, Tô Hiểu kích hoạt khoang thăng cấp kỹ năng đang sử dụng, thử dùng phương thức thanh toán thời không chi lực để thăng cấp bị động cao cấp huyết chi thăng hoa ở mệnh hồn. Kết quả cho thấy không thể thực hiện lần thăng cấp này. Sau khi tư vấn thông tin liên quan, hắn biết được rằng nhập môn cấp vực sâu học có thể thăng cấp thông qua thanh toán thời không chi lực không phải do đặc tính của khoang thăng cấp kỹ năng cá nhân, cũng không phải là một loại quyền hạn của thợ săn. Đó là do đặc tính riêng của kỹ năng này. Thậm chí với quyền hạn thợ săn LV95 của Tô Hiểu cũng không thể tư vấn thêm chi tiết. Giá cả rẻ hơn dự kiến. Tô Hiểu xem xét nội dung nhánh nhắc nhở này. Khi thăng cấp nhập môn cấp vực sâu học, chi phí thăng cấp này sẽ không tăng theo cấp độ. Ngay cả khi thăng cấp nhập môn cấp vực sâu học LV90, cũng là 0.5 ounce thời không chi lực cho mỗi cấp. Hơn nữa, cấp độ tối đa ban đầu của năng lực này là LV90, dưới sự gia tăng của, nó đạt đến LV100. Tô Hiểu với cái giá 49.5 ounce thời không chi lực, chọn kéo căng nhập môn cấp vực sâu học. Tuy nhiên, hắn cũng không tự đại, dự trữ chức năng kết thúc thăng cấp. Một khi không chịu nổi trong quá trình thăng cấp, sẽ dừng lại ngay lập tức. Lượng lớn tri thức liên quan đến vực sâu tràn vào đầu. Tô Hiểu cảm thấy thái dương mình đập thình thịch. Cảm giác này kéo dài nửa giờ sau thì lời nhắc xuất hiện. Tô Hiểu phát hiện năng lực này không hề đơn giản. Hắn thử thăng cấp sơ cấp vực sâu học LV1. Giá cả bắt đầu hơi đắt. May mắn là 30.405 năm ounce thời không chi lực đang có sẵn, chi phí này không là gì. Hắn vẫn chọn kéo căng. 2 giờ sau, Tô Hiểu xoa trán đau nhức, uống một bình dược tề bồi bổ tinh thần, cảm giác khó chịu dần biến mất. Tính theo chi phí thăng cấp không tăng, nhưng cần thăng cấp 99 cấp, tổng cộng tiêu hao 4.950 ounce thời không chi lực. Chi phí này bắt đầu có cảm giác đau lòng. Đừng nhìn lần này thu được hơn 4 vạn ounce thời không chi lực. Thứ này rất khó thu hoạch. Trước đây, nếu có thể thu được 5.000-8.000 điểm, đó đã là thu hoạch khá lớn. Số phận diệt pháp mang trên người, Tô Tô Hiểu không tin mình sẽ không gặp lại vực sâu trong tương lai. Có lúc hiểu biết đầy đủ, so với chỉ có sức mạnh Vũ Phu Cường gấp trăm lần. Chẳng hạn như trong tri thức vừa thu hoạch được, có một loại vật thể sinh sôi bất tử bất diệt của vực sâu tên là Yên Phệ. Nếu đối đầu cứng rắn với nó, cường giả trung thượng du đều không phải là đối thủ của nó. Nhưng nếu chế tạo ra một loại thiết bị chấn động không gian siêu cường, thì trong phạm vi tác dụng của loại thiết bị chấn động này, khi giao phong với nó, chiến lực hậu kỳ tuyệt cường có thể khiến nó bị thương đến không thể nhúc nhích, sau đó tìm cách phong ấn nó. Đương nhiên, với tư cách là diệt pháp giả, Tô Hiểu sẽ trực tiếp dùng ma nhận thôn phệ. 4950 aus thời không chi lực được thanh toán, trung cấp vực sâu học bắt đầu thăng cấp. Lần này Tô Hiểu ngồi xếp bằng minh tưởng, cảm giác đã khá hơn nhiều. Hắn là lần đầu tiên thử như vậy, không ngờ minh tưởng còn có tác dụng giảm bớt gánh nặng lên đại não khi thăng cấp loại kỹ năng tri thức. Không hổ là kỹ năng thần thánh giai đoạn hậu kỳ. Lần này thực sự không chịu nổi. 24.960 năm aus thời không chi lực còn lại có công dụng khác. Muốn đẩy cao cấp vực sâu học lên đầy cần 49.500 aus thời không chi lực. Cộng thêm sự mênh mông của vực sâu học, Tô Hiểu đánh giá rằng cao cấp vực sâu học chắc chắn còn có cấp độ tiến giai cao hơn. Nhập môn 05 aus 1 cấp, sơ cấp 5 aus 1 cấp, trung cấp 50 aus 1 cấp, cao cấp 500 aus 1 cấp. Thế bậc thang cao hơn, chẳng phải là 5.000 aus 1 cấp. Muốn thăng cấp đầy thứ này cần 495.000 aus thời không chi lực. Trầm ngâm một chút, Tô Hiểu từ đáy lòng cảm thấy vực sâu học có thể làm được điều này. Nghĩ muốn trở thành người hiểu vực sâu số 1 số 2 trong hư không vạn giới, cái giá 50 vạn aus thời không chi lực, tuy cao, nhưng không khoa trương. Đây là vực sâu, là một trong hai sức mạnh tối cao có thể làm hư không vạn giới phồn vinh, cũng có thể khiến hư không vạn giới hủy diệt trong màn đêm vô tận. Muốn hiểu rõ nó, đương nhiên phải trả cái giá rất lớn. Đóng danh sách kỹ năng, Tô Hiểu đi tới trước bia thức tỉnh, lấy ra thu được lần này ở thế giới phù thủy. Tô Hiểu đã chờ đợi thứ này rất lâu. Trên bia thức tỉnh, những năng lực diệt pháp hệ mà hắn ưng ý cơ bản đều đã nắm giữ. Tuy nhiên, thông dụng bị động lại mãi không thể giải tỏa. Hiện tại, với hàng trăm loại bị động được chồng chất, chém thường đã trở thành đòn đại chiêu của phái chém thường, có thể tiếp tục nâng cao. Các thông dụng bị động cơ bản đều đạt cấp tối đa, max level, ở LV10. Sau khi đạt cấp tối đa, loại kỹ năng này sẽ biến mất khỏi danh sách kỹ năng ngay lập tức, nhưng hiệu quả tăng cường mà nó mang lại sẽ tồn tại vĩnh viễn. Thêm vào đó, Tô Hiểu có nguyên thạch ở thế giới mang lại hiệu quả tăng thêm vĩnh cửu. Điều này khiến tất cả các thông dụng bị động khi đạt cấp tối đa ở LV10 tăng lên LV20. Một số ít kỹ năng ban đầu đã đạt LV20 tối đa, tăng lên LV30 tối đa. Bia thức tỉnh đang ở trạng thái kích hoạt sâu, có lẽ phải mất hơn 10 giờ mới hoàn thành, tạm thời không thể xem danh sách thông dụng bị động. Tô Hiểu xem xét bức thư điện tử thứ hai, được gửi từ nữ thần tọa thông qua xác nhận của cây hư không. Kèm theo đó là một tấm thẻ truyền tống, đồng thời đảm bảo 3 lần rằng tấm thẻ truyền tống lần này chắc chắn khác với lần trước và lần này nhất định đáng tin cậy. Buổi tiệc hư không tọa lại sắp được tổ chức, ngay trong hôm nay. Tô Hiểu đã nhận được thư điện tử thông báo từ sớm, chỉ là lần trước phần lớn thành viên không có thời gian nên bị hoãn lại đến bây giờ. Nói đi cũng phải nói lại, lần này Tô Hiểu quả thực có không ít thứ muốn giao dịch. Trước đó, hắn đã thu hoạch được không ít vĩnh hằng mệnh nguyên tại đại lục Phong Hải. Thứ này cao cấp hơn rất nhiều so với mệnh nguyên thông thường mà Bạch Ngưu vẫn thu mua. Với tài lực của Bạch Ngưu, tại sao lại không thu mua vĩnh hằng mệnh nguyên? Nguyên nhân là nguồn gốc của thứ này chỉ có ở đại lục Phong Hải, quá ít, hiệu quả thu mua thấp. Tô Hiểu trước đó đã pha chế 6 viên vĩnh hằng mệnh nguyên có phẩm chất cực tốt thành một bình dược tề mệnh nguyên. Tuy nhiên, với sự tiến bộ gần đây trong dược tề học và việc nắm giữ cao cấp vực sâu học, hắn có những suy nghĩ khác về bình dược tề mệnh nguyên này và chuẩn bị pha chế lại lần thứ hai. Bạch Ngưu bị Uyên Long gây thương tích, dẫn đến việc rất nhiều tế bào trong cơ thể hóa thành tế bào thương tổn. Loại thương tích này có 3 tầng, tương ứng với thân thể, linh hồn và ác mộng. Càng khó giải quyết hơn nữa là nếu không phải tế bào thú vương của Bạch Ngưu đủ cường đại, nó đã sớm chết vì thế. Phiền phức hơn là tế bào thương tổn sẽ tiến hành thay thế tế bào. Nói một cách trực quan hơn là vết thương do Uyên Long gây ra, ở một mức độ nào đó đã thay đổi dạng sống sinh mệnh lực của Bạch Ngưu. Cho dù Bạch Ngưu đủ tàn nhẫn, loại bỏ toàn bộ các bộ phận bị đồng hóa thành tế bào thương tổn, việc lợi dụng năng lực tái sinh để khôi phục cũng không có tác dụng. Sự tồn tại của tế bào thương tổn là ở cấp độ khái niệm. Bạch Ngưu tìm kiếm những người trị liệu, thực chất đều mắc phải một sai lầm, đó là chỉ chú ý đến vết thương của Bạch Ngưu mà quên đi căn nguyên thật sự của vết thương này, đó chính là vực sâu. Thuộc tính tấn công đáng sợ của loại Uyên Long này bắt nguồn từ việc Uyên Long nắm giữ lực lượng của vực sâu. Ý nghĩ của Tô Hiểu là muốn dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Nếu tế bào thương tổn là năng lực đến từ lực lượng vực sâu, vậy thì dùng năng lượng vực sâu đi tẩm bộ tế bào thương tổn này sẽ như thế nào? Khi tế bào thương tổn hấp thụ năng lượng vượt sâu đặc dị, bị buộc phải tồn tại như một tế bào thú vương. Mặc dù điều này nhất định không thể khiến vết thương của Bạch Ngưu lành hẳn, nhưng có thể trong một khoảng thời gian, hoàn toàn ngăn chặn ảnh hưởng do vết thương mang lại. Trong phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu từ từ tinh chế năng lượng vượt sâu đặc dị thu hoạch được ở giới phù thủy. Hắn không hòa lẫn những năng lượng vượt sâu đặc dị này vào dược tề mệnh nguyên. Đó là hành vi muốn làm Bạch Ngưu chết đi. Hắn thông qua những năng lượng vượt sâu đặc dị này để tăng cường dược tề mệnh nguyên. Cách bình thủy tinh, khoảng 0,18 ounce năng lượng vượt sâu đặc dị dần dần tiêu hao, trong dược tề mệnh nguyên xuất hiện những hạt ánh sáng màu đen tràn đầy sinh cơ. Đừng cho rằng chuyện này đơn giản, nhìn khắp hư không vạn giới, có lẽ chỉ có bản thân Tô Hiểu mới có thể pha chế ra bình dược tề này. Điều này không chỉ cần đến thủ pháp của đại sư dược tề đỉnh tiêm, mà còn phải có sự lý giải về cao cấp vượt sâu học. Tô Hiểu đang trong trạng thái tốt. Sau khi thay đổi xưng hiệu thành người chế tạo kỳ tích, hắn lấy ra viên quả thực bản nguyên đã đạt được, ngồi trước đài pha chế và pha chế thứ này thành dược tề bản nguyên. Lần pha chế này có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Khi dược tề bản nguyên hoàn thành quá trình làm lạnh, nhắc nhở xuất hiện, người thu hoạch được dược tề bản nguyên, kỳ tích. Lại thành công pha chế ra một bình dược tề bản nguyên, phẩm cấp kỳ tích. Nếu là phẩm cấp hoàng mỹ, bán qua thương hội địa tinh cũng không tệ. Phẩm cấp kỳ tích mà tìm những tên gian thương kia thì thực sự lãng phí thứ tốt này. Nếu không thì trong không gian trữ vật của hắn cũng sẽ không luôn giữ lại một bình dược tề bản nguyên, kỳ tích. Đem bình dược tề bản nguyên, kỳ tích, mới thu hoạch được thu nhập không gian trữ vật, sắp xếp lại dược tề mệnh nguyên, Tô Hiểu chuẩn bị xuất phát đi tham dự buổi tiệc hư không tọa. Bạch Ngưu và nữ thần tọa chắc chắn sẽ hứng thú với hai bình dược tề bản nguyên, kỳ tích. Ngoài ra, do cây gió đen mọc càng cao, phẩm chất lá gió đen có sự tăng lên. Trà gió đen được chế từ những chồi non này, phẩm chất tự nhiên cũng nhảy vọt lên một bậc. Cộng thêm A Mổ quen tay hay việc, kỹ thuật sao trà gió đen lại cao hơn vài phần. Có thể nói, A Mổ có lẽ là người duy nhất trong hư không vạn giới biết cách sao trà gió đen trong thời đại này. Ở các thế lực khác, cho dù là tinh cầu vĩnh hằng áo thuật có cây gió đen, cũng sẽ không lấy ra nhiều lá non của cây gió đen như vậy để cho ai đó luyện tập. Trình độ kỹ thuật hiện tại của A Mổ là do sao bỏ đi rất nhiều rổ lá gió đen mới có thể luyện ra. Hiện tại, phẩm chất trà gió đen đã tăng lên đáng kể. Vị giác của vài thành viên hư không tọa cũng không tệ, có thể mang đến một ít cho họ đánh giá. Rốt cuộc, lần trước mang đến trà gió đen, đoàn trưởng, nữ thần tọa, Bạch Ngưu và những người khác sau khi uống trà gió đen đều không nói gì nhiều. Điều này có lẽ là do họ có đánh giá về phẩm chất trà gió đen. Chắc chắn là như vậy. Sự thật có phải thế này không? Đương nhiên là không. Đoàn trưởng, nữ thần tọa, Bạch Ngưu và những người khác khi uống trà gió đen đều bị chấn động bởi phương thức bại gia mới lạ như vậy, cho nên mới không nói gì nhiều. Ngoài việc đánh giá trà gió đen, Tô Hiểu trước đó còn cải tiến công nghệ chế biến rượu ngon nguyên tố. Hiện tại, rượu ngon nguyên tố được sản xuất dưới đại thụ tinh thần ở thế giới Vĩnh Quang. Lô rượu đầu tiên có tên Spine đã được đưa đến thông qua không gian trữ vật của đội. Loại rượu ngon nguyên tố này đã tăng lên 4-5 bậc so với cơ sở ban đầu, cũng có thể cho các thành viên tinh không tọa đánh giá. Tô Hiểu gọi bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Benny đến và hỏi chúng ai muốn đi cùng. Ba Ha là người đầu tiên giơ cánh. Mấy lần trước đi, trên chuyến tàu ma quỷ đường xa đều ngẫu nhiên gặp Sephiria. Ba Ha đã dùng tài ăn nói của mình khiến Sephiria lưu lại ấn tượng sâu sắc, cho nên mỗi lần muốn đi buổi tiệc hư không tọa, Ba Ha đều đặc biệt tích cực. Benny lắc đầu. Lần trước nó đi, toàn bộ hành trình bị nữ thần tọa ôm như linh vật. Về phần A Mổ, nó nghi hoặc ngẩng đầu, ánh mắt dường như đang hỏi, đã đến giờ cơm chưa? Ung. Bố Ung kêu lên một tiếng, ý là nó muốn đi buổi tiệc hư không tọa xem náo nhiệt. Tô Hiểu lấy ra thẻ không gian. Với tấm thẻ không gian do nữ thần tọa cung cấp này, hắn từ đầu đến cuối vẫn có vài phần lo ngại. Về phần lời mà đối phương nói rằng đây là do một người bạn hệ không gian của nàng chế tạo, lời này hoàn toàn giống với tôi có một người bạn. Tôi thay bạn tôi hỏi. Thứ này chính là do nữ thần tọa tự mình chế tác, cho nên Tô Hiểu cảm thấy thứ đồ chơi này còn không ổn định bằng trận pháp truyền tống diệt pháp của hắn. Nếu rơi vào tay nữ thần tọa biết được quan điểm này, nàng chắc chắn sẽ cực lực phản bác. Rốt cuộc, tấm thẻ không gian của nàng từ trước đến nay chưa bao giờ phát ra tiếng nổ đùng đùng. Thực ra Tô Hiểu đã từng đề nghị, lần sau phương thức truyền tống đến buổi tiệc hư không tọa sẽ do hắn giải quyết, nhưng đã bị đoàn trưởng, Đao Ma, lão nhân bất tử, Bạch Ngưu, nữ thần tọa nhất trí phản đối. Trong đó, Bạch Ngưu đã uyển chuyển biểu thị rằng Tô Hiểu là loại kỹ thuật, cần tài nguyên khắp nơi, không thể để hắn tốn kém. Tô Hiểu kích hoạt thẻ không gian trong tay, mục đích là tinh không tọa. Khi dao động không gian lắng xuống, Tô Hiểu đã ngồi trong một chuyến tàu cũ nát. Nơi đây mờ mịt, âm lãnh, lại không còn chỗ ngồi. trên mỗi chỗ ngồi của đoàn tàu đều có một linh hồn oan khuất hoặc oán linh. Chúng có hình dáng khủng bố, khí tức âm trầm, có thể thấy mỗi con đều đã sát hại không ít sinh linh. Bố bố Ung quả thực đã đến thiên đường. Răng của nó va vào nhau lập cập phát ra âm thanh. Thực ra nó không cần sợ, bởi vì khi Tô Hiểu mang theo huyết khí đáng sợ đến trong chuyến tàu u hồn này, tất cả oan hồn hoặc oán linh trong đó đều sợ hãi thực sự. Oán linh tóc dài mặc y phục máu bên cạnh toa gần đó đã lặng lẽ cúi đầu xuống. Lúc đó nó sợ hãi cực độ. Tô Hiểu phủi tấm thẻ không gian trong tay, vừa mới kích hoạt. Sau khi hắn biến mất, các oan hồn hoặc oán linh trong đoàn tàu đều thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi tai nạn. Nhưng một giây sau, dao động không gian lại xuất hiện. Tô Hiểu lại một lần nữa xuất hiện trong chuyến tàu u hồn. Điều này khiến các oan hồn, oán linh lại lần lượt cúi đầu xuống. Lúc đó chúng đều sợ hãi cực độ. Không đợi Tô Hiểu một lần nữa kích hoạt thẻ không gian, một đạo dao động không gian xuất hiện. Lão nhân bất tử cũng xuất hiện trong toa xe. Huyết khí của Tô Hiểu cộng thêm khí tức đáng sợ của lão nhân bất tử khiến các oan hồn, oán linh trong đoàn tàu suýt chút nữa đã bốc hơi vài con ngay tại chỗ. Bên trong đường hầm âm lãnh, hắc ám, một chuyến tàu ma dừng lại ở điểm rẽ đường ray. Chiếc tàu đáng lẽ phải đi đến vùng đất tử hồn nay lại đổi hướng, chạy về phía cảnh giới huyễn vũ. Trong toa xe, Tô Hiểu, đoàn trưởng, bất tử lão nhân và đao ma ngồi ở đây, mỗi người cầm một tấm thẻ không gian do thánh nữ tọa cung cấp. Con đường ban đầu dẫn đến tinh không tọa là đi qua ác ma đoàn tàu, ghé qua cảnh giới huyễn vũ, đến vùng đất hoang vu. Ở đó có một khu vực bị bao phủ bởi sương mù chôn vùi, chỉ những người đeo tinh không chi hoàng mới có thể bình yên đi vào, tiến vào tinh không tọa. Thánh nữ tọa chế tạo thứ này, không biết là do cài đặt sai tọa độ hay do tần số không gian bị nhiễu loạn, dù kích hoạt bao nhiêu lần cũng truyền tống đến u linh đoàn tàu. Vì vậy, Tô Hiểu, đoàn trưởng và những người khác quyết định khuyên nhủ u hồn trưởng tàu đổi tuyến, đưa họ đến khu vực sương mù chôn vùi ở vùng đất hoang vu. Dưới sự hiền lành khuyên nhủ của Tô Hiểu, u hồn trưởng tàu đã cam tâm tình nguyện thay đổi lộ tuyến. Đối với điều này, đám oan hồn, oán linh tại chỗ đều cực lực ủng hộ. Đương nhiên, để đáp lại, Tô Hiểu phải khuyên bất tử lão nhân đừng coi chúng là đồ ăn vặt. Trên đoàn tàu, diện tích tâm lý bóng tối của bố bố Ung thực sự rất lớn. Thú vị ở chỗ, Tô Hiểu và bất tử lão nhân ngồi gần nhau, vì vậy bố bố Ung đang ôm chân Tô Hiểu, với hình thể của nó, phía bên kia nó cũng chen được bất tử lão nhân. Chú chó ngốc nghếch này một chút cũng không sợ bất tử lão nhân, nhưng lại đặc biệt sợ hãi đám oan hồn, oán linh đang túng tụng ở phía sau toa xe. Khi đoàn tàu dừng lại, ngoài cửa sổ đã là một mảng hoàng hôn mờ nhạt. Vùng đất hoang vu đã đến. Sau khi xuống xe, Tô Hiểu nhìn về phía nam, nơi có vùng đất thấp lục nhân. Bầu trời phía đó một mảng đen kịt, mang lại cho người ta cảm giác áp bách không hiểu được. Đi vào sương mù chôn vùi, men theo bậc thang đi lên, tiến vào tinh không tọa bên trong. Nơi này vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, xung quanh tường và trần nhà đều bị sương trắng che khuất. Giữa phòng có một chiếc bàn tròn với tổng cộng 7 chiếc ghế ngồi. Lúc này, chỉ có bóng người sương đen ngồi ở ghế số 0. Tô Hiểu, đoàn trưởng, bất tử lão nhân, đào ma đều không nói một lời ngồi xuống. Không lâu sau, Bạch Ngưu cũng có mặt, hắn ngồi ở ghế số 4, cũng không nói một lời. Chỉ còn thánh nữ tọa là người quan trọng nhất chưa đến. Nửa giờ sau, thánh nữ tọa, người có thể bay mà không cần đi, đã vào sảnh. Nàng tỏa ra mùi thảo dược nhàn nhạt, sắc mặt cũng có phần tái nhợt, ra vẻ bị thương. Ba. Vài tấm thẻ không gian được đặt lên bàn, thánh nữ tọa càng thêm chột dạ. Nàng với khí tức suy yếu lấy ra một bình dược tề, uống ừng ực, rồi nhấn mạnh lại rằng nàng bị thương, không thể đánh nàng. Thánh nữ tọa, thiên phú không gian học của ngươi rất được tán thành a, ba ha mở miệng. Nghe vậy, thánh nữ tọa ho nhẹ một tiếng, nói tránh, người đến đủ rồi, không tọa yến có thể bắt đầu chưa? Bạch Ngưu nhìn nàng một cái, nói, ta cho rằng, việc cung cấp đạo cụ truyền tống này, đối với bất kỳ ai tại chỗ đều là một khoản chi tiêu. Không ai nguyện ý vô. Duyên vô cớ nỗ lực. Ta nguyện ý nha. Tô Hiểu, đoàn trưởng, Bạch Ngưu đều nhìn về phía thánh nữ tọa đang tươi cười giơ tay. Điều này khiến thánh nữ tọa bực bội hạ tay xuống, lầm bầm nói nhỏ, thẻ không gian rõ ràng rất ổn định. Sau này chúng ta còn muốn tổ chức không tọa yến, chi bằng bốc thăm quyết định, lần sau ai sẽ cung cấp đạo cụ truyền tống. Bạch Ngưu đề nghị, nhận được sự tán thành nhất trí của những người khác ngoại trừ thánh nữ tọa. Rất nhanh, bố bố Ung chuẩn bị xong 5 phiếu bốc thăm. Đoàn trưởng, bất tử lão nhân, Bạch Ngưu, Tô Hiểu, thánh nữ tọa mỗi người rút một phiếu. Tô Hiểu mở phiếu bốc thăm, phát hiện đúng là mình sẽ chuẩn bị đạo cụ truyền tống cho lần sau. Hắn trưng bày kết quả này, sắc mặt của vài người tại chỗ đều cứng đờ. Sau đó, bốn người đoàn trưởng lấy lý do Tô Hiểu bốc thăm gian lận, hủy bỏ kết quả bốc thăm lần này. Nghĩ lại cũng đúng, ai mà nguyện ý ngồi cái trận truyền tống rung bần bật cơ chứ? Nói đến, trước đây Tô Hiểu có chiến lực xếp cuối cùng trong không tòa yến, hiện tại hắn đã vượt qua thánh nữ tòa thành công. Còn về Bạch Ngưu, gã này tự xưng là tuyệt cường, thực chất nội tình thật sự là giữa tuyệt cường và chí cường. Dù sao thì hắn cũng là hắc hoàng đế của toàn bộ thế giới ngầm hư không. Bản thân thực lực không đủ mạnh, đã sớm bỏ mạng rồi. Cộng thêm hắn còn có một nhị đương gia có ý định phản bội. Có thánh nữ tòa ở không tòa yến thì không khí không còn nặng nề nữa. Nàng luôn có thể làm ra những trò mới. Sau khi kết thúc màn nói chuyện phiếm, bóng người xương đen trên ghế số không nói, các vị, bắt đầu đi. Theo lệ cũ, trước hết nói những vật các vị cần. Thánh nữ tòa hy vọng nhận được tinh thần nguyên chất. Bạch Ngưu yêu cầu mệnh nguyên. Đoàn trưởng yêu cầu thế giới chi hạch. Bi Quay A yêu cầu vật phẩm tăng cường đặc tính linh hồn. Đao Ma yêu cầu vô thượng nguyên chất. Bất Tử Lão Nhân yêu cầu thông tin lời nguyền bất tử. Nói xong những điều này, bóng người xương đen ẩn mình vào trong xương xám. Ta có thứ còn tốt hơn mệnh nguyên. Tô Hiểu lấy ra dược tề mệnh nguyên, đặt lên bàn. Nhìn thấy loại dược tề này, Bạch Ngưu nhíu mày mấy phần. Hắn đương nhiên tin tưởng trình độ dược tề học của Tô Hiểu, chính vì tin tưởng mới cảm thấy không trả giá tốt. Tô Hiểu ném dược tề mệnh nguyên cho Bạch Ngưu. Bạch Ngưu có chút nghi ngờ tiếp nhận. Đây là dược tề đặc chế. Đối với những người khác cùng loại chất độc hóa học. Uống trước, rồi hẳn ra giá. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Bạch Ngưu không khách sáo nữa, mở nắp chai uống hết dược tề, rồi dựa vào chiếc ghế cao lớn của hắn để cảm nhận. Không lâu sau, Bạch Ngưu lại bắt đầu ngáy o o, lần trước Tô Hiểu cho loại dược tề ức chế thương thế, chỉ khiến Bạch Ngưu ngủ ngon vài giấc mà thôi. Sau đó, cơn đau đớn dữ dội xâm nhập vẫn lại xuất hiện. Điều này khiến Bạch Ngưu không thể nào thư giãn, huống chi là nghỉ ngơi và ngủ. Chỉ có thể luôn dựa vào ý chí lực, đè nén cơn đau đớn cấp tế bào không ngừng xâm nhập. Hiện tại thương thế bị triệt để áp chế, ít nhất trong vài năm sẽ không bộc phát ra. Đối với Bạch Ngưu mà nói, có thể khôi phục lại trạng thái bình thường toàn thân không đau nhức, chính là vô cùng thoải mái. Cộng thêm thể chất thú vương của hắn thích ngủ say, hiện tại hiếm khi toàn thân thoải mái tự nhiên mà ngủ ngáy o o, đoàn trưởng lấy ra một lọ phong bình, bên trong là một phần tinh thần nguyên chất. Điều này khiến mắt của thánh nữ tọa cũng bắt đầu phá sáng. Bất Tử Lão Nhân lấy ra một lọ vỡ, bên trong bất ngờ là một phần vực sâu nguyên chất. Đây cũng là một trong hai loại vô thượng nguyên chất mà Đao Ma yêu cầu. Đao Ma, với đồng quang màu lam tối trong mắt, dường như suy nghĩ vài giây, sau đó ném một mảnh nhỏ sừng thú vỡ vụn cho Bất Tử Lão Nhân. Đoàn trưởng đang nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ra, liếc nhìn mảnh sừng thú trong tay Bất Tử Lão Nhân rồi lại nhắm mắt dưỡng thần. Ân. Thế mà ngủ. Bạch Ngưu một tay đỡ lấy sau gáy, hoạt động cổ sang hai bên. Hắn hít một hơi thật sâu, thậm chí còn hút ra luồng khí xoáy. Sau đó, hắn thở dài ra, cảm giác hô hấp tự nhiên này khiến mặt hắn không thể che giấu mấy phần tươi cười. Ta có một món đồ tốt đây, đoàn trưởng chắc đã thèm thuồng từ lâu rồi. Bạch Ngưu lấy ra một chiếc rương bảo vật, chiếc rương này như được đúc từ vàng đen. Sự nặng nề có thể nhìn thấy bằng mắt thường đó, làm lòng người khao khát dâng cao. Ngươi thu hoạch được thế giới bảo rương. Nhắc nhở, đây là thế giới bảo rương cấp cao nhất. Thế giới bảo rương này cần 5 chiếc chìa khóa thế giới mới có thể mở ra. Trước đây Tô Hiểu từng nhận được một chiếc vực sâu bảo rương. Khi đó hắn đã biết, loại bảo rương vị giai cao đặc biệt này được chia thành từ 0 sao đến 5 sao. Chiếc bảo rương mà Bạch Ngưu lấy ra lúc này chính là thế giới bảo rương đỉnh cao nhất, bên trong có thể mở ra những thứ, tệ nhất cũng là một chí bảo. Tô Hiểu tạm thời chưa thể mở chiếc bảo rương này, không đủ chìa khóa thế giới, chỉ có một chiếc ở đầu. Thứ này chỉ có thể tích lũy. Phần lớn khế ước giả đều không có cơ hội thu hoạch được thứ này. Những người có năng lực thu hoạch được, không thể nào bán đi. Bi Que à, sao Benny không đến? Thánh nữ tọa ngồi cạnh chỗ trống, vuốt ve con mèo, mở miệng hỏi. Tô Hiểu chỉ tay xuống bố bố Ung, ý rằng lần này bố bố Ung đến. Tới là cậu tử, à thánh nữ tọa nhìn về phía bố bố Ung. Bố bố Ung nghiêng đầu nhìn nàng. Tô Hiểu lấy ra hai bình bản nguyên dược tề, kỳ tích, đặt trên bàn. Thánh nữ tọa đang đợi cây hắc phong sản xuất, không nhịn được lấy ra một chiếc hộp gỗ vuông. Mở ra, bên trong là một quả thực màu xanh trong suốt, có 7 phần giống quả ác quỷ. Tô Hiểu liếc mắt một cái đã nhận ra đây là tinh thần quả thực. Đây là quả của cây tinh thần, đúng vậy, chính là loại cây tinh thần ở thế giới vĩnh quang này. Chỉ có điều, cây đại thụ ở thế giới vĩnh quang kia không ra quả. Cần một loại cây tinh thần lùng, cứ vài trăm năm mới kết được một quả. Loại cây tinh thần lùng này không thể tồn tại trong tự nhiên, chỉ có thể sinh trưởng và kết quả bình thường khi được các thế lực lớn dốc lòng bồi dưỡng. Tinh thần quả thực, ăn vào, tăng vĩnh cửu 15.000 điểm pháp lực, 30 điểm thuộc tính thể lực, 30 điểm cường độ linh hồn. Ta ta tổng cộng chỉ kiếm được 2 viên, tự ăn 1 viên, viên này đổi bản nguyên dược tề của ngươi, thế nào? Tô Hiểu không nói gì, chỉ đưa tay xoa trán. Nếu không được, ta thêm chút đồ vật. Ngươi vừa nói, ngươi ăn 1 viên tinh thần quả thực. Ừm, đúng vậy. Ăn trực tiếp. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn thánh nữ tọa bên cạnh. Sao có thể? Thánh nữ tọa cười khẩy, nói tiếp, ta rửa sạch mới ăn. Tô Hiểu không nói gì. Đối với một dược tề đại sư mà nói, trân bảo hiếm có như tinh thần quả thực, mà ăn trực tiếp thì thật lãng phí của trời. Thánh nữ tọa nữ sĩ, ngài có từng cân nhắc, điều chế viên tinh thần quả thực kia thành dược tề, rồi uống, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn không? Ba ha mở miệng. Nghe lời này, thánh nữ tọa giật mình, nhưng sau đó nói, điều chế thành dược tề hiệu quả tốt hơn thì ta biết, nhưng vì tăng thêm chút hiệu quả mà làm phiền Bi Quay A, ta hơi ngại. Hiệu quả có thể tăng lên khoảng 50%-90%. Thánh nữ tọa ngạc nhiên trong nháy mắt, sau đó cười nói, ta không thiếu chút tăng lên này, không thiếu. Tâm lý của thánh nữ tọa có chút sụp đổ. Bình bản nguyên dược tề còn lại này, ta muốn. Bạch Ngưu ném tới 1 viên hạt nhân nguyên sơ. Đây là đặc điểm của tinh không tọa, đôi khi vật phẩm trao đổi không quá chú trọng giá trị, mà là mức độ cần thiết của nhau. Ví dụ như Bạch Ngưu, nếu muốn xung kích chí cường cấp, thật sự rất cần bình bản nguyên dược tề này. Lần này Tô Hiểu không mang sản phẩm của cây hắc phong tới, nguyên nhân là hắn gần đây đang chuẩn bị một kế hoạch, cần số lượng lớn sản phẩm của cây hắc phong, thật sự là chính mình còn không đủ dùng. Nhưng tinh không tọa không chỉ có Tô Hiểu có cây hắc phong dưới đáy vực sâu hắc ám kia thuộc về Đao Ma. Khi mấy người hoàn thành trao đổi tài nguyên về sản phẩm của cây hắc phong, bà Hà đã dùng nước Tuyền Vĩnh Hằng pha 1 bình trà phong, mời mấy vị có mặt đánh giá. Đối với cách tiêu xài như vậy, đoàn trưởng uống 1 ngụm trà phong, thở ra một hơi nóng, hỏi, khởi nguyên thạch ở thế giới vào tay rồi. Ừm. Có ngại để ta thưởng thức chút không? Tô Hiểu lấy ra khởi nguyên thạch thế giới. Đoàn trưởng không nhận, chỉ cảm khái nói, lớn hơn viên ta từng nhận được cả vòng. Hy vọng sau khi ngươi đạt được tư cách, sẽ trở thành duy nhất. Còn cụ thể hơn, lão tử không phải nói đố ngươi, là thật không thể nói ra sẽ bị trừ quyền hạn. Đoàn trưởng vẫn giữ phong cách cũ, mạnh mẽ, thần bí khó lường, nhưng chưa bao giờ nói đố người. Không thể nói thì trực tiếp nói rõ sẽ bị trừ quyền hạn, chứ không giả vờ thần bí. Nói đến, tiệc trống tọa ban đầu thật buồn tẻ. Đoàn trưởng, bất tử lão nhân, Đao Ma, Bạch Ngưu trao đổi tài nguyên cấp cao, mỗi lần tới, đừng nói chuyện phiếm, tổng cộng với nhau cũng không quá 3 câu. Sau khi thánh nữ tọa gia nhập, có linh vật của tiệc trống tọa này, không khí rõ ràng khác biệt. Sau khi Tô Hiểu gia nhập, sự thay đổi ban đầu chưa lớn, dù sao hắn cũng ít nói trầm lặng. Nhưng theo sự cuộc khởi từng bước của hắn, bây giờ mỗi lần tiệc trống tọa kết thúc, đều có thể nếm thử trà phong, khi ra về, còn có thể mang đi mấy bình rượu ngon nguyên tố. Ta có một ý tưởng, hay là chọn 1 thành viên thứ 7? Lúc Bi Quay A gia nhập trước đây, chúng ta đã bỏ phiếu quyết định. Lúc đó ta vui lắm, rốt cuộc ta không còn là người yếu nhất tinh không tọa nữa. Bây giờ. Nói đến đó, nụ cười trên mặt thánh nữ tọa không còn nhiều, bởi vì bây giờ nàng lại trở thành người có thực lực cuối cùng của tinh không tọa. Nàng có thể xác định mình không đánh lại Tô Hiểu ngồi cạnh. Để không tiếp tục làm người yếu nhất tiệc trống tọa, thánh nữ tọa cảm thấy, đúng là nên nhận thêm 1 thành viên, thực lực không quá ngũ giai là được. Đề nghị này của thánh nữ tọa làm Tô Hiểu nhớ lại lúc mình gia nhập tinh không tọa trước đây. Nếu thật sự có thành viên mới gia nhập, vậy phương thức giao dịch của hắn có nên giống như cách đoàn trưởng và những người khác đối xử với mình trước đây không, khi giao dịch thì đưa ra vật phẩm mà đối phương cần nhất ở giai đoạn hiện tại. Nếu thành viên mới dưới tứ giai, vậy trong không gian chứa đựng có 242 viên kết tinh linh hồn, trung, 326 viên kết tinh linh hồn, đại, 390 viên kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh, cùng với 50 viên hạt nhân tinh hồn, đều có chỗ để sắp xếp. Nếu là thành viên mới, nhân phẩm rất quan trọng. Bạch Ngưu mở miệng. Nghe lời này, đoàn trưởng, thánh nữ tọa, Tô Hiểu, bố Uông, bà Hà đều nghi ngờ nhìn hắn. Hắc hoàng đế của hơn phân nửa thế giới ngầm hư không lại nói câu nhân phẩm rất quan trọng, thật khiến người ta khó hiểu. Dưới trướng Bạch Ngưu toàn là đủ loại ngu quỷ xà thần, nhưng nói đi cũng phải nói lại, lời này của Bạch Ngưu nói đúng. Nếu vậy, việc chọn thành viên mới, để thánh nữ tọa quyết định. Đoàn trưởng lên tiếng. Thánh nữ tọa chống nạnh, hỏi ngược lại, tại sao là ta? Ngươi mỗi ngày rảnh rỗi nhất. Ta rảnh rỗi nhất. Ta mỗi ngày phải ngủ đủ 8 tiếng để bảo dưỡng da, còn phải ăn sáng, trưa, tối, cùng với trà chiều. Ta còn phải tốn 1 giờ làm đẹp, ngủ trưa, dạy bảo những hậu bối trong gia tộc, cùng với. Tóm lại ta rất bận rộn. Vậy, ta đến, chọn, thành viên mới. Bất Tử lão nhân mở miệng. Điều này khiến thánh nữ tọa vội vàng nói, ta chỉ phàn nàn chút thôi, các ngươi hiểu ta mà. Thành viên mới ta sẽ tìm kiếm, huống hồ còn chưa chắc có thành viên mới. Thánh nữ tọa nhanh chóng ôm lấy việc này, bởi vì nếu nàng lựa chọn, thành viên mới ít nhất còn là một người. Nếu Bất Tử lão nhân chọn, trời biết thành viên mới sẽ là thứ gì. Dù sao cũng chưa biết có thành viên mới hay không. Sau khi tiệc trống tọa kết thúc, Tô Hiểu không đứng dậy rời đi. Bạch Ngưu ở đối diện vừa định đứng dậy, vì ánh mắt của Tô Hiểu mà động tác chậm lại, sau đó ngồi xuống lần nữa. Không phải cố ý giấu giếm các thành viên tinh không tọa khác chuyện tiếp theo, mà là vì đây là chuyện trong bang phái của Bạch Ngưu, không thích hợp nhắc đến trong trường hợp vừa rồi. Khi trong tiệc trống tọa chỉ còn Tô Hiểu và Bạch Ngưu, Tô Hiểu ném một đoạn dao găm ngắn lên bàn. Nhìn thấy vật này, ánh mắt Bạch Ngưu nguy hiểm thêm mấy phần. Đây là con dao găm mà nhị đương gia dưới trướng hắn ở Tây Máu ở Lucius luôn mang theo bên người. Lúc hắn và Lucius còn là côn đồ đường phố, đối phương sau lưng đã đeo con dao găm này. Ta còn lạ, hôm trước gặp Lucius, con dao găm này của hắn không thấy. Ta còn nói chuyện phím hỏi hắn, hắn nói mang đi bảo dưỡng. Giới phù thủy, Dạ Thanh. Tô Hiểu nói xong, đặt một huy chương phù thủy lên bàn. Với thân phận hư không ở thế giới ngầm Hắc Hoàng đế của Bạch Ngưu, đương nhiên không thể trực tiếp tiến vào giới phù thủy, đây là tuyên chiến trực diện. Nhưng có huy chương phù thủy này, phe phù thủy nhất định sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho Bạch Ngưu dừng lại trong giới phù thủy một tháng. Nhị đương gia Lucius rốt cuộc muốn làm gì, Tô Hiểu không có hứng thú, về phần nhân tình lần trước gặp mặt Lucius đã cho, hắn càng không để ý, so với Lucius kiếm được đầy bồn đầy bát từ việc kinh doanh dược tề, số nhân tình kia không đáng nhắc tới. Đừng quên, lợi ích từ dược tề đều do Tô Hiểu phân phát, và trong lựa chọn giữa Bạch Ngưu và Lucius, đương nhiên là duy trì Bạch Ngưu. Ra khỏi sương mù chôn vùi, Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn trở về. Khi không gian chấn động lắng xuống, hắn đã trở về phòng chuyên dụng. Hắn đi tới phòng thí nghiệm luyện kim, dùng tinh thần quả thực thu hoạch được lần này để điều chế dược tề. Một giờ sau, dược tề trong vật chứa tiến vào giai đoạn phản ứng tự động, dự kiến phải chờ mấy giờ mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Tô Hiểu mở kênh tiểu đội, bên trong là tin tức Benny gửi tới. Ý chí bảo thạch rốt cuộc đã tìm được người mua. Viên bảo thạch này rất mạnh, không sai, nhưng yêu cầu thuộc tính ý chí lực đạt trên 500 điểm mới có thể sử dụng. Điều đáng buồn hơn là còn phải nhận được sự tán thành của viên bảo thạch. Tô Hiểu có thuộc tính ý chí lực đủ cao, nhưng viên bảo thạch này vì thuộc tính mị lực. 25 điểm của hắn mà nhất quyết không chịu tán thành. Trang bị cấp vĩnh hằng, giá của bảo thạch là 10-50 vạn linh hồn tiền. Tuy nhiên, ý chí bảo thạch là một trong 8 viên bảo thạch đỉnh cao nhất. Vấn đề là điều kiện sử dụng quá khắc nghiệt. Người mua kiên quyết bám vào điểm này, cuối cùng giao dịch thành công với giá 175 vạn linh hồn tiền. Ngoài ra, Benny còn phát hiện tại khu tụ họp lớn một trang bị cấp vĩnh hằng loại bồi dưỡng đỉnh cao. Hạn mức điểm tối đa cho trang bị cấp vĩnh hằng là 6.000 điểm. Nhưng ngay cả trang bị cấp vĩnh hằng đạt điểm tối đa cũng phân chia mạnh yếu. Loại trang bị này yêu cầu một loại thuộc tính thân thể đạt trên 800 điểm, là loại mạnh nhất trong trang bị cấp vĩnh hằng. Loại trang bị này, trên thực tế, phải đạt thuộc tính thân thể cấp chí cường mới có tư cách sử dụng. Trong loại trang bị cấp vĩnh hằng đỉnh cao này, có một loại gọi là loại bồi dưỡng. Năng lực cốt lõi của loại trang bị này là kéo dài, vĩnh cửu tăng lên bản thân người đeo. Ví dụ, một số trang bị bồi dưỡng loại thể lực sẽ tăng thêm 12.000-15.000 điểm sinh mệnh giá trị mỗi ngày tự nhiên, tổng cộng tăng lên một tháng đạt đến mức tối đa. Sự tăng lên này nhìn như bất thường, nhưng người sử dụng trang bị loại bồi dưỡng tương ứng là cấp chí cường, hơn nữa là đến giai đoạn trung hậu kỳ của cấp chí cường mới có tài lực và thể phách để sử dụng trang bị loại bồi dưỡng. Tô Hiểu, người vẫn còn là tuyệt cường giả, sớm hưởng thụ trang bị loại bồi dưỡng này, sự tăng thêm đương nhiên là biến thái. Về phần trang bị bồi dưỡng loại đặc tính lực lượng, yêu cầu thuộc tính lực lượng thực tế đạt 800 điểm, hắn có thể đạt được điểm này thông qua chiếc nhẫn dục huyết phong ma. Hiệu quả trang bị, điên cuồng, cốt lõi ở chủ động, sau khi kích hoạt năng lực này, thuộc tính lực lượng thực tế và thuộc tính thể lực thực tế của ngươi sẽ tăng 50%, đồng thời đạt 100% tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển tăng thêm và 85% hiệu quả hút máu khi tấn công. Đổi lại, trong khi kích hoạt năng lực này, mỗi giây ngươi sẽ giảm 1% giá trị lý trí tối đa, mỗi giây giảm 1% thuộc tính ý chí lực, mỗi giây tiêu hao 1% giá trị sinh mệnh tối đa, cho đến khi giá trị sinh mệnh của ngươi thấp hơn 1%, sự tăng thêm do năng lực này mang lại sẽ bị cưỡng chế kết thúc. Nhắc nhở, sau khi sự tăng thêm lần này kết thúc, giá trị lý trí và thuộc tính ý chí lực của ngươi sẽ nhanh chóng phục hồi, cho đến khi phục hồi đến cấp cao nhất lúc bình thường. Cách làm này tương đương với việc kẹp trang bị bồi dưỡng loại đặc tính lực lượng lên người. Đây không phải trò chơi, sau khi thuộc tính thân thể không đạt, trang bị sẽ tự động hủy bỏ. Chỉ cần thể phách của Tô Hiểu chịu đựng được, sẽ không có vấn đề gì. Bên Benny vẫn đang thương lượng giá cả. lần này Tô Hiểu thu hoạch được 128.600 ounce lực lượng thế giới tại giáo phái Hắc Ám giới nữ phù thủy. Đến cấp cao, thứ này thật sự rất được hoan nghênh, có thể dùng nó làm con bài thương lượng, tiếp tục trả giá với người bán. Lật xem không gian trữ vật, Tô Hiểu lấy ra cả 5 viên hạt nhân nguyên tội, sau đó lấy ra sách nguyên tội, dùng sách nguyên tội nuốt hết những hạt nhân nguyên tội này. Lật ra sau, hắn phát hiện trang thứ 8 của sách nguyên tội vẫn chưa hoàn chỉnh, 1/5 khu vực góc dưới còn lại đang được hình thành. Sự chênh lệch lực phong ấn giữa trang sách hoàn chỉnh của sách nguyên tội và loại trang sách bán thành phẩm này gấp trăm lần không hơn không kém. Đi tới phòng tăng cường kiểm tra bia thức tỉnh. Bia thức tỉnh vẫn ở trạng thái kích hoạt sâu, xem ra còn phải mấy giờ nữa mới có thể kích hoạt bị động thông dụng trên đó. Đến lúc đó, số linh hồn tiền kết xu vừa nhận được lại sắp bị tiêu hết trong thời gian ngắn. Tô Hiểu đi tới căn phòng trống bên cạnh. Nơi này khoảng 100 mét vuông, các bức tường lồi lõm, là căn phòng hắn thường dùng khi phát triển các chiêu thức đao thuật. Hắn lấy ra hạt nhân vĩnh hằng bị vặn vẹo. Vật này dùng để giao dịch với tồn tại kỳ dị hư không. Một khi hủy bỏ phong ấn trên nó, sẽ lập tức dẫn đến tồn tại kỳ dị hư không. Chỉ khi thân ở lạc viên luân hồi mới có thể đảm bảo giao dịch an toàn. Chỉ là, sau khi hủy bỏ phong ấn trên hạt nhân vĩnh hằng bị vặn vẹo, sẽ dẫn đến tồn tại kỳ dị hư không nào, điều này không thể khống chế. Giả sử mức độ hài lòng của tồn tại kỳ dị hư không đối với trang phục sinh mệnh là 80, thì mức độ hài lòng đối với hạt nhân vĩnh hằng bị vặn vẹo ít nhất phải là 1000. Do đó, giao dịch lần này rất quan trọng. Tô Hiểu đơn tay nắm chặt hạt nhân vĩnh hằng bị vặn vẹo, những nhánh cây kết lại như sáp đỏ trên đó nứt ra, vỡ vụn. Một luồng năng lượng như đến từ thời đại viễn cổ, từ tinh hạch trong tay bay tán. Vài giây sau, các bức tường và trần nhà xung quanh, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mềm ra, biến đổi giống như bên ngoài phủ đầy huyết nhục. Giữa những khối huyết nhục này, từng vết nứt xuất hiện, cùng với âm thanh kỳ dị. Từng con mắt mở ra trong huyết nhục. Những con mắt này liên kết chặt chẽ, lớn nhỏ không đều, tầng tầng lớp lớp. Nhìn thấy cảnh tượng này, đủ để tinh thần của hầu hết mọi người rơi vào điên loạn. Tất cả những gì mắt thấy đều khiến người ta có cảm giác cuồng loạn, hận không thể móc mắt mình ra, chọc thủng tai, sau đó xé toạc da đầu, để xương sọ chui ra, đi về phía sự tự do méo mó tràn ngập cái chết, sự nghẹt thở, nỗi sợ hãi, rơi xuống trong bóng tối và đau khổ vô tận. Ý đồ xấu xa thuần túy đến cực điểm từ xung quanh ập đến. Tất cả nhãn cầu trên tường và trần nhà bắt đầu vặn vẹo, đè ép lẫn nhau thành huyết tương. Tất cả máu tươi tụ lại thành một bàn tay lớn. Giây tiếp theo, bàn tay lớn này từ trần nhà rủ xuống đầy mắt, mỗi con mắt đều nhìn Tô Hiểu. Lần này đến giao dịch với Tô Hiểu là chủ nhân ngày cũ. Tô Hiểu nhìn thẳng vào con mắt lớn nhất trên lòng bàn tay khổng lồ, ném hạt nhân vĩnh hằng bị vặn vẹo trong tay cho đối phương. Hạt nhân vĩnh hằng bị vặn vẹo bị đám nhãn cầu tụm lại nuốt chửng. Chủ nhân ngày cũ dường như lựa chọn vài giây. Một thanh trường đao trong bao bị ném xuống, thẳng tắp dựng trên mặt đất. Đây là bội đao của tinh nuốt Earker, trong toàn bộ phe diệt pháp, có thể xếp vào top 3 lưỡi dao diệt pháp mạnh mẽ. Khi cảnh tượng kỳ dị xung quanh biến mất, căn phòng Tô Hiểu đang ở trở lại dáng vẻ ban đầu. Hắn quan sát bội đao trong tay, phát hiện ở vị trí gần mũi bao đao, có một chuỗi chữ nhỏ được khắc bằng năng lượng ảnh thanh cương. Đây là văn tự hư không, chữ viết hơi vội vàng, chắc hẳn tinh nuốt Earker đã để lại trong tình huống sắp chết. Ý nghĩa được dịch lại là, kẻ không phải diệt pháp dùng đao này sẽ dễ dàng bị thương tới bản thân. Nếu hậu bối diệt pháp giả thu hoạch được, có thể dùng diệt pháp chi nhận nuốt chửng lưỡi đao này, hóa thành lực lượng thuộc về ngươi. Tinh nuốt đã chết. Vĩnh quan thế giới, đại bản doanh của trùng tộc, phía tây, dưới cây đại thụ tinh thần. Cây đại thụ tinh thần ở đây đã cao đến hàng chục vạn mét, là biểu tượng của thế giới này, chỉ đứng sau tổ ấy của trùng tộc. Dưới tán cây, bóng mát bao phủ, ánh sáng lốm đốm rơi xuống thảm vi khuẩn. Thỉnh thoảng, những loài côn trùng quý hiếm từ bên ngoài bay đến. Trong số đó, có một con bọ hung sừng hâu vàng vàng, vật nuôi đáng mơ ước của những người chơi côn trùng. Tại đây, con bọ hung sừng hâu vàng vàng sống tự do tự tại. Trừ khu vực gần hang động của chúa tể, nó có thể đi lại khắp nơi mà không bị ác ma trùng tộc để ý, ấu trùng nhộng bay kiếm ăn trên thảm vi khuẩn là món yêu thích của nó. Chỉ có điều, gần đây con bọ hung sừng hâu này có chút phiền não. Một kẻ đáng sợ với đôi mắt đen nhánh thường xuyên bắt nó lên. Bắt nó đánh nhau với một con nhện chân gai giáp tròn. Thực ra, cả hai là bạn bè, nhưng kẻ đáng sợ mắt đen ngu xuẩn kia lại không hề biết điều này. Với trí tuệ của con bọ hung sừng hâu, nó đương nhiên không hiểu tại sao thế giới vĩnh quang lại trở nên tốt đẹp như vậy. Nhưng bộ dạng hài lòng khi nằm trên rêu gốc cây của nó cho thấy nó biết rằng thế giới vĩnh quang hiện tại tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Ít nhất, nó không còn bị mưa độc ăn mòn chân giáp và phạm vi kiếm ăn đã mở rộng gấp mấy chục lần. Đúng lúc con bọ hung sừng hâu đang tận hưởng bóng mát dưới tán cây, một bàn tay nhỏ bất ngờ túm lấy nó. Trước cuộc tấn công này, con bọ hung sừng hưu không hề bối rối. Sau khi bị bắt hàng chục lần, nó đã hoàn toàn buông xuôi. Nhìn con bọ hung sừng hâu không hề dãy dụa trong tay, đôi mắt đen kịt của thực ám giả, ẩn hiện những sợi trắng mờ mờ, cảm thấy vô vị. Khuôn mặt nhỏ bé đầy vết nứt như sứ của nó có chút không vui, tùy tay ném con bọ hung sừng hâu sang một bên. Thực ám giả đến dưới cây đại thụ tinh thần, đương nhiên không phải để bắt bọ hung sừng hâu. Lần trước đến đây, nó đã bị thủ lĩnh cấp ác ma thú Abaddon bắt được. Nếu không phải ý chí vô thượng của ác ma trùng tộc đã giao phó, trong trường hợp thực ám giả không phạm sai lầm nghiêm trọng, không được làm tổn thương đối phương. Với phong cách hành sự của Abaddon, chắc chắn thực ám giả đã bị chặt đầu treo lên. Thực ám giả chưa bao giờ sợ Abaddon. Mục đích chính của nó đến đây hôm nay là khu vực cách đó vài trăm mét, nơi nồng độ nguyên tố tự nhiên đậm đặc nhất, khu vực ủ rượu. Không sai, thực ám giả đến để trộm rượu uống. Từ khi lén trộm được chút rượu nguyên tố ngon, nó đã thích thứ chất lỏng chóng mặt sau khi uống này. Trong hơn nghìn năm sinh mệnh của nó, đây có lẽ là thứ nó thích nhất, mặc dù hơn nghìn năm này về cơ bản là bị ngăn cách, hiểu biết tương đối ít. Khi đến gần khu ủ rượu, thực ám giả theo bản năng cúi người, cũng áp sát thân cây đại thụ tinh thần để ẩn mình. Lần trước bị Abaddon bắt được, trận đòn đó vẫn rất đau. Thực ám giả nhìn chằm chằm vào những thùng ủ rượu khổng lồ đang ngày càng gần, nuốt nước bọt. Tay phải vô thức chống vào thân cây bên dưới, nhưng cảm giác truyền đến không phải là cứng cáp mà là cảm giác nửa lỏng. Điều này khiến thực ám giả kinh ngạc. Vừa định nghiêng người nhảy sang bên, từng sợi thần kinh màu xanh đen trong mờ, to khỏe đã cuốn lấy cánh tay phải và cơ thể nó, kéo nó về phía bên trong cây đại thụ tinh thần. Ánh mắt thực ám giả bắt đầu hoảng loạn. Vừa chuẩn bị cầu cứu, nó đã bị nuốt trọn vào cây đại thụ tinh thần. Tô Hiểu đã chém giết kẻ nuốt chửng tinh giới ở thế giới Vĩnh Quang, nhưng hắn đã sớm biết rằng kẻ nuốt chửng tinh giới sẽ không bị tiêu diệt hoàn toàn. Hắn chém giết là kẻ nuốt chửng tinh giới đời trước. Kẻ nuốt chửng tinh giới tái sinh tiếp theo sẽ khác với kẻ trước đó, cả về hình dáng, ngoại hình, lẫn cách hành sự. Có thể nói, mỗi một thời đại kẻ nuốt chửng tinh giới đều là một cá thể khác nhau. Kẻ nuốt chửng tinh giới là một phần của quy tắc tinh giới. Một số tinh cầu mục nát cần có thứ gì đó để nuốt chửng, nếu không không chỉ cản trở sự ra đời của những tinh cầu mới, mà còn sinh sôi ra những thứ đáng sợ do mục nát dần dần. Điều này cho thấy kẻ nuốt chửng tinh giới có thể thiện lương hoặc đáng sợ, mỗi thời đại đều khác nhau. Một số kẻ nuốt chửng tinh giới chỉ nuốt chửng tinh cầu hoang phế, trong khi một số khác lại say mê lực lượng tinh thần, nuốt chửng những tinh cầu khỏe mạnh, lành lặn. Loại kẻ nuốt chửng tinh giới này sẽ dần dần biến thành tồn tại cấp diệt thế, chẳng hạn như kẻ nuốt chửng tinh giới đời trước đã bị Tô Hiểu chém giết. Còn một định luật là, chỉ khi kẻ nuốt chửng tinh giới hiện tại bị giết chết hoàn toàn, cây đại thụ tinh thần mới có thể thai nghén kẻ nuốt chửng tinh giới mới, chẳng hạn như hiện tại. Kẻ nuốt chửng tinh giới đời trước đã là tồn tại cấp diệt thế suốt mười mấy vạn năm, đương nhiên sẽ để lại chút gì đó, ảnh hưởng đến kẻ nuốt chửng tinh giới mới sắp ra đời. Tổng cộng có hai điểm sau, một, báo thù, tìm kẻ diệt pháp báo thù. Cụ thể vì sao thì không nhớ rõ, phương diện này không được truyền thừa xuống. Tóm lại chỉ có sáu chữ, tìm kẻ diệt pháp báo thù. Hai, nhất định phải có trí tuệ đủ cao. Hiển nhiên, kẻ nuốt chửng tinh giới đời trước đã bị Tô Hiểu tính kế đến chết. Nỗi bất mãn mãnh liệt trước khi chết đã hội tụ thành ý niệm truyền thừa này. Đối với điểm cần có trí tuệ đủ cao, kẻ nuốt chửng tinh giới mới đang ở trong cây đại thụ tinh thần, chưa hoàn thành quá trình sinh ra, gặp rất nhiều khó khăn. Nó dùng chút trí tuệ ít ỏi của mình suy nghĩ rất lâu, quyết định khi mới bắt đầu sinh ra, nuốt chửng một linh hồn có trí tuệ. Như vậy, bằng cách nuốt chửng linh hồn đối phương, trí tuệ sẽ tăng lên đáng kể. Tạm thời chưa nói phương pháp đoạt lấy trí tuệ bằng cách nuốt chửng của kẻ nuốt chửng tinh giới mới này có được hay không. Vấn đề mấu chốt là, thực ám giả vừa bị cây đại thụ tinh thần nuốt chửng cũng là một đại thông minh. Nuốt chửng nó, không chừng trí tuệ lại giảm đi. Lạch cạch lạch cạch. Các nhánh cây của cây đại thụ tinh thần dệt thành một quả cầu khổng lồ, bên trong là ánh sáng tinh thần rực rỡ. Khi nó bùng nổ, một thân ảnh rơi xuống. Hình dáng của nó tương tự thực ám giả đến 8 phần, chỉ là trên mặt không có vết nứt như sứ. Trông nó giống như một đứa trẻ khoảng 10 tuổi, đáy mắt đen kịt, đồng tử là màu tím đậm dạng dọc như tinh thần màn đêm. Kẻ nuốt chửng tinh giới mới, ra đời. Kẻ nuốt chửng tinh giới đứng ngay tại chỗ vài phút. Sau đó, nó một tay ấn trán, cảm nhận kỹ lưỡng trí tuệ trong đầu. Tiếp theo, kế thừa sự tự tin của kẻ nuốt chửng tinh giới đời trước, với trí tuệ như đại thông minh của thực ám giả, trên mặt nó hiện lên nụ cười. Báo thù. Cần thiết báo thù. Nó sẽ dùng trí tuệ vô địch của mình nghiền nát kẻ diệt pháp thù địch. Về lý do vì sao phải báo thù, kẻ nuốt chửng tinh giới cũng không rõ ràng. Tóm lại, dùng trí tuệ nghiền nát là đúng. Ha ha ha ha ha ha. Kẻ nuốt chửng tinh giới cười hướng ra ngoài khu vực bóng cây. Ác ma trùng tộc phục kích xung quanh không ra tay. Lý do là, sau khi Spine tại ảnh kẻ nuốt chửng tinh giới đang cười tươi lên kênh đội, tất cả thành viên trong đội của Tô Hiểu đã thảo luận và quyết định không tiêu diệt hoàn toàn kẻ đại thông minh này. Và nhất kẻ nuốt chửng tinh giới đời sau thực sự khó đối phó, thì sẽ được không bù mất. Trong phòng chuyên dụng, Tô Hiểu đóng kênh đội. Tiến độ thế giới tiếp theo của hắn là tìm cách tiến vào tinh cầu liệt dương. Chỉ liệt. Trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm như vậy, có kẻ nuốt chửng tinh giới loại người cho không để báo thù, ngược lại là chuyện tốt. Ai có thể từ chối một vật hy sinh có năng lực bất tử rất mạnh đâu. Còn về việc lừa dối kẻ nuốt chửng tinh giới không được thì sao? Tô Hiểu đã giết chết kẻ nuốt chửng tinh giới đời trước ở dạng thú, lẽ nào còn sợ một kẻ nuốt chửng tinh giới mới sinh ra? Tô Hiểu cầm lấy thanh diệt pháp chi nhận trên giá. Đây là bội đao của Archer kẻ nuốt tinh cầu. Hắn cảm nhận một lúc, phát hiện bên trong đã không còn dấu vết của ma linh. Điều này cho thấy Archer kẻ nuốt tinh cầu không để lại tàn hồn. Trước khi đao bị ma hóa, khi kẻ diệt pháp chết, ma linh tương ứng cũng sẽ tiêu vong. Đặt thanh diệt pháp chi nhận này xuống, Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm ra, đồng thời kích hoạt năng lực phong nhẫn chí tôn. Các sắc màu đen hiện lên, bao phủ bội đao của kẻ nuốt tinh cầu. Cùng với vỏ đao và trường đao dần dần vỡ vụn, những mảnh vỡ tinh thể màu xanh lam trong suốt hiện lên, số lượng khổng lồ, gần như lấp đầy căn phòng. Những mảnh vỡ tinh thể này nhanh chóng bị Trảm Long Thiểm hấp thu. Khác với những lần nuốt chửng vũ khí loại đao khác, Trảm Long Thiểm lần này thăng cấp rất nhanh. Nghĩ đến cũng là, hấp thu lực lượng đồng nguyên đương nhiên thăng cấp nhanh hơn, không cần tiến hành chuyển hóa. Nửa giờ sau, hạt mảnh vỡ tinh thể màu xanh lam trong suốt cuối cùng trong phòng bị Trảm Long Thiểm hấp thu. Trảm Long Thiểm im lặng khoảng 10 phút, hoàn thành lần nuốt chửng này. Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính hiện tại của Trảm Long Thiểm, Trảm Long Thiểm ôi năm. Xuất xứ, ảnh diệt pháp. Phẩm chất, cấp vĩnh hằng. Loại hình, trường đao. Độ bền, 980, 980 điểm. Lực tấn công, 901.043, tăng 54-60 điểm. Yêu cầu trang bị, ảnh diệt pháp. Tăng thêm cơ bản, sát thương thực gây ra bởi năng lượng ảnh thanh cương tăng 50%, tăng 20%. Hiệu quả 1 của phong nhẫn chí tôn, độ sắc bén 2.112 điểm, tăng 500 điểm. Hiệu quả 2 của phong nhẫn chí tôn, giai vị sát thương ngọ 25, giai vị phán định lực chém 25, đây là đặc tính mới tăng. Hiệu quả 3 của phong nhẫn chí tôn, ma nhẫn, hạch tâm. Chủ động. Cường độ ma linh nhẫn hiện tại, 560 điểm. Hiệu quả khảm nạm, 3 viên. Bảo thạch linh hồn, bảo thạch cấp khởi nguyên vũ khí này có được hiệu quả trảm hồn. Điểm đánh giá, 9.250 điểm, vũ khí này có điểm đánh giá từ 3.000-15.000 điểm, hạn mức tối đa điểm đánh giá tăng 3.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, thí thần phạt ác, trảm hồn lục tà, phong ma tại nhẫn, trảm tận bất tử bất diệt. Mức tăng trưởng của Trảm Long Thiểm thực sự quá mức. Tăng sát thương thực của năng lượng ảnh thanh cương, cùng với tăng 500 điểm độ sắc bén, đều đã đủ khoa trương. Giai vị sát thương vũ khí loại đao 25 và giai vị phán định lực chém vũ khí loại đao ở 25 thì quả thực không hợp lẽ thường. Lúc trước, khi tông sư đao thuật cấp 82, hai phương diện này tăng thêm cũng không hơn thế này. Quan trọng hơn là, đây là đã thông suốt hai đặc tính thăng cấp của Trảm Long Thiểm, là quá trình từ không đến có. Tuy nhiên, nghĩ đến bội đao của kẻ nuốt tinh cầu là một trong ba thanh diệt pháp chi nhẫn mạnh nhất, mức tăng trưởng như vậy không còn quá mức bất thường. Chân chính không hợp thói thường, kỳ thật là hiện tại còn không đáng chú ý, liên quan tới Trảm Long Thiểm sau này cao nhất hạn mức cho điểm cao nhất hạn mức tăng lên 3.000 điểm, tăng lên độ khó cực hạn tiềm lực của một thanh vũ khí, là tăng lên cường độ hiện nay không chỉ gấp 10 lần. Tô Hiểu đem danh sách thuộc tính của Trảm Long Thiểm chụp màn hình, gửi cho Rick. Người bạn cũ này rất thích danh sách thuộc tính của vũ khí mạnh mẽ. Nghĩ đến, đối phương xem Trảm Long Thiểm có cho điểm cao nhất hạn mức tới 15.000 điểm, tâm tình đau khổ đang tu sửa đêm cuồng săn sẽ tốt hơn rất nhiều. Tô Hiểu đi tới phòng thí nghiệm luyện kim. Vừa mới trở về lúc, hắn đã bỏ ra 85.000 linh hồn tiền mua sắm một chút tài liệu dược tề đặc tính linh hồn, cũng lấy tinh thần quả thực làm chủ tài liệu, điều phối tinh linh dược tề. Hiện tại đã vượt qua giai đoạn tự hành phản ứng. Quả nhiên, tinh linh dược tề chỉ còn thiếu một chút nữa là thành phẩm. Tô Hiểu hoàn thành điều phối sau đó, mở thiết bị làm lạnh. Khi dịch sương mù dùng để luyện kim làm lạnh mất đi hoạt tính, làm lạnh hoàn thành. Tinh linh dược tề, hoàn mỹ. Xuất xứ, luân hồi nhạc viên ở thánh diễm dược sưởng chất, vĩnh hằng cấp ê hiếm lạo hình, dược tề tăng thêm vĩnh cửu. Hiệu quả, sau khi uống dùng, vĩnh cửu tăng lên 20.000 điểm pháp lực giá trị, 45 điểm chân thực thể lực, 55 điểm linh hồn cường độ. Hoàn mỹ phẩm cấp tăng thêm, sau khi uống dùng, vĩnh cửu giảm xuống 15% tổn thương hệ tinh thần phải chịu. Cho điểm, 5.998 điểm, dược tề phẩm chất vĩnh hằng cấp cho điểm từ 3.000-6.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, đợi định, người có thể tự do định ra. Giá cả, đợi định, người có thể tự do định ra. Loại dược tề này thiên về tăng lên linh hồn cường độ, cũng bởi vậy, sự tăng lên đối với pháp lực giá trị và chân thực thể lực không cao như dự đoán. Linh hồn cường độ hiện tại của Tô Hiểu là 940 điểm. Sau khi uống vào tinh linh dược tề, hoàng mỹ, có thể đạt tới 995 điểm, chỉ còn kém 5 điểm nữa là đạt 1.000 điểm. Càng phiền lòng là, muốn đạt 1.000 điểm linh hồn cường độ mới có thể phát động thí luyện chi bằng chính, vĩnh hằng cấp, tiến hành vòng thứ 3 linh hồn thí luyện ở hồn vương thí luyện. Nghĩ đến việc một lần nữa áp chế ma linh cường độ đạt tới 560 điểm của nhận chi ma linh, cần thiết hoàn thành điều kiện kể trên. Cho nên chỉ kém 5 điểm linh hồn cường độ này, tỏ ra đặc biệt mấu chốt. Trường hợp này, Hắc Phàm Thương Hội là lựa chọn hàng đầu. Tô Hiểu liên lạc một Hắc Thương, đối phương rất nhanh trả lời. Ấm Hắc Tư Ích, vật phẩm tăng thêm vĩnh cửu sau khi sử dụng vật kết tinh này, sẽ vĩnh cửu giảm xuống 10 điểm chân thực thể lực thuộc tính, từ đó vĩnh cửu tăng lên 80 điểm linh hồn cường độ, vật phẩm tăng thêm này có hiệu lực đối với linh hồn cường độ dưới 1.200 điểm. Khế ước U Thẩm, vật phẩm loại khế ước cùng giám ngục trưởng U Thẩm ký kết khế ước giao dịch, chân thực lực lượng, chân thực thể lực, ý chí lực các vĩnh cửu giảm xuống 2 điểm, linh hồn cường độ vĩnh cửu tăng lên 5 điểm, khế ước này chỉ có hiệu lực đối với người có linh hồn cường độ dưới 1.100 điểm. Tế hiến cựu nhật, vật phẩm nghi thức hướng cựu nhật chi chủ tế hiến một phần giá trị sinh mệnh bản nguyên, 3.000 điểm 1 triệu điểm, từ đó vĩnh cửu tăng lên linh hồn cường độ, dựa theo số lượng bản nguyên sinh mệnh lực tế hiến mà định ra. Cảnh cáo, tế hiến cựu nhật có tính nguy hiểm cao. Chỉ có thể nói, không hổ là các hắc thương. Chỉ cần có cần, cộng thêm nguyện ý nỗ lực đủ thù lao, thứ gì hiếm lạ cổ quái họ đều có thể tìm ra trong kho vật tư của thương hội. Cuối cùng, Tô Hiểu bỏ ra 5 vạn linh hồn tiền để mua khế ước U Thẩm. Điều kỳ diệu là, hắc thương kia không tăng giá, khác hẳn với phong cách ngày xưa. Cảm giác này giống hệt cảnh Tô Hiểu bán đi ý chí bảo thạch mấy giờ trước, chỉ có điều, đồ chơi ý chí bảo thạch kia có xác suất không thấp sẽ trở về. Không phải Tô Hiểu đi giết người cướp báu, đã bán đồ rồi, Tô Hiểu không có thói quen làm chuyện này. Mà là ý chí bảo thạch sẽ tự mình trở về, cho dù hai bên lẫn nhau ghét bỏ, nhưng hắn là người sở hữu đời trước của ý chí bảo thạch là sự thật, ai cũng không thay đổi được. Benny và Hắc Thương hoàn thành giao dịch tại đại tụ địa. Một lát sau, quyển trục khế ước xuất hiện trong không gian chứa đồ của đoàn đội. Tô Hiểu lấy ra, xem nội dung khế ước xong, hắn viết vào chỗ ký tên. Liệp sát giả ở tỉnh Mịch Bạch Vương ở Vĩnh Quang Vô Thượng Ý Chí, diệt pháp chi ảnh Kukulin ở Biquaya. Cùng lúc này, trong văn phòng giám ngục trưởng U Thẩm, giám ngục trưởng U Thẩm ngồi sau bàn làm việc, mặc bộ âu phục màu tím đen, trên ngực có một bông hồng. Đầu hắn là hình dáng bộ xương khô, nhưng trên bộ xương khô có một lớp da thịt khô cằn chặt chẽ. Trong mắt hắn, đồng diễm màu lục u đốt cháy. Trên tủ tường phía sau, một quyển khế ước giấy da dê bay tới, trải ra trước mặt giám ngục trưởng U Thẩm. Xem tờ giấy da dê khế ước này, giám ngục trưởng U Thẩm nhớ lại một chút, nghĩ đến đây là khế ước đã từng cấp cho một thiếu niên. Đối phương khát vọng lực lượng linh hồn cường đại hơn, cũng không biết nói, thiếu niên kia hiện tại còn sống hay chết. Khi chữ viết bắt đầu hiện ra trên khế ước, giám ngục trưởng U Thẩm biết, người sử dụng khế ước này không phải thiếu niên kia. Thiếu niên kia hẳn đã chết. Khế ước trước mắt không biết chuyển bao nhiêu tay, lúc này đang bị người kích hoạt. Nhưng điều đó không quan trọng. Đối với giám ngục trưởng U Thẩm, chỉ cần có thể nhận được cái giá thề ước từ người ký kết là được. Khi xem đến chỗ ký tên trên khế ước có ba chữ liệp sát giả, đồng diễm màu lục u của giám ngục trưởng U Thẩm ngưng tụ lại, giống như người nheo mắt lại. Chỉ riêng hàm nghĩa mà ba chữ này đại biểu, đã làm giám ngục trưởng U Thẩm cảm thấy khó xử. Sau khi bốn chữ tỉnh Mịch Bạch Vương xuất hiện, giám ngục trưởng U Thẩm phát hiện sự việc không đơn giản. Tử Tịch Thành, danh tiếng lớn đến nhường nào, nó nghĩ chưa từng nghe qua cũng khó khăn. Đây chính là thế giới chỉ thiếu chút nữa là trở thành siêu thoát chi giới. Nhắc đến vĩnh sinh chi thần, chỉ làm người ta lòng tràn đầy kính ý, nếu có người bình thường tự xưng tỉnh Mịch Bạch Vương, giám ngục trưởng U Thẩm sẽ chỉ cảm giác đây là kẻ cuồng vọng. Nhưng có thể đem bốn chữ này làm danh xưng khế ước, ký kết trên khế ước, điều này không phải cuồng vọng. Đây là thực sự bị tỉnh Mịch Phong Vương mới có tư cách làm sự việc. Nếu không lực lượng khế ước phản phệ, cũng không phải là trò đùa. Khi trên giấy da dê khế ước tiếp tục xuất hiện xưng hô Vĩnh Quang Vô Thượng Ý Chí, đồng diễm của giám ngục trưởng U Thẩm rõ ràng phóng đại, thân thể cũng nghiêng về phía trước vài phân. Cảm giác này, nó đang mở to mắt thò người ra xem xét kỹ lưỡng. Và khi bốn chữ diệt pháp chi ảnh xuất hiện trên giấy da dê khế ước, giám ngục trưởng U Thẩm đã một tay cầm lấy phần khế ước này. Đến khi tên đại sư khế ước Kukulin ở Biquaya xuất hiện trên đó, giám ngục trưởng U Thẩm giơ bàn tay còn lại lên, nắm lấy một góc khác của giấy da dê khế ước, sau đó xé rách tờ khế ước này. cái giá của khế ước này, nó không cho, cam tâm tình nguyện cho không? Đây là túng sao? Cũng không phải. Đây là sự kính ý đối với đại sư khế ước. Phần khế ước dùng để hố người này, khi gặp phải đại sư khế ước, lựa chọn tốt nhất là lập tức nhận túng, bỏ chạy. Giờ khắc này, trong phòng chuyên thuộc, Tô Hiểu xem cái giá trên khế ước dần dần mất hiệu lực, cảm thấy thất vọng. Khế ước này là hố người. Hắn thông qua hoa văn trên đó, độ dày của giấy da dê, cùng với hình thức định ra khế ước, đều có thể xác định điểm này. Đối phương có chút thủ đoạn, làm khế ước này thành cấu trúc hai tầng. Chỉ tiếc, Tô Hiểu sau khi lừa ký kết khế ước này, đối phương nhận túng. Bằng không mà nói, chỉ cần cái giá khế ước này có hiệu lực, sẽ lập tức phát động khế ước tính gây ra mà Tô Hiểu đã chuẩn bị xong. Nói đơn giản hơn, chính là thông qua việc muốn nỗ lực cái giá khế ước, làm cho đối phương ký kết một phần khế ước. Khi đối phương phản ứng lại, đã bị ký kết một phần khế ước rồi, đối phương sẽ kinh hỉ phát hiện, khế ước này tổng cộng có 59 tầng. Lực lượng khế ước bộc phát ra trên giấy da dê khế ước phía trước. Một cổ năng lượng linh hồn bản nguyên theo khế ước hiện lên. Tô Hiểu sau khi hấp thu, cảm giác linh hồn của mình được tẩm bổ, linh hồn cường độ bắt đầu tăng lên từng điểm một, cho đến khi tăng lên 5 điểm thì dừng lại. Linh hồn cường độ cuối cùng đã tăng lên đến 1.000 điểm. Tô Hiểu lấy ra thí luyện chi bằng chứng, vĩnh hằng cấp, kích hoạt trang bị đặc thù này. Giây tiếp theo, cảm giác truyền tống ập tới. Tiếng chuông cổ truyền đến, trên bầu trời mây đen giăng kín. Mặt trời sau đám mây đen chiếu rọi cả một mảnh trời thành ánh sáng vàng nhạt cuối ngày. Tô Hiểu đi về phía điện đường linh hồn phía trước. Hai cánh cửa lớn bằng kim loại màu bạc nặng nề mở ra. Sau khi đi vào bên trong, còn có thể xem thấy dấu vết chiến đấu trên mặt đất, trần nhà, cột trụ, cùng với vết máu của đại sư linh hồn tản mát tại đây, đã khô cạn. Tô Hiểu lấy ra thí luyện chi bằng chứng, vĩnh hằng cấp, kích hoạt vật này. Thí luyện chi bằng chứng. Nhu cầu trang bị, linh hồn cường độ 600 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị 1, vương hồn chi lực, bị động. Hiệu quả trang bị 2, linh hồn thí luyện, chủ động, có thể dựa vào vật này, tiến hành linh hồn thí luyện tổng cộng 3 trọng thử thách. Nhắc nhở, mỗi khi thông qua một trọng linh hồn thí luyện, sẽ tiêu hao hết một linh hồn cường giả trong trang bị này. Nhắc nhở, trong trang bị này, tổng cộng có 3 vị linh hồn cường giả, lần lượt là Hồn Vương, Cự Nhân Tướng Quân, Tiền Huyết Vương Hậu, hiện còn sót lại Hồn Vương. Nhắc nhở, khi tiêu hao hết tất cả linh hồn cường giả trong trang bị này sẽ đồng thời vỡ nát, đồng thời tiến hành một lần tẩm bổ linh hồn đại phúc độ cho ngươi. Nhắc nhở, lần tẩm bổ linh hồn này sẽ vĩnh cửu tăng lên 100 điểm linh hồn cường độ. Cho điểm, 6.000 điểm. Không gian ba động truyền đến từ sâu bên trong thánh điện linh hồn. Tô Hiểu cất bước tiến lên, đi tới trước một cánh cổng không gian, một tay ấn lên. Lần trước hắn cũng như thế này đi về phía nơi linh hồn thí luyện. Vì đã chiến thắng Cự Nhân Tướng Quân, Tiền Huyết Vương Hậu, Tô Hiểu trực tiếp bị truyền tống đến sâu bên trong đại điện thứ hai. Phía trước là một cánh cửa kim loại, toàn thân màu vàng. Điều này đại biểu thử thách cuối cùng của linh hồn thí luyện. Không tiến hành thí luyện linh hồn thứ ba trọng. Nếu cần tiến hành vòng thí luyện này, cần thông qua Hồn Vương chi hồn, mở ra cánh cửa này, đồng thời cường độ linh hồn của bản thân đạt tới 1.000 điểm trở lên. Tô Hiểu hai tay đẩy lên cánh cửa kim loại. Trong tiếng mở cửa ầm ầm, Hồn Vương điện mở ra. Bước vào Hồn Vương điện, cảnh tượng không giống như tưởng tượng, không thấy Hồn Vương cầm linh hồn đại kiếm chuẩn bị tự chiến cùng Tô Hiểu. Đại điện có phần trống trải, ngai vàng bên trong không có ai. Ở trung tâm đại điện, có một nền móng kiếm lớn, một thanh kiếm vàng ngửa chìm trong đó. Tô Hiểu tiến lên, một tay nắm lấy chuôi kiếm. Ngay lập tức, cảnh tượng trước mắt hắn thay đổi. Đây là một vùng đất hoàn toàn hoang lương và bầu trời mờ nhạt. Không gian giữa trời và đất đầy rẫy vết nứt. Một thân ảnh khô gầy chỉ còn da bọc xương, đội vương miệng cũ nát, khoác áo choàng rách rưới, ngồi trên ngai vàng linh hồn rộng lớn. Là Diệt Pháp Giả sao? Đáng tiếc. Ngươi không phải người kế thừa của ta. Những hồn thuật sư như chúng ta không có tư cách đó. Hồn Vương đưa tay, cơn bão gió xung quanh đứng yên. Sau khi môi trường tĩnh lặng, hắn tiếp tục nói, đại kiếm truyền thừa của ta tạm thời do ngươi bảo quản. Hãy giúp ta tìm một người kế thừa phù hợp. Sự đền đáp của ta sẽ khiến ngươi hài lòng. Tiếng Hồn Vương vừa dứt, cơn bão gió xung quanh lại bắt đầu gào thét. Tô Hiểu mở mắt ra. Hắn vẫn đang ở trong Hồn Vương đại điện, tay cầm linh hồn đại kiếm đã rút ra khỏi nền kiếm. Chứng minh thí luyện, cấp vĩnh hằng, sẽ kích hoạt tăng thêm cuối cùng. Trang bị này sắp vỡ nát. Chứng minh thí luyện đã vỡ nát. Ngươi đã được lượng lớn năng lượng linh hồn nguyên bản trong trang bị này tẩm bổ. Trong 80 ngày tự nhiên tiếp theo, cường độ linh hồn của ngươi sẽ tăng thêm tổng cộng 100 điểm. Ngươi đã nhận nhiệm vụ ủy thác được Luân Hồi Nhạc Viên công chứng. Nhiệm vụ ủy thác, cận nhất vòng. Cấp độ khó, LV5 LV95. Giới thiệu nhiệm vụ, vì hồn vương tìm kiếm một người phù hợp kế thừa bí thuật linh hồn. Sau khi tìm được nhân tuyển thích hợp, người có thể thông qua linh hồn đại kiếm trở về hồn vương điện. Hồn thể của hồn vương tiếp theo sẽ ngủ say và chờ đợi trong hồn vương điện. Thời hạn nhiệm vụ, cần hoàn thành trước khi hồn thể của hồn vương hoàn toàn tiêu tán. Phần thưởng nhiệm vụ. Trừng phạt nhiệm vụ, không. Nội dung khiêu chiến là gì, Tô Hiểu không thấy. Hắn lại nhận một nhiệm vụ. Tuy nhiên, nghĩ lại thì cũng phải. Với thực lực hiện tại của hắn, việc hồn vương có thể chấp nhận khiêu chiến của hắn ngược lại mới kỳ lạ. Sau khi hồn vương bỏ mình, hồn thể đã tồn tại rất lâu. Nếu lại đánh một trận với Tô Hiểu, có khả năng đánh đến nửa đường thì hồn thể đã vỡ nát. Mặc dù không tiến hành khiêu chiến, nhưng hai bên đã đạt được mục đích của mình, điều này đã rất tốt rồi. Tô Hiểu kích hoạt liệp sát giả lạc ấn, trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Khi không gian chấn động lắng lại, hắn trở về căn phòng chuyên thuộc. Đẩy cửa phòng tăng cường, hắn đi đến trước tỉnh lại chi bia, một tay đặt lên đó. Các thông dụng bị động hiện ra trước mắt. 1. Mệnh hồn cường hóa, bị động. LV1 vĩnh viễn tăng 3.000 điểm sinh mệnh giá trị. 2. Thân thể năng lượng hoạt hóa, bị động. LV1 vĩnh viễn tăng 300 điểm sinh mệnh giá trị. 3. Bất động như sơn, bị động. LV1 vĩnh viễn tăng 3 điểm kháng đẩy lùi thân thể. 4. Thanh cương ảnh được cường hóa, bị động. LV1 vĩnh viễn tăng 10 điểm giá trị pháp lực của địch nhân bị thanh cương ảnh năng lượng thiêu đốt mỗi lần. 5. Thanh cương ảnh được cường hóa, bị động. LV1 vĩnh viễn tăng 20 điểm sát thương thực tế gây ra khi tấn công cận chiến với thanh cương ảnh năng lực mỗi lần. 6. Thanh cương ảnh được cường hóa, bị động. LV1 cường độ của hình thái phòng ngự thanh cương ảnh năng lượng ở ngạo ca vĩnh viễn tăng 1.5%. 7. Thanh cương ảnh được cường hóa, bị động. LV1 mỗi khi tăng cấp năng lực này lên 3 cấp, sẽ tăng 1 cấp năng lực thanh cương ảnh. 8. Thanh cương ảnh được cường hóa, bị động. LV1 tăng cấp năng lực này đến cấp tối đa, hình thái chiến đấu thanh cương ảnh năng lực có thể tiến hành một lần thay đổi. Ngươi có thể chọn một trong ba loại năng lực hình thái chiến đấu thanh cương ảnh đã ghi trên tỉnh lại chi bia làm năng lực hình thái chiến đấu thanh cương ảnh của ngươi. Nhắc nhở, tỉnh lại chi bia tổng cộng khắc họa 105 loại năng lực hình thái chiến đấu thanh cương ảnh. Trong đó có ba loại được diệt pháp giả công nhận là năng lực hình thái chiến đấu thanh cương ảnh mạnh nhất. Nhắc nhở, năng lực hình thái chiến đấu thanh cương ảnh hiện tại của ngươi là chấn bạo, chủ động. 9. Cường đại thể phách, bị động. LV1 tăng 2 điểm cường độ thân thể. 10. Thể chất cường hóa, bị động. LV1 vĩnh viễn toàn thuộc tính 1 điểm. 11. Vượt sâu người du đảng, bị động. LV1 vĩnh viễn tăng 1 điểm kháng vượt sâu. Một lượng lớn thông dụng bị động xuất hiện trước mắt. Trong số các thông dụng bị động này, có cái chỉ cần tiêu hao 1 điểm kỹ năng diệt pháp là có thể nắm giữ, còn có cái lại cần tiêu hao 10 điểm. Ví dụ như thể chất cường hóa và vượt sâu người du đảng, lần lượt yêu cầu 5 điểm kỹ năng diệt pháp và 10 điểm kỹ năng diệt pháp. Sau khi nắm giữ các thông dụng bị động này, đến kho nâng cấp kỹ năng bên cạnh, tiêu hao linh hồn tiền là có thể nâng cấp. Chi phí cụ thể tùy thuộc vào cường độ của năng lực được nâng cấp. Tô Hiểu tiếp tục lật xem danh sách kỹ năng trên tỉnh lại chi bia. Tổng cộng có vài trăm loại thông dụng bị động. Hiện tại điểm kỹ năng diệt pháp có hạn, đương nhiên là ưu tiên tìm những cái có giá trị cao để nắm giữ trước. Đúng lúc Tô Hiểu đang lật xem kỹ năng, một thông báo xuất hiện. Nhắc nhở, quyền mua linh hồn bảo thạch mà ngươi đã xin 36 giờ trước đã thông qua thành công. Bên sở hữu 20% năng lượng nguyên bản của linh hồn bảo thạch, Thiên Khải Nhạc Viên. Lần giao dịch này sẽ do hư không chi thụ hoàn thành việc công chứng tiếp theo. Trước đây ở thế giới nữ vu, Tô Hiểu đã hoàn thành thí luyện linh hồn và bổ sung linh hồn bảo thạch lên 80%. Nói chính xác hơn, linh hồn bảo thạch ban đầu mà hắn sở hữu gần như là một vỏ rỗng, bên trong chỉ có chưa đầy một nửa năng lượng nguyên bản của linh hồn bảo thạch. Cũng vì vậy, là một trong 8 viên bảo thạch mạnh nhất, phẩm chất của linh hồn bảo thạch là cấp khởi nguyên, chứ không phải cấp vĩnh hằng. Còn một điểm nữa là, linh hồn bảo thạch hiện tại và linh hồn bảo thạch thực sự sau khi được bổ sung, quả thực là khác nhau như trời với đất. Trước đó Tô Hiểu đã biết qua thông báo rằng 20% năng lượng nguyên bản còn lại của linh hồn bảo thạch nằm ở Thiên Khải Nhạc Viên. Vì vậy, hắn mới thực hiện yêu cầu công chứng này sau khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên lần này. Nếu phương pháp này không được, thì sẽ thông qua 3 tỷ muội của Thiên Khải Nhạc Viên để tìm cách thu được 20% năng lượng nguyên bản của linh hồn bảo thạch kia. Về việc đi Thiên Khải Nhạc Viên đoạt, đây là trận doanh của Nhạc Viên. Đừng nhìn Thiên Khải Nhạc Viên và Luân Hồi Nhạc Viên thường xuyên giao phong, thường bị đánh cho sùi bọt mép, nhưng nếu Tô Hiểu dám một mình đi Thiên Khải Nhạc Viên, tạm thời chưa nói có thể vào hay không, ngay cả khi thực sự vào được, cũng sẽ bị diệt sát ngay tại chỗ. Nhắc nhở, hư không chi thụ nếu liệp sát giả cần hoàn thành lần giao dịch này, tổng cộng cần thanh toán 5.500 aus thời không chi lực. Thấy thông báo này, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Bởi vì hắn đã chuẩn bị sẵn 24.960 aus thời không chi lực để mua lại phần linh hồn bảo thạch còn lại này. Kết quả chỉ cần 5.500 aus, đồng thời xem ra giá này còn là đã bị nâng cao. Ngươi đã thanh toán 5.500 aus thời không chi lực. Ngươi thu được 20% năng lượng nguyên bản của linh hồn bảo thạch. Ngươi đã yêu cầu Luân Hồi Nhạc Viên cấp quyền hạn chữa trị bảo thạch. Do lạc ấn liệp sát giả của ngươi là LV95, lần này có thể miễn phí hưởng thụ quyền hạn này. Đang chữa trị bảo thạch. Đã chữa trị hoàn thành. Ngươi thu được linh hồn bảo thạch, cấp vĩnh hằng. Đây là một trong 8 viên bảo thạch mạnh nhất. Ngươi sắp phải chịu đựng cái giá phải trả khi nắm giữ bảo vật này, lời nguyền bảo thạch. Do vận thế diệt pháp của ngươi, vận thế tĩnh mịch bạch vương, vận thế ý chí vô thượng vĩnh quang, lời nguyền bảo thạch do linh hồn bảo thạch mang lại không ảnh hưởng đến ngươi. Cảnh cáo, không được đồng thời sử dụng 2 viên 8 viên bảo thạch mạnh nhất. Nếu không, lời nguyền bảo thạch sẽ ngay lập tức tăng cường đến mức không có bất kỳ phương thức nào có thể miễn dịch. Tô Hiểu xem xét cường độ cụ thể của lời nguyền bảo thạch. 8 viên bảo thạch này, viên nào cũng ngạo khí hơn viên kia, chúng là bảo thạch lựa chọn người sở hữu. Đối với 8 viên bảo thạch này mà nói, người sử dụng đều chỉ là khách qua đường, chúng sẽ vĩnh tồn. Còn về việc linh hồn bảo thạch có thừa nhận Tô Hiểu hay không, điều này là đương nhiên. Hoặc có lẽ, hắn là một trong số ít người trong lịch sử nhận được sự thừa nhận 100% của linh hồn bảo thạch, đồng thời phát huy toàn bộ đặc tính của linh hồn bảo thạch. Trong số 3 người này, một người gọi là Sơ Đại Diệt Pháp, người kia gọi là Thôn Tinh Á Cơ. Còn độ thừa nhận giữa Tô Hiểu và ý chí bảo thạch, không đúng, hai bên đã không còn gọi là độ thừa nhận nữa, phải là độ chán ghét mới đúng. Lần này bán ý chí bảo thạch được 175 vạn linh hồn tiền, cảm giác là có hơi bán đắt. Với phong cách ngạo mạn kia của ý chí bảo thạch, độ thừa nhận đại khái 65%, cũng không biết người hữu duyên kia có thể trụ được bao lâu. Lần sau nếu bán cho người hữu duyên khác, có thể cân nhắc bán 150 vạn linh hồn tiền, thậm chí 100 vạn cũng được. Về việc đây có phải là lừa đảo hay không, Benny đã nhiều lần nhắc đến sự nguy hiểm của ý chí bảo thạch, cùng với những điều kiện tiên quyết khắc nghiệt khi sử dụng. Đáng tiếc, người hữu duyên kia chỉ muốn nhân cơ hội này để ép giá. Khi dùng 175 vạn linh hồn tiền mua được ý chí bảo thạch, bước chân của đối phương lúc ra đi rất nhanh, sợ Benny đổi ý, nghĩ đến Benny, Tô Hiểu mở kênh đội. Vừa mở ra, hắn liền thấy Benny đăng một biểu cảm vui vẻ. Điều này có nghĩa là giao dịch về trang bị tẩm bổ dạng sức mạnh đã thành công. Đồng thời, Benny đã nắm bắt được điểm mà đối phương yêu cầu lực lượng thế giới, một hơi dùng lực lượng thế giới để đổi. Dùng một lượng lớn lực lượng thế giới hiện tại không có tác dụng then chốt, đổi lấy một trang bị tẩm bổ có thể tăng cường đáng kể bản thân sau này, thực sự là kiếm được nhiều. Không bao lâu sau, giao dịch bên kia hoàn thành. Ngươi thu được lực lượng lĩnh chủ, cấp vĩnh hằng ở trang bị đầy điểm. Đã chờ mong từ lâu, trang bị tẩm bổ đã vào tay. Mặc dù không phải là trang bị tẩm bổ thiên về thể lực, nhưng đối với Tô Hiểu, người tu luyện kỹ pháp cận chiến và thiên về lực lượng, trang bị này cũng rất quan trọng. Lực lượng lĩnh chủ. Xuất xứ, hư không ở Ngân Tinh Hoàng, Ebro. Phẩm chất, vĩnh hằng cấp. Loại hình, thắt lưng săn bắn. Độ bền, 450, 450 điểm. Cảnh cáo, độ bền của trang bị tẩm bổ không thể phục hồi. Yêu cầu trang bị, lực lượng chân thực 800 điểm. Hiệu quả trang bị 1, lễ nghi thú vương, bị động. Khi ở trong môi trường nguy hiểm, có 5% xác suất kích thích năng lực cảm giác của bản thân, giúp năng lực này tăng lên tức thời cấp 1. Năng lực cảm giác hiện tại, trực giác LV82. Hiệu quả trang bị 2, mảnh vỡ lực lượng, tẩm bổ, ở bị động. Khi ngươi ở trong thế giới tồn tại thế giới chi lực, trang bị này có thể hấp thu thế giới chi lực của thế giới đó mà không bị bài xích. Cứ sau mỗi 5 ngày tự nhiên sẽ cấu thành một khối mảnh vỡ lực lượng. Mảnh vỡ lực lượng gồm 3 loại, hấp thu mảnh vỡ lực lượng màu đỏ, tăng thuộc tính lực lượng chân thực. Hấp thu mảnh vỡ lực lượng màu đen, tăng lực tấn công cận chiến, bao gồm đao thuật và đá kỹ. Hấp thu mảnh vỡ lực lượng màu vàng, có thể nắm giữ lực lượng mẫn diệt. Mảnh vỡ lực lượng màu vàng chỉ hấp thụ được nhiều nhất một khối. Sau khi hấp thụ, trang bị này sẽ không còn tạo ra mảnh vỡ lực lượng màu vàng nữa. Nhắc nhở, đặc tính của lực lượng mẫn diệt mỗi người nắm giữ sẽ có chỗ khác biệt. Nếu ngươi nắm giữ lực lượng mẫn diệt, sẽ nhận được hiệu quả gia tăng sau, lực lượng mẫn diệt, thuộc tính lực lượng chân thực, nhanh nhẹn chân thực, thể lực chân thực, và cường độ linh hồn của ngươi đều mang lại hiệu quả gia tăng lực tấn công cho đá kỹ. Số lượng mảnh vỡ lực lượng ngươi có thể hấp thu nhiều nhất, 6 khối. Đánh giá, 6.000 điểm, trang bị vĩnh hằng cấp có điểm đánh giá từ 3.000-6.000 điểm. Giới thiệu sơ lược, đây là tác phẩm tâm đắc của đại sư công tượng mạnh nhất hư không ở kỷ nguyên thứ 2 ở Ngân Tinh Hoàng, ban đầu được đại lục Phong Hải ở Thú Vương đặt làm. Kết quả, sau khi trang bị này chế tạo xong, Thú Vương đã chết bởi thích khách quỷ ảnh của hải tộc ám sát. Trang bị này không thể giao đi thuận lợi. Sau đó, Ngân Tinh Hoàng Ebero bị năng lượng vượt sâu xâm nhập. Dưới sự tẩm bổ của lực lượng vượt sâu, trang bị này càng trở nên mạnh mẽ. Giá cả, 13.000 đồng tiền linh hồn. 5 ngày một khối mảnh vỡ lực lượng, tổng cộng 6 khối. Nếu thật sự cấu thành một khối mảnh vỡ lực lượng màu vàng, thì sức tấn công trực tiếp của Tô Hiểu sẽ tăng lên một mảng lớn. Nguyên nhân là, hiện tại kỹ năng trực tiếp đang nhận được sự gia tăng lực tấn công từ thuộc tính lực lượng và nhanh nhẹn. Tỷ lệ gia tăng của thuộc tính lực lượng là 0.8. Ví dụ, với 646 điểm thuộc tính lực lượng hiện tại, sẽ gia tăng 517 điểm lực tấn công. Thuộc tính nhanh nhẹn gia tăng 0.4. Tốc độ cũng quyết định sức mạnh tấn công, tức là 258 điểm lực tấn công gia tăng. Cần hiểu rõ, 775 điểm lực tấn công này là lực tấn công cơ sở của đá kỹ. Tất cả các hiệu quả gia tăng sát thương sau này đều dựa trên lực tấn công cơ sở này. Sự gia tăng mà lực lượng mẫn diệt mang lại là, cách tính toán lực tấn công cơ sở của đá kỹ sẽ thay đổi thành lực lượng 06, ô nhanh nhẹn 06, ô thể lực 06, ô cường độ linh hồn 03, lực tấn công cơ sở của đá kỹ. Theo công thức này, 775 điểm lực tấn công cơ sở đá kỹ của Tô Hiểu sẽ tăng lên tức thời đến 1.490 điểm. Đây là lực tấn công cơ sở ở tầng thấp nhất. Lực tấn công cơ sở liên kết với giai đoạn sát thương đá kỹ. Sau khi kết hợp cả hai, mới bắt đầu tính toán các loại tỷ lệ phần trăm gia tăng, cũng như 8 lần cường hóa đá kỹ của cận chiến tông sư. Tô Hiểu lấy trảm long thiểm trong túi ra, xem xét thuộc tính của bảo thạch linh hồn. Mặc dù vẫn giữ hiệu quả trảm hồn cho trảm long thiểm, nhưng cường độ trảm hồn đã khác xa trước đây. Đi đến trước bia đá thức tỉnh, Tô Hiểu bắt đầu nắm giữ từng loại bị động cơ sở trên đó. Tiêu hao 54 điểm kỹ năng diệt pháp, tổng cộng nắm giữ 12 loại bị động thông dụng LV1. Vào kho nâng cấp kỹ năng, hắn chọn nâng cấp loại đầu tiên là bị động thông dụng ở cường hóa mệnh hồn. Có, không nâng cấp cường hóa mệnh hồn LV1. Nâng cấp năng lực này cần thanh toán 1.500 đồng tiền linh hồn. Người đã thanh toán 35.000 đồng tiền linh hồn. Năng lực này sẽ được nâng cấp lên LV20, năng lực này cao nhất có thể nâng cấp lên LV20. Cường hóa mệnh hồn, bị động. LVS vĩnh viễn tăng lên 60.000 điểm giá trị sinh mệnh. Một điểm kỹ năng diệt pháp ổi 35.000 đồng tiền linh hồn, đổi lấy 6 vạn điểm giá trị sinh mệnh. Tỷ lệ tăng cường thực lực này so với tỷ lệ tiêu hao tài nguyên, quả là lãi đến mức khiến người ta nghẹn họng trân trối. Tất nhiên, những năng lực có tỷ lệ hiệu quả trên giá thành như cường hóa mệnh hồn trên bi đá thức tỉnh cũng rất hiếm. Cũng có những năng lực có tỷ lệ hiệu quả trên giá thành thấp, ví dụ như hoạt hóa năng lượng cơ thể. Năng lực này ban đầu tăng 300 điểm giá trị sinh mệnh, sau khi đạt cấp tối đa tăng 6.000 điểm. Nguyên lý là thông qua hoạt hóa năng lượng cơ thể, tức là giá trị pháp lực, để tẩm bổ nhất định cho sinh mệnh lực. Nguyên lý này tham khảo thể chất linh ảnh. Chi phí nắm giữ và chi phí nâng cấp năng lực này giống hệt cường hóa mệnh hồn. Sở dĩ như vậy là bởi vì đây là việc theo đuổi sự tăng lên ở giới hạn. Các diệt pháp giả đời trước nắm giữ hàng trăm loại bị động thông dụng, sau khi không còn con đường tăng lên nào khác, nắm giữ loại năng lực này cũng rất có giá trị. Biết đâu trong trận tử chiến, sống hay chết chỉ cách mấy nghìn điểm giá trị sinh mệnh. Tô Hiểu không cần loại năng lực có tỷ lệ hiệu quả trên giá thành thấp này. Chỉ riêng việc nắm giữ hàng trăm loại bị động thông dụng có tỷ lệ hiệu quả trên giá thành thấp hơn trên bi đá thức tỉnh cũng đủ khiến ví tiền vốn đã không dư giả của hắn càng thêm lạnh lão. Hắn đâu có kho báu của phe diệt pháp chống lưng cho hắn. Còn về việc sau khi nắm giữ hết mấy trăm loại năng lực này, tất nhiên là sẽ đi tìm phương thức tăng lên khác. Mặc dù hắn không có kho báu diệt pháp, nhưng ở trong vòng lập thiên đường, con đường tăng cường bản thân không phải là điều mà các diệt pháp giả đời trước có thể sánh kịp. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút, phe pháp sư đối phó với phe diệt pháp giả có hàng trăm loại bị động cơ sở, cộng thêm khả năng miễn nhiễm sát thương hệ pháp cực lớn, lực tấn công, tốc độ, giá trị sinh mệnh, lực phòng ngự đều cao đến vô lý, cũng khá tuyệt vọng. Tin tốt duy nhất là, mỗi đời diệt pháp giả chỉ có mấy người. Tin xấu là, mấy diệt pháp giả này đều đạt tiêu chuẩn về sức mạnh kể trên. Có, không nâng cấp kẻ du đảng vượt sâu LV1. Nâng cấp năng lực này cần thanh toán 5.000 đồng tiền linh hồn. Người đã thanh toán 350.000 đồng tiền linh hồn. Năng lực này sẽ được nâng cấp lên LV30, năng lực này cao nhất có thể nâng cấp lên LV30. kẻ du đảng vượt sâu, bị động. LVS vĩnh viễn tăng lên 10 điểm kháng tính vượt sâu. Kháng tính vượt sâu càng cao, độ khó tăng lên càng lớn. Hiện tại kháng tính vượt sâu của Tô Hiểu là 70 điểm, thêm 10 điểm này, đạt đến mức 80 điểm. Nhìn khắp vạn giới hư không, số người có loại kháng tính vượt sâu này có thể đếm trên đầu ngón tay. Tô Hiểu tiếp tục kéo đầy các năng lực có thể nắm giữ ở giai đoạn hiện tại. Không lâu sau, tiền linh hồn của hắn chỉ còn 504 đồng. Các năng lực hắn đã nâng cấp như sau: thành cương ảnh ngự cường hóa, bị động. LVS vĩnh viễn tăng lên 200 điểm giá trị pháp lực địch nhân bị đốt mỗi lần thiêu đốt bằng năng lượng thanh cương ảnh ngự cường hóa, bị động. LVS vĩnh viễn tăng lên 400 điểm sát thương chân thực mỗi lần tấn công cận chiến bằng năng lượng thanh cương ảnh ngự cường hóa, bị động. LVS cường độ của dạng phòng ngự năng lượng thanh cương ảnh ở ngạo ca vĩnh viễn tăng lên 30%, thanh cương ảnh ngự cường hóa, bị động. LVS tăng 10 cấp năng lực thanh cương ảnh ngự cường hóa, bị động. LVS ngươi có thể thay đổi một lần dạng chiến đấu của năng lực thanh cương ảnh hiện tại, lựa chọn một trong ba loại năng lực thanh cương ảnh ở dạng chiến đấu đã được ghi chép trên bia đá thức tỉnh, nhắc nhở, ngươi đã tạm hoãn lựa chọn này. Khi ngươi ở trước bia đá thức tỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể kích hoạt lựa chọn này. Bất động như sơn, bị động. LVS vĩnh viễn tăng lên 60 điểm kháng tính đẩy lùi của cơ thể, linh thể tăng cường, bị động. LVS vĩnh viễn tăng lên 7.500 điểm giá trị pháp lực, thể phách cường đại, bị động. LVS tăng 40 điểm cường độ cơ thể, hoặc hóa tế bào thể chất đặc tính giới lôi, bị động. LVS tốc độ cơ thể tăng lên 0,51 lần cường hóa thể chất, bị động. LVS vĩnh viễn toàn thuộc tính 5 điểm. Năng lực cuối cùng cường hóa thể chất nâng cấp đặc biệt đắt. Sau khi nâng cấp xong, Tô Hiểu phát hiện, hóa ra trong nhận thức của phe diệt pháp, toàn thuộc tính là lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, kháng tính vượt sâu. Về phần tại sao không có mị lực thuộc tính, ha ha, lão diệt pháp Marvin Wang, Skimen Achik, Dao Ma, phía trước diệt pháp, Green Gillian. Lần lượt xem đi, có ai mị lực thuộc tính cao được? Đương nhiên, thể chất cường hóa đến Tô Hiểu kỹ năng danh sách bên trong, tự nhiên là dựa theo luân hồi nhạc viên công chính tiêu chuẩn biểu hiện, biến thành lực, mẫn, thể, trí, kháng tính vượt sâu ổi 5 điểm. Đã thế, Tô Hiểu kháng tính vượt sâu liền tiêu thăng đến 85 điểm. Thử nghĩ xem, hiền giả pháp sư Sephiria xử lý nhiều công việc liên quan đến thâm uyên như vậy, kháng tính vượt sâu cũng chỉ tầm 80.100 điểm. Hiện tại Tô Hiểu kháng tính vượt sâu đã đạt tới 85 điểm, chỉ có thể nói, đây chính là hệ thống truyền thừa của diệt pháp giả. Bị động thông dụng tích lũy cực kỳ quan trọng. Tô Hiểu đã là đội ngũ đỉnh cao tuyệt cường cấp. Ở mức độ này, khi hắn dạo các tụ điểm lớn, những kỹ năng bị động từng có thể tăng 10-20 điểm thuộc tính lực lượng, giờ đây chỉ tăng 0.25 điểm. Thậm chí có lúc còn hiện dòng nhắc nhở màu đỏ đậm, người nắm giữ kỹ năng này không có bất kỳ thêm tăng lên nào. Trước đây, vì sao Tô Hiểu dùng 370 vạn linh hồn tiền cắm mạnh vào bị động cao cấp kỹ chi thăng hoa? Chí nhận. Hắn không hiểu cách nâng cao tỷ lệ hiệu quả tài nguyên của bản thân ư, đương nhiên không. Đến giai đoạn này, đã không còn lựa chọn. Mỗi loại khả năng nâng cao năng lực bị động của bản thân đều là đồ tốt. Mà kỹ chi thăng hoa, chí nhận và những bị động thông dụng đang sở hữu đã là những năng lực có tỷ lệ hiệu quả cao nhất ở giai đoạn hiện tại. Tô Hiểu lấy ra 5 viên hoán tỉnh thạch hiện có. Năng lực ma linh thức tỉnh của hắn chỉ có thể dùng hoán tỉnh thạch để tăng lên. Bởi vì trước đây cường độ linh hồn không đủ để áp chế ma linh, hắn không dám thử nâng cao năng lực này. Hiện tại, thời cơ đã đến. Hắn dùng một viên hoán tỉnh thạch trước. Nửa giờ sau, quá trình nâng cấp hoàn thành. Hắn kiểm tra năng lực ma linh thức tỉnh. Thấy năng lực này không tăng cường độ ma linh nhận thức nhiều lắm, liền cầm lấy 4 viên hoán tỉnh thạch còn lại. Với thể phách hiện tại của hắn, việc này không thành vấn đề. Dùng 4 viên cùng lúc sẽ có hiệu quả tốt hơn. 4 viên hoán tỉnh thạch vỡ vụn trong tay Tô Hiểu. Lúc này, mắt hắn tối sầm lại, lại rơi vào giấc mộng đẹp trong kho thăng cấp kỹ năng. Giấc ngủ này không tệ. Khi hắn tỉnh lại, đã đến lúc ăn sáng ngày hôm sau. Ma linh thức tỉnh, LV mắt, bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, cường độ ma linh nhận thức ổi 45 điểm. Hiệu quả kỹ năng 2, tính toán, bị động. Dựa trên tổng lực chiến hiện tại và cường độ ma linh nhận thức, mỗi trận chiến của ngươi, khoảng cách giữa các trận không dưới 24 giờ, tổng cộng có thể sử dụng 5 lần năng lực ma linh. Sau đó, ma linh sẽ trở lại trảm long thiểm, chỉ khi kích hoạt ma nhận chém giết mới có thể đánh thức nó. Số lần sử dụng năng lực ma linh, 5, mỗi 4-8 giờ phục hồi một lần sử dụng. Năng lực ma linh hiện tại có thể sử dụng, thay thế, truyền lại, song nhận. Hiệu quả kỹ năng 3, song nhận, chủ động. Ma linh nhận thức lập tức gia trì sau lưng ngươi, sử dụng uy thế chém tương đồng với ngươi, khiến sát thương và số lần phán định sát thương của lần chém cận chiến tiếp theo 2. Nhắc nhở, chỉ có nhận đạo đao, cực và đòn chém bình thường của ngươi mới có thể sử dụng đặc tính này để tăng thêm. Việc nâng cấp lực chiến cơ bản đã hoàn thành. Tô Hiểu ăn xong bữa sáng, dẫn Benny đi đến đại sảnh cường hóa trang bị. Bu Bung, Am, Ba Ha vừa sáng sớm đã cùng nhau ra ngoài chơi, chúng lần này được chia rất nhiều tiền tiêu vặt. Khi Tô Hiểu bước vào đại sảnh cường hóa trang bị, tiếng ồn ào vọng đến. Có người như phát điên mà cười lớn, cũng có người như cha mẹ mất, mắt nhìn đờ đẫn bước ra khỏi nơi đây. Chào mừng sử dụng máy cường hóa trang bị số 208. Khay của máy cường hóa trang bị thò ra. Tô Hiểu đặt trảm long thiểm lên trên, khay kim loại thu lại. Kiểm tra trang bị hoàn thành. Trảm long thiểm, vĩnh hằng cấp. Nếu cần cường hóa 6, cần tiêu hao một viên hãn hữu khởi nguyên thạch. Nhắc nhở, phương thức cường hóa của trảm long thiểm là công chứng cường hóa chuyên thuộc vĩnh hằng cấp. Cho dù lần cường hóa này thất bại, cấp độ cường hóa của trang bị này cũng sẽ không giảm xuống. Tô Hiểu hiện có 2 viên hãn hữu khởi nguyên thạch có thể dùng để cường hóa, lần lượt là khởi nguyên thạch ám thực và khởi nguyên thạch linh hồn cộng minh. Ngoài ra, hắn còn có 96 khối nguyệt thạch. Nguyệt thạch, 5 đơn vị tiêu chuẩn nguyệt thạch có thể đổi lấy một viên hãn hữu khởi nguyên thạch phẩm cấp ngẫu nhiên. Chọn kích hoạt quyền đổi, tổng cộng 19 viên hãn hữu khởi nguyên thạch vào tay. Tính cả số hiện có là 21 viên. Sau khi thay đổi danh hiệu cường hóa chuyên dụng bất hủ chi vận, Tô Hiểu đặt một viên vào rãnh bên phải máy cường hóa. Nhắc nhở xuất hiện. Tỷ lệ thành công của lần cường hóa này là 100%. Cường hóa 6 vẫn chưa tính là quá khó. Chỉ cần hãn hữu khởi nguyên thạch sử dụng đủ quý hiếm, tỷ lệ thành công 100% vẫn có thể đạt được. Là cường hóa vũ khí vĩnh hằng cấp phẩm chất cao nhất, không có chuyện cấp độ cường hóa trang bị tụt xuống hoặc vũ khí bị phá nát. Đương nhiên, nếu cấp độ cường hóa đặc biệt cao, đạt đến U15 trở lên, thì vẫn có nguy cơ vũ khí bị phá nát. Hiện tại, cường hóa trảm long thiểm khá an toàn. Tuy nhiên, phương thức cường hóa an toàn này khiến người ta vừa yêu vừa hận. Yêu là, cường hóa thất bại cũng chỉ là thất bại mà thôi. Hận là, càng cường hóa lên cấp cao, tỷ lệ thành công càng trở nên xúc động. Tô Hiểu chọn bắt đầu cường hóa. Máy cường hóa trang bị vận hành, cùng với tiếng ồn ào của máy và tiếng tư tư như dòng điện bên trong, quá trình cường hóa bắt đầu. Khoảng hơn 10 phút sau, tiếng động của máy cường hóa giảm dần. Phục suy. Hơi nước bốc ra từ đáy máy cường hóa, nhắc nhở xuất hiện. Cường hóa trảm long thiểm 6 thành công. Tô Hiểu lại đặt một viên hãn hữu khởi nguyên thạch vào rãnh của máy cường hóa. Vài giây sau, nhắc nhở xuất hiện. Tỷ lệ thành công của lần cường hóa này là 95%. Thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu tính thêm một phần lực tinh thần, vật phẩm cường hóa, vào lần cường hóa này. Tin tốt là tỷ lệ thành công tăng lên đến 98,3%. Tin xấu là, lực tinh thần tiếp theo không thể có hiệu quả đối với vũ khí vĩnh hằng cấp cường hóa ôi 7 hoặc trên ùa 7. Cường hóa bắt đầu. Thời gian chờ đợi bắt đầu hơi lâu. Khi quá trình cường hóa kết thúc, nhắc nhở xuất hiện. Cường hóa trảm long thiểm 7 thành công. Theo như lời nói, nhất cổ tác khí, lại nhi suy, tam nhi kiệt. Vận may trong cường hóa hiện tại đang tốt, đương nhiên phải cường hóa liên tục. Cường hóa trảm long thiểm 8 thành công. Cường hóa trảm long thiểm 9 thành công. Cường hóa trảm long thiểm 10 thành công. Tính cả 2 lần vừa rồi, tổng cộng 5 lần thành công liên tiếp. Điều này khiến Tô Hiểu có cảm giác hắn đã vận chuyển. Cái gì mà vận thế diệt pháp sẽ không may, cái gì mà vận thế điện tâm đồ, đều là nói bậy. Nhìn 15 viên hãn hữu khởi nguyên thạch còn lại, điều này chẳng phải là có thể cường hóa trảm long thiểm lên 15. Khụ, vẫn là 13 đáng tin hơn. Cường hóa tiếp tục. Cường hóa trảm long thiểm ôi 11 thất bại. Cường hóa trảm long thiểm ôi 11 thất bại. Cường hóa trảm long thiểm ôi 11 thất bại. Cường hóa trảm long thiểm ôi 11 thất bại. Cường hóa trảm long thiểm ôi 11 thất bại. Tô Hiểu nhìn viên hãn hữu khởi nguyên thạch cuối cùng trong tay, đặt nó vào rãnh của máy cường hóa. Cường hóa bắt đầu. Cường hóa trảm long thiểm ôi 11 thất bại. Tô Hiểu lấy trảm long thiểm từ khay kim loại xuống, quay người đi ra khỏi đại sảnh cường hóa trang bị. Trong thời gian tới, hắn không định đến nơi này nữa. Về đến phòng chuyên thuộc, Tô Hiểu thấy Bu Bung, Am, Ba Ha đi chơi về hết, đang chơi đấu địa chủ. Mặt Bu Bung và Ba Ha đã đầy giấy dán. Am thì nhìn bài trong tay, ánh mắt do dự. Cuối cùng, ánh mắt Bu Bung và Ba Ha lúc này đặc biệt sát khí bức người. Cường hóa thất bại 15 lần liên tiếp, Tô Hiểu ngồi trên một chiếc ghế sofa. Hắn quyết định hiếm khi ngủ trưa một lát. Một giờ sau, hắn mở mắt ra, ngồi trên ghế sofa không nói lời nào. Tuy nhiên, sau đó nhớ đến một chuyện, khiến tâm trạng hắn từ âm u chuyển sang tươi sáng. Trước đó, ác ma Viêm Long Bát Ba Tô khi truyền tống từ giới phù thủy đến lục ấm tinh, thuận tiện nuốt chửng thứ gì đó trong tinh giới. Sau đó, thứ đó được Spine phong ấn cẩn thận, dùng quyền hạn tùy tùng gửi đến phòng chuyên thuộc của Tô Hiểu. Lúc này nó đang được đặt trong phòng thí nghiệm luyện kim. Sau khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu bận rộn nâng cao thực lực bản thân, không có thời gian nghiên cứu thứ này. Bước vào phòng thí nghiệm luyện kim. Trong một quả cầu thủy tinh đường kính 7 mét, cao hơn 4 mét, tràn ngập chất lỏng, có một vật thể cực giống một bộ não khổng lồ, đường kính 319 mét, nặng 93,5 tấn, hơn 65% diện tích bị tổn thương, tản mát cấu trúc thần kinh, dịch thể cơ thể sống, một con mắt to ngăm trong dung dịch. Tồn tại cấp người giác quan này, tự như một khối đại não đầy những tổ chức thần kinh, bao quanh một con mắt khổng lồ. Con mắt này có 6 đồng tử, 6 đồng tử đối xứng nhau, mỗi đồng tử lan ra một đường đen, cấu thành một đồng tử xoắn ốc ở trung tâm. Đồng tử xoắn ốc đã tan rã. Quan trọng hơn là, trong con ngươi của con mắt khổng lồ này, có một vệt màu đen, tự như bị đốt cháy in dấu lên, hoặc có lẽ là, được in dấu lên cùng lúc khi bị cưỡng chế xử quyết. Lấy ra một mẫu vật, Tô Hiểu đi đến trước bàn thí nghiệm, ngồi trên ghế bảo vệ. Ghế này không chỉ ngồi thoải mái mà còn có chức năng phòng thủ. Khi tập trung chế tạo và điều phối vật phẩm, toàn bộ tinh lực đều dồn vào thứ đang điều phối. Nếu đột nhiên xảy ra sự cố ngoài ý muốn, rất dễ bị vật điều phối ăn mòn và gây thương tích. Nếu chỉ là thương tích bình thường thì không sao, vấn đề là những thứ Tô Hiểu nghiên cứu hoặc liên quan đến vực sâu, hoặc là các loại vật kỳ dị, tà dị. Tô Hiểu lấy ra một loại thuốc thử thần tính, kết quả cho thấy mẫu vật của quái vật mắt to bí ẩn không liên quan đến hệ thần linh. Sau đó là sinh vật bóng tối, tồn tại cấp diệt thế, vật thể trôi nổi, dị tồn tại, cổ thần, thậm chí, hắn còn lấy cả dung dịch phản ứng đặc tính nguyên tội ra, kết quả lại là, con quái vật mắt to bí ẩn này không thuộc bất kỳ loại nào trong số đó. Suy tư một lát, Tô Hiểu lấy ra một khối tinh hóa vật, đây là một y ấn ký gì mà hắn thu hoạch được khi đối phó với kẻ vi phạm quy định. Hắn đưa nó lại gần tổ chức mẫu vật của quái vật mắt to bí ẩn, kết quả không có cộng hưởng, nhưng lại xuất hiện phản ứng trinh sát nhẹ nhàng. Ấn ký này đến từ thánh vực. Nếu có cộng hưởng, quái vật mắt to bí ẩn này khả năng cao là đến từ thánh vực. Việc xuất hiện phản ứng trinh sát biểu thị đó là phi khác. Tô Hiểu lấy ra vật phẩm từ các khác nhau, Khải Minh, Tử Vong, Thánh Vực, Thủ Vọng, Thánh Quang, Luân Hồi. Dùng vật phẩm của các thử nghiệm, kết quả đều là có dao động phản ứng trinh sát, nhưng không cộng hưởng. Tô Hiểu lấy ra một khối mảnh vỡ hoàng hôn. Vừa lấy vật này ra, tổ chức mẫu vật của quái vật mắt to bí ẩn đã có phản ứng cộng hưởng, hơn nữa còn cực kỳ mạnh mẽ đến mức thứ này lại có đặc tính của hoàng hôn. Tuyệt đối không nên cho rằng, đến từ nào thì sẽ có đặc tính của đó. Ví dụ như Tô Hiểu, ngay cả khi hắn sở hữu ấn ký luân hồi liệp sát giả, cũng không có đặc tính của luân hồi, mà là đặc tính khí tức cá nhân của hắn. Những thứ có đặc tính của luân hồi cơ bản đều là những nơi tăng cường thuộc tính, kho nâng cấp kỹ năng, máy cường hóa trang bị. Trong đó, con quái vật mắt to này khi còn sống là một vật sống, nhưng nó lại có đặc tính công trình của hoàng hôn, đồng thời nó lại bị luân hồi mạnh mẽ xử quyết. Tô Hiểu mở danh sách nhắc nhở, mở lịch sử ghi chép danh sách chi nhánh nhắc nhở, tìm kiếm lên trên những nhắc nhở từ rất lâu trước đây. Đó là một loạt nhắc nhở liên tiếp xuất hiện sau khi hắn chém giết Hy, nội dung là đang xây dựng điểm nút không gian tụ hợp. Đã hoàn thành xây dựng. Kiểm tra hoàn thành, đã khóa mục tiêu, vị trí, hư không ở thiên tích tinh hải. Đang cưỡng chế dịch chuyển ngược vị trí. Gặp phải ngăn chặn, đang hiệu chỉnh. Luân hồi đã hoàn thành hiệu chỉnh, cưỡng chế dịch chuyển ngược vị trí kích hoạt. Đã dịch chuyển 10%, 37%, 65%. Lại một lần nữa gặp gián đoạn. Hiệu chỉnh hoàn thành. Đã thành công dịch chuyển ngược vị trí con mắt hư không đến địa điểm chỉ định. Đang cướp đoạt lực lượng thời không. Cướp đoạt hoàn thành, đang phán quyết. Do con mắt hư không đã vi phạm điều lệ ban đầu điều 193.427, sắp bắt đầu cưỡng chế xử quyết. Đang cưỡng chế xử quyết. Đã xử quyết con mắt hư không. Con quái vật mắt to trước mắt này rất có thể chính là con mắt hư không đã bị luân hồi xử quyết trước đó. Hiện tại hồi tưởng lại, lần đầu tiên Tô Hiểu chiến thắng Hy, Hy đã vô lực xoay chuyển tình thế, nhưng sau mấy cấp, Hy lại sống lại, giao phong lần thứ hai với Tô Hiểu tại Nguyên Thần Hương. Hiện tại xem ra, thứ đã tạo cơ hội cho Hy sống lại lúc đó chính là con mắt hư không này, còn tại sao nó lại có thể âm thầm duy trì Hy, điều này liên quan đến hoàng hôn. Đầu tiên là, Trong cuộc chiến tranh đoạt nhiều năm trước, Luân Hồi đã chiến thắng Hoàng Hôn, đoàn trưởng, với tư cách là nhân vật đại diện cho phe mình, đã đánh vào bên trong Hoàng Hôn. Kết quả là, Hoàng Hôn không sụp đổ, nhưng cũng im lặng. Nội bộ Hoàng Hôn hóa thành phế tích bóng tối, còn Mắt Hư không tiến vào phế tích này. Không biết nó là đồng hóa cơ sở công trình bên trong Hoàng Hôn, hay chỉ đơn thuần là quyền hạn phái sinh của Hoàng Hôn, còn Mắt Hư không trở thành một siêu cấp lão gia gia, đạt đến trình độ có thể làm cho khế ước giả cấp trung và thấp trưởng thành. Cũng bởi vậy, Hi, người vốn dĩ chắc chắn phải chết, được sự duy trì âm thầm của con Mắt Hư không, trở thành khế ước giả không có danh hiệu. Vấn đề đã làm Tô Hiểu bối rối bấy lâu nay như vậy đã được giải đáp, nhưng hắn càng quan tâm một chuyện khác, đó là còn có bao nhiêu tồn tại đặc thù cường đại dị thường như con Mắt Hư không, phụ thuộc vào phế tích bóng tối của Hoàng Hôn, và sau khi chém giết những tồn tại đặc thù này sẽ rơi ra bão rương gì. Tô Hiểu đặt mảnh vỡ Hoàng Hôn trong tay xuống bàn trà. Trước đó, trong thế giới giới phù thủy đối chiến với cổ vương và phù thủy ban đầu, tình cảnh của A Mụ đều đặc biệt nguy hiểm. Sự thật chứng minh, nên chế tạo cho A Mụ một trang bị phòng ngự mạnh mẽ. Trang bị cho tùy tùng vốn đã ít, những trang bị phòng ngự cho tùy tùng nhìn có vẻ mạnh mẽ kia, sau khi A Mụ đeo lên, chỉ trong phút chốc sẽ bị cường địch đánh nát. Đối thủ mà nó phải đối mặt đều quá mạnh, cho nên Thuẫn Lớn Hoàng Hôn phải nhanh chóng được chuẩn bị. Lực lượng thời không còn lại 19.460 năm aus. Số đá quý linh hồn mua trước đó không dùng quá nhiều. Tô Hiểu đứng dậy đi đến trước cửa hàng Vinh Dự, kích hoạt sau, phát hiện cửa hàng Vinh Dự không có sự đổi mới đáng kể. Xem ra lần chiến tranh giành thế giới này, phe mình thắng ít trận, điều này cũng ảnh hưởng đến Tô Hiểu với tư cách là một tuyệt cường giả. Vấn đề là, hắn đã không thể tham gia chiến tranh giành thế giới nữa. Cấp tuyệt cường tương ứng với giới siêu thoát. Ba thế giới nguyên sinh siêu thoát dường như vẫn chưa có thế giới nào tiến hành chiến tranh giành thế giới. Ngươi đã thanh toán 900 ounce lực lượng thời không? Ngươi thu hoạch được mảnh vỡ nguyên sơ ba. Ngươi đã thanh toán 3.500 ounce lực lượng thời không? Ngươi thu hoạch được hộp bảo vật bí ẩn 7 cái. Kiểm tra thời gian làm lạnh năng lực trang bị chủ tể vận mệnh, giai đoạn làm lạnh vừa kết thúc không lâu, Tô Hiểu lại một lần nữa kích hoạt gia tăng vận thế tuyệt đối. Cảm nhận vận thế tràn đầy của bản thân, hắn cảm giác, 7 viên hộp bảo vật bí ẩn này có lẽ không thể mở ra 5 khối mảnh vỡ hoàng hôn. Trong quá trình sản xuất hộp bảo vật bí ẩn, quyền sử dụng miễn phí kho nâng cấp kỹ năng, một lần, mảnh vỡ nguyên sơ, quả thực bản nguyên, trang bị cấp thế giới ở mát điểm đều là những thứ tốt. Nếu ra quyền nâng cấp miễn phí, huyết chi thăng hoa ở mệnh hồn, LV30 có thể được nâng lên đến cấp mát. Đây chính là mấy triệu tiền linh hồn. Ngươi đã mở hộp bảo vật bí ẩn 7 cái. Ngươi thu hoạch được mảnh vỡ hoàng hôn 7 khối. Thật tốt, Thuẫn Lớn Hoàng Hôn không còn là chế tạo từ 10 khối mảnh vỡ hoàng hôn, 10 khối chế tạo ít nhiều có chút nhỏ. Hiện tại có tổng cộng 12 khối, chế tạo thành một tấm khiên có lực phòng ngự mạnh nhất lịch sử. Thu lại tất cả mảnh vỡ hoàng hôn, mang theo A Mụ và bố bố Uông, Tô Hiểu ra cửa đi đến phố rèn đúc. Nửa giờ sau, hắn gõ cửa tiệm rèn đúc của Rick. Cánh cửa kim loại màu đen mở ra, Rick tóc hơi rối bù, râu ria xồm xoàm, ánh mắt hơi bất thiện nhìn Tô Hiểu. Nghĩ đến cũng đúng. Rick vừa mới đang sửa chữa đêm cuồng săn, nghe thấy tiếng gõ cửa, cùng với câu là ta của Tô Hiểu, Rick đều muốn cầm lấy chiếc búa rèn trên bàn rèn đúc. Chỉ có tình bạn của những người bạn cũ còn sót lại trong lòng mới khiến hắn không cầm lấy thứ đó. Chỉ có thể nói, trong lúc Rick sửa chữa đêm cuồng săn, tình bạn trong lòng hắn dành cho Tô Hiểu có, nhưng không nhiều, không giống mối quan hệ bạn cũ sinh tử bình thường như vậy. Chuyện gì? Giọng điệu của Rick ngược lại là bình thường. Đêm cuồng săn và vương giả mũ miệng đều ở trong kho lưu trữ của tiệm rèn đúc. Rick không tin, người bạn cũ này của hắn còn có thể cho hắn bất ngờ gì nữa. Chế tạo một tấm khiên lớn. Cuối cùng ngươi cũng nhớ ra ta là thợ rèn. Nói đi, dùng vật liệu gì? Vật liệu phòng ngự bên ngoài của hoàng hôn. Ánh mắt Rick ngơ ngác nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu không nói gì, lấy ra cả 12 khối mảnh vỡ hoàng hôn và đặt trên bàn rèn đúc. Ngươi đây là vào hoàng hôn, à kiếm được nhiều mảnh vỡ hoàng hôn như vậy. Rick vừa nói vừa cầm lấy một khối mảnh vỡ hoàng hôn. Cẩn thận đánh giá. Mở mấy hộp bảo vật bí ẩn. Ngươi mở hộp bảo vật bí ẩn, tích được 12 khối mảnh vỡ hoàng hôn. Ha ha ha, ngươi nói lại lần nữa xem. Khuôn mặt đau khổ của Rick khi sửa chữa đêm cuồng săn lập tức tan thành mây khói. Với tư cách là bạn cũ, hắn thậm chí cười ra tiếng. Nghe xong cấu tứ về tấm chắn bình minh, Rick vỗ đùi nói, ý tưởng kỳ diệu gì thế này. 12 khối mảnh vỡ bình minh này, cách dùng tốt nhất là dán chúng lại thành cái ghế. Ta đoán dùng đến hạ kỷ nguyên cũng không thành vấn đề. Rick rót ngụm bia. Với tiêu chuẩn của hắn, cho dù thật sự muốn rèn đúc tấm chắn bình minh, cũng phải nghĩ cách làm tan chảy vật liệu trước. Chỉ riêng điểm này đã bế tắc rồi. Về phần dán lại, riết dù có đánh sập ý tưởng về tấm chắn bình minh cũng sẽ không chế tạo tấm chắn kiểu này cho lão hữu dùng trong lúc sinh tử chiến. Muốn tạo cái tấm chắn bình minh ngươi nói, ít nhất phải giải quyết vấn đề làm tan chảy vật liệu. Không thể nào, đây là lớp phòng ngự bên ngoài của thiên đường bình minh. Cho nên mới nói, chỉ có những mảnh vỡ này thì không thể chế tạo tấm chắn bình minh được, cũng không thể dán chúng lại thành một tấm chắn lớn đi. Rick làm cạn ly bia, nhấm nháp hương vị bia mạch nha đồng thời lắc đầu. Đúng, chính là dán lại. Tuyệt đối không được. Dán lại có quá nhiều điểm không ổn định so với rèn đúc. Vạn nhất. Rick còn chưa nói hết, Tô Hiểu nói, dùng kết cấu sinh học phòng ngự do người khổng lồ dung nham chế tạo, tập hợp 12 khối mảnh vỡ bình minh này lại. Cho dù là người khổng lồ dung nham cũng không. Ừm. Nếu là kết cấu sinh học phòng ngự do người khổng lồ dung nham chế tạo. Ừm, cái này hình như. Thật sự hay đó. Chỉ cần tấm chắn lớn này không bị địch nhân một kích đánh nát, kết cấu sinh học phòng ngự tập hợp chúng sẽ tự chữa lành. Đúng, cấu tứ này hay. Có điều cái này ngươi phải đi tìm người khổng lồ dung nham. Ta không làm kết cấu sinh học phòng ngự. Ngươi đến chỗ ta làm gì? Dẫn ngươi đi xem cách chế tạo kết cấu sinh học phòng ngự. Nghe Tô Hiểu nói vậy, lòng Rick cảm động đến mức hơi bành trướng. Ý nghĩ duy nhất là, ngươi tên cẩu tặc này, coi như đã trở lại làm người rồi. Suốt ngày làm ra hai thứ đồ chơi thế này bắt lão tử sửa. Thế nhưng, sự cảm động và bành trướng trong lòng Rick lập tức dừng lại sau câu nói tiếp theo của Tô Hiểu. Sau khi ngươi quan sát người khổng lồ dung nham chế tạo kết cấu sinh học phòng ngự, có lẽ có thể thêm chút đặc tính này vào lợn rừng đêm. Ta dựa. Không đi. Kiên quyết không đi. Râu Rick suýt dựng ngược lên. Hắn cuống quyết uống mấy ngụm bia mà ô ho, còn gái nuôi, rót cho. Trên mặt dường như lại có chút đau khổ. Việc người khổng lồ dung nham truyền thụ cho ngươi chút bí thuật chế tạo kết cấu sinh học phòng ngự cũng không thành vấn đề. Tô Hiểu thản nhiên mở lời. Nghe vậy, Rick bình tĩnh uống cạn ly bia, đứng dậy nói, thời gian không còn sớm. Chúng ta lên đường đi. Đi sớm về sớm. Liên quan đến việc có thể khiến Rick nắm giữ chút bí thuật chế tạo kết cấu sinh học phòng ngự, Tô Hiểu đương nhiên không phải nói khoác. Thứ nhất, phe diệt pháp và bản thân người khổng lồ dung nham vốn có quan hệ đồng minh. Trước đây, hắn đến tháp canh giám sát. Người khổng lồ dung nham bị vây khốn ở đó. Người khổng lồ dung nham đích thực là tồn tại cổ xưa, nhưng nếu cứ bị vây khốn mãi trong tháp canh giám sát, có lẽ người khổng lồ dung nham sẽ ngủ say vĩnh viễn. Còn một điểm nữa là người khổng lồ dung nham không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Xét cả ba thợ rèn truyền thuyết hàng đầu, thợ rèn ác ma thì cường đại, không ai dám trêu chọc hắn. Vua lùn thì nằm giữa hải tộc và thú tộc, trước đó không lâu còn bị hải tộc giam lỏng. Người khổng lồ dung nham, bậc thầy chế tạo kết cấu phòng ngự hàng đầu, hư không vạn giới không ai thèm muốn kỹ nghệ của hắn ư, đương nhiên không phải. Chỉ là không dám ra tay mà thôi. Người khổng lồ dung nham ở trong thánh điện xám tối của thế giới ánh sáng vĩnh cửu. Nếu thế lực nào đến đó ý đồ cướp đi người khổng lồ dung nham, hoặc áp chế, bỏ hung ác ma ở thế giới ánh sáng vĩnh cửu sẽ tìm hiểu một chút. Cạch cạch cạch. Tinh thể lan tràn trên mặt đất, trận truyền tống diệt pháp hình thành. Thấy vậy, mắt Rick lộ vẻ kinh ngạc nói, trận đồ truyền tống này của ngươi nhìn có vẻ rất cao cấp. Cũng tạm. Ổn định không? Phi thường ổn định. Vậy thì tốt. Chúng ta lên đường đi. Chờ đã. Theo trận truyền tống diệt pháp kích hoạt, mắt Rick dần trận lớn, trên mặt vài chỗ thậm chí nhăn lại. Đông. Trận truyền tống khởi động. Ô ho đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ gần đó ăn kem ly bố bố Uông mang đến, kêu y nha một tiếng. Phần kem ly lớn suýt hất vào mặt nàng. Thế giới ánh sáng vĩnh cửu, bãi đất trống phủ đầy cỏ dại và hoa dại phía trước thánh điện xám tối. Rick cúi người một tay vịn thân cây lá đỏ bên cạnh, miệng liên tục gầm thét rồng ác. Một lát sau, Rick đỡ cây, hỏi, ngươi gọi loại trận truyền tống này là ổn định. Chưa từng bị quân địch chặn đường thành công. Cái này. Rick nhất thời á khẩu không trả lời được. Quay người đi về phía thánh điện xám tối, hắn nói, trận truyền tống này của ngươi đến chó cũng không ngồi. Uông. Bố bố Uông đang đuổi bướm dừng lại, nghi ngờ nghiêng đầu. Cái này liên quan gì đến nó đâu? Vừa bước vào thánh điện xám tối, liền nghe thấy tiếng rèn sắt đương đương truyền ra từ xưởng rèn bên trong. Nữ nhân ám ảnh không có ở đó, hẳn là vẫn đang du lịch. Thon cũng không có ở đó. Gần đây hắn thường xuyên đưa đệ tử Usa của mình đi khu vực Diêm Hạ rèn luyện. Đối với Tô Hiểu, nữ nhân ám ảnh, Thon mà nói, khu vực Diêm Hạ hiện tại đã không nguy hiểm. Nhưng đối với cấp bậc thực lực của Usa, khu vực Diêm Hạ có thể nói là quỷ dị lại hiểm ác. Sinh vật hắc ám, ác mộng, lực lượng huyết sắc. Ở đó đều vô cùng nguy hiểm. Đi ngang qua tộc cây già đã héo tàn thành cây cối, Tô Hiểu thấy trên bậc thang bày biện không ít hoa nhỏ. Giữa cành cây héo úa của tộc cây già cũng cài một ít hoa. Khuôn mặt hình dạng trên thân cây được lau chùi rất sạch sẽ. Có thể thấy phẩm hạnh của Usa, đệ tử của Thon, cũng khá. Mặc dù trong xương cốt có chút hoang dã, muốn cùng nữ nhân ám ảnh đến vạn giới du lịch mạo hiểm. Đi ngang qua bàn đá, Bố Bố Ung đi theo sau Tô Hiểu, đặt mười mấy bình rượu ngon nguyên tố lên bàn. Sở thích duy nhất của Thon là rượu ngon. Khi đi vào xưởng rèn, người khổng lồ dung nham đang nện một khối phôi vật liệu đỏ thẫm. Vật liệu này không đơn giản. Cho dù cách xa mấy mét, cũng tạo cho người ta cảm giác áp bức xuất phát từ linh hồn. Trên bàn làm việc bên cạnh bày biện mấy viên bảo thạch cấp vĩnh hằng. Người khổng lồ dung nham đang chế tạo một món đồ đội đầu cho một nữ sĩ. Về phần là ai, đó là phu nhân nhận của thư khố linh hồn. Thời điểm Tô Hiểu biết được chuyện này rất thú vị. Phu nhân nhận và người khổng lồ dung nham là bạn cũ. Hai bên cùng nổi lên trong một thời đại. Phu nhân nhận không cách nào rời khỏi thư khố linh hồn. Nàng là một tiểu tinh linh dọn dẹp thư khố. Nàng lên tầng cao nhất thư khố tìm quản lý viên tầng cao nhất ở tiểu tinh linh Popori. Trong số các tiểu tinh linh thư khố, Popori tuyệt đối là nhân vật lớn. Nhưng đối mặt với sự triệu hoán của phu nhân nhận, tiểu tinh linh ở Popori chỉ có thể nhanh chóng chạy ra khỏi tầng cao nhất thư khố để gặp mặt vị chí cường này. Phu nhân nhận giao một rương lớn vật liệu cho tiểu tinh linh Popori, nhờ hắn nghĩ cách đưa những vật liệu này đến tay người khổng lồ dung nham. Việc này làm khó tiểu tinh linh Popori. Hắn tuy biết thế giới ánh sáng vĩnh cửu đã là địa bàn của đại lão bạn bè mình, diệt pháp giả ở Bạch Dạ, nhưng hắn vẫn không dám đi. Bất kỳ con côn trùng, chim chóc, thú vật nào ở đó đều có thể coi hắn là bữa tối. Tiểu tinh linh ở Popori vốn định liên hệ Tô Hiểu, vấn đề là khi đó Tô Hiểu đang ở giới phù thủy. Tiểu tinh linh ở Popori càng nghĩ, chỉ có thể liên hệ tam đệ của mình, tiểu tinh linh bạo nóng ở Diago. Diago đến sau, trào phúng nhị ca của mình một trận. Mặc dù nói vậy, nhưng cũng mang theo một rương lớn vật liệu, đi về phía thế giới ánh sáng vĩnh cửu. Tiểu tinh linh bạo nóng ở Diago cũng không quản chuyện này có phải là bí mật của phu nhân nhận hay không. Diago tuy miệng thối, ngạo mạn khó thuần, nhưng phân biệt rõ lớn nhỏ, sau đó liền truyền tin chuyện này cho Tô Hiểu qua đường tình báo. Đối với chuyện này, Tô Hiểu hoàn toàn làm như không biết. Không cần nghĩ cũng biết mục đích của phu nhân nhận. Vị này trước khi bị nhốt vào thư khố linh hồn là mỹ nhân kịch độc nổi danh vang dội vạn giới. Nói vậy thì, nếu nàng lúc trước không bị vây khốn trong thư khố linh hồn, khi đó đến thế giới ánh sáng vĩnh cửu, bố cuối mà Tô Hiểu phải đối phó không chỉ có quân chủ huyết sắc, mà còn phải thêm cả phu nhân nhận nữa. Nếu phu nhân nhận thật sự thoát khốn, nơi nào không may đầu tiên? Đáp án chắc chắn là đại lục Phong Hải. Bên ngoài có không ít người cho rằng hải tộc và thú tộc đều rất tôn trọng phu nhân nhận. Trước đây, đại lục Phong Hải có đại sự gì đều do phu nhân nhận làm chủ. Sự thật không phải vậy. Hải tộc, thú tộc bề ngoài đúng là biểu hiện ra sự tôn trọng đối với phu nhân nhận. Lúc phu nhân nhận còn ở đại lục Phong Hải, quan hệ giữa nàng với hải tộc, thú tộc kỳ thật đã không còn tốt đẹp nữa. Hết chương 4238. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.